Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sao có thể? Khi hóa thân của vạn tổ đại tôn kinh hải thốt lên, ấn đường của hắn đã bị lục đạo luân hồi phán quan bút xuyên thủng. Sức mạnh xét xử đáng sợ, trong khoảnh khắc đã nghiền nát hắn tan tành. Mà thần hồn lực mênh mông trong thân ngoại hóa thân kia, cũng bị lục đạo luân hồi phán quan bút nuốt chửng trong nháy mắt. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, quát lớn, nuốt thần càng không pháp. Vì thân ngoại hóa thân này được tế luyện từ một tia thần hồn lực của vạn tổ đại tôn, vậy ta sẽ không khách khí. Quyết đoán dùng hồn thuật, xoáy nước vàng điên cuồng xoay chuyển, luyện hóa triệt để tia thần hồn lực của vạn tổ đại tôn bị trấn áp trong lục đạo luân hồi phán quan bút. Bên trong não hải, tiểu nhân thần hồn vàng không ngừng biến hóa thủ ấn, kim liên 12 cánh đang ngồi xếp bằng, đều lưu chuyển ánh sáng huyền diệu. Không! Lại một tiếng kêu thảm thiết, đó là thần hồn tàn lưu của Triệu Mục Thần. Vốn dĩ thân ngoại hóa thân kia có thể giúp Triệu Mục Thần thoát khỏi một kiếp. Nhưng vì sự xuất hiện của hóa thân vạn tổ đại tôn, khiến hắn không còn cơ hội nào nữa. Mà bây giờ, nuốt thần càng không pháp trực tiếp nuốt chửng hắn hoàn toàn, luyện hóa thành bản nguyên thần hồn tinh thuần, tràn vào thánh hồn tinh. Sau khi trải qua luyện hóa, bị thần hồn hấp thu. Không hổ là chí cường giả bậc thánh giả đại tôn, dù chỉ là một tia thần hồn lực, cũng khiến thần hồn của ta tăng lên không ít. Triệu Thần cười toe toét, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Hắn lật tay, khí vận thao thiết bị trấn áp bởi nguồn văn vàng, cũng được đưa đến trước mặt tiểu nhân thần hồn vàng. Vì khí vận thao thiết này, hắn đặc biệt đến tiểu linh giới tìm thôn, kẻ ăn chơi trác táng, xin một giọt thánh huyết. Dùng phương pháp nguồn văn đặc biệt, khiến khí vận thao thiết bị tước đoạt. Bây giờ, hắn muốn dung nhập nó vào khí vận luân hồi của bản thân. Như vậy, có thể nuốt chửng khí vận còn lại. Đương nhiên, cũng có thể nuốt chửng những thứ khác. Phối hợp với các thủ đoạn của bản thân, bất kể là về phương diện thần hồn lực, hay là về phương diện nguồn khí, đều sẽ có sự tăng lên cực lớn. Đặc biệt là nguồn khí, sau khi đạt tới nội tình trăm tỷ nguồn khí tinh thần, muốn có tiến bộ rõ rệt, tốc độ tu luyện nhất định phải tăng lên. Có được sức mạnh nuốt chửng đặc biệt của khí vận thao thiết này, vậy có thể nuốt chửng tất cả. Ken. Thành công tước đoạt khí vận thao thiết, giúp Triệu Mục Thần của vạn tổ vực nhận được một cơ hội điểm danh. Triệu Thần nghe vậy, lập tức thầm niệm, điểm danh. Ken. Đang tiến hành điểm danh, địa điểm điểm danh, vực sâu vẫn lạc, điểm danh thành công. Ken. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, nhận được phần thưởng điểm danh, vẫn lạc thánh phù. Hắn hơi nhướng mày, trong tay phải đã xuất hiện một đạo phù giấy vàng như ngọc bội. Trong suốt như pha lê, bên trong lưu chuyển vô số đường vân phức tạp khó hiểu. Chỉ cần nhìn vào, liền có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Dao động thần bí, dường như ẩn chứa thánh uy ngập trời. Ngay cả thánh giả đại tôn, dường như cũng có thể trực tiếp giết, huyền diệu khó lường. Vẫn lạc thánh phù, quả nhiên danh bất hư truyền. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, biết được sự đặc biệt của đạo vẫn lạc thánh phù này. Chỉ cần dùng thần hồn và nguồn khí cùng nhau thúc dục vẫn lạc thánh phù, vậy có thể bộc phát ra thánh uy đáng sợ tương đương với thánh giả đại tôn. Ngay cả hắn có nội tình trăm tỷ nguồn khí tinh thần, khi đối mặt với bậc thánh giả đại tôn căn bản không đủ xem, vẫn có thể dựa vào thánh uy đáng sợ này để mượn gió bẻ măng. Đương nhiên, trong vẫn lạc thánh phù tồn tại uy lực đáng sợ đủ để khiến chí cường giả bậc thánh giả đại tôn cũng có khả năng ngã xuống. Chỉ có điều, có giới hạn số lần sử dụng. Một khi sử dụng hết số lần, vậy cần phải trải qua thời gian dài để nạp lại năng lượng. Nếu có thánh giả đại tôn ra tay, vậy vẫn lạc thánh phù có thể phát huy hoàn mỹ uy lực đủ mạnh, đủ để giết chí cường giả cùng bậc. Cho dù lãng phí số lần, cũng không có vấn đề gì, đã đạt được mục đích. Vạn tổ đại tôn a vạn tổ đại tôn, ngươi đặt sự chú ý lên người nào không tốt, lại đặt lên người ta. Triệu Thần cười lạnh liên tục, đối phương có lẽ trước đó cảm thấy thiên kiêu đỉnh cao đột nhiên xuất thế của Thiên Uyên vực, có quan hệ với Thương Uyên đại tôn, muốn bắt về tra hỏi, thậm chí dẫn Thương Uyên đại tôn xuất hiện. Mà bây giờ, sự phát triển của sự việc đã thoát khỏi dự liệu của vạn tổ đại tôn. Hắn, tổng các chủ Thiên Uyên vực, không dễ đối phó như vậy. Không những đem Triệu Mục Thần, thiên kiêu đỉnh cao thần phủ cảnh mạnh nhất của vạn tổ vực, đích thân chôn vùi ở vực sâu vẫn lạc này. Còn khiến 5 triệu người của Liễu Thanh Thục và vạn tổ vực tử vong, đồng thời tiêu diệt 500 người của Triệu Vân Tiêu và Vũ Thần vực. Xem ra có thể kéo Vũ Thần vực đến đối lập với Triệu Thần. Nhưng, cũng không nhất định đâu. Dù sao, Triệu Thần không đích thân tiêu diệt những người này. Chỉ giết Triệu Mục Thần và hóa thân của vạn tổ đại tôn mà thôi. Vạn tổ đại tôn kia cũng dựng lên một kẻ địch là Vũ Thần vực. Có lẽ, Vũ Thần vực sẽ không đại động can qua. Nhưng cũng sẽ ghi nhớ trực tiếp chuyện hôm nay. Đương nhiên rồi. Dù thế nào, Triệu Thần vẫn không hề sợ hãi. Chớ nói chi là, các thủ đoạn trước đó, ngay cả cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, cũng không thể uy hiếp hắn. Ngay cả vẫn lạc thánh phù vừa nhận được, cũng đủ để khiến vạn tổ đại tôn chịu thiệt lớn. Triệu Thần có chút mong đợi. Vạn tổ đại tôn nổi trận lôi đình, đích thân đến vực sâu vẫn lạc này. Hắn không ngại, khiến vạn tổ đại tôn, một trong những thánh giả đại tôn cổ xưa nhất của Hỗn Nguyên Thiên, thực sự ngã xuống. Thật sự cho rằng, hắn là có thể tùy ý ức hiếp sao? Triệu Thần vung tay áo, giữ lại hình ảnh vừa xảy ra. Một bước bước ra, trở về không gian kết giới nhỏ. Công tử, thế nào rồi? Có phải Triệu Mục Thần còn muốn phản kháng không? Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều lập tức súng lại, lo lắng hỏi han. Chủ yếu là, số lượng lớn ấn ký quan điểm cùng nhau bộc phát, khiến không gian kết giới nhỏ xảy ra biến hóa lớn, suýt chút nữa bị sức mạnh pháp vực cảnh xé rách. Mà cửu tầng hoàng kim tù thiên thần tháp cũng rung chuyển dữ dội. Dường như có sức mạnh đáng sợ trên pháp vực cảnh đang tiến hành so tài. Khiến các nàng vô cùng lo lắng, sợ Triệu Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chủ yếu là, các nàng vẫn không thể tham gia vào đại chiến bậc này. Triệu Mục Thần đã chết rồi. Triệu Thần cười cười, thản nhiên nói. Điều này khiến Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều vô cùng kinh ngạc. Thật sự chết rồi sao? Đó chính là Triệu Mục Thần, người vẫn luôn hùng bá bản thần phủ cảnh của cả Hỗn Nguyên Thiên. Cứ như vậy, ngã xuống ở vực sâu vẫn lạc này, nơi từng chôn vùi vô số cường giả. Thật sự là, khiến người ta thở dài. Vậy Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu bọn họ, cũng. Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều tương đối lo lắng, chủ yếu là số lượng người quá nhiều. Đều là thiên tài của Vạn Tổ Vực và Vũ Thần Vực, nếu thật sự đều chết, vậy hai đại vực kia đều sẽ coi Triệu Thần là tử thù. E rằng, sau khi cửu vực đại hội kết thúc, Vạn Tổ Vực và Vũ Thần Vực đều sẽ không khách khí phát động công kích về phía Thiên Uyên Vực. Thiên Uyên Vực hiện tại, không có thánh giả đại tôn trấn giữ a. Vậy phải làm sao? Không phải quá bi quan, mà là tình hình rất thực tế, nhất định phải xem xét đến. Tạm thời không nói đến lửa giận của thánh giả đại tôn của hai đại vực, e rằng ngay cả Triệu Tiên Chuẩn của Vạn Tổ Vực và Kim Chung của Vũ Thần Vực, hai cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đang chờ đợi bên ngoài vực sâu vẫn lạc, đều sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ dựa vào một mình Hy Tinh đại nhân, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của Thiên Nguyên Vực sẽ có áp lực cực lớn đi. Đều chết rồi, Vạn Tổ đại tôn đích thân ra tay xóa bỏ. Triệu Thần lắc đầu, tiếp tục nói, Vạn Tổ Vực đã là tử thù, mà Vũ Thần Vực thì chưa chắc. Vẫn còn cơ hội. Dù sao, Triệu Vân Tiêu kia cũng có tư oán với hắn trước đây, chết thì chết thôi. Thiên Kiêu đỉnh cao còn sống, mới là Thiên Kiêu đỉnh cao thực sự. Một tướng thành danh vạn cốt khô, ai người đoái hoài nắm xương tàn chứ? Bảo Mộc Thanh Yên các nàng, thu gom sạch sẽ chính tòa linh cơ bảo địa, chúng ta ở đây hội họp. Mặc dù Triệu Thần đã giải quyết xong Triệu Mục Thần, nhưng không có nghĩa là thứ hạng cửu vực đại hội lần này nhất định là hạng nhất. Chắc chắn là cần thu thập đủ nhiều linh cơ mới được. Hơn nữa, hắn rất cần tiên thiên linh cơ. Hắn liếm liếm môi, tiên thiên linh cơ ở vực ngoại chi uy này đều là của hắn. Chẳng bao lâu, linh cơ trong kết giới không gian nhỏ này đều bị thu gom sạch sẽ, không còn một ngọn cỏ. Triệu Thần xé rách một đạo không gian, nhìn đám người Thiên Nguyên Vực phía sau đang vô cùng hưng phấn, cười nói. Xuất phát, kết giới không gian nhỏ tiếp theo. Lần nữa xuất hiện, bọn hắn đã đến một nơi mới. Phóng tầm mắt nhìn, đều là rừng rậm rạp, tràn đầy vô hạn sinh cơ. Nồng độ nguyên khí trong thiên địa so với tất cả các kết giới không gian nhỏ trước đó cộng lại còn nồng đậm hơn. Điều này khiến Triệu Thần bọn người đều sáng mắt lên. Có nghĩa là kết giới không gian nhỏ này nhất định là có tiên thiên linh cơ sinh ra. Vận khí không tệ. Thần hồn chi lực của Triệu Thần phóng ra, phát giác được hàng trăm đạo thân ảnh từ đằng xa đang đến, khóe miệng hơi nhếch lên. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy hàng trăm đạo thú ảnh, đều là những nguyên thú cường đại. Chim bay cá nhảy, cái gì cũng có. Khí thế ngập trời, cường hãn như thú triều. Mà trên những nguyên thú này còn có không ít bóng người. Là người của Ngự Thú Vực, xem ra kết giới không gian nhỏ có tiên thiên linh cơ này chắc chắn đã thu hút không ít đội ngũ cửu vực đến. Diệp Băng Lăng ánh mắt hơi ngưng lại, nhận ra lai lịch của những thú ảnh kia. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đội hình lớn như vậy, e rằng là Viên Côn của Ngự Thú Vực dẫn đầu đội chủ lực đi. Mỗi đại vực đều có đội chủ lực. Giống như bọn nàng do Triệu Thần dẫn đầu, cùng với Vạn Tổ Vực do Triệu Mục Thần dẫn đầu. Viên Côn hạng chính thần phủ bản, nguyên thú cưỡi dưới thân hắn lai lịch không nhỏ. Y Thu Thủy đảo mắt nhìn tình huống đội ngũ Ngự Thú Vực, nhìn về phía con trâu béo toàn thân vàng sẫm ở phía trước nhất, tiếp tục nói, đó là đại địa thần ngưu, sau khi trưởng thành có thể đạt tới thất phẩm. Nguyên thú thất phẩm, vậy thì tương đương với nguyên anh cảnh. Mà hiện tại cũng là nguyên thú ngũ phẩm đỉnh phong, thực lực phi phàm. Dưới sự rung chuyển như trời long đất lở, tên mập trắng tròn trên lưng trâu béo cũng thò đầu ra nhìn. Thì ra là Triệu Thần tổng các chủ của Thiên Nguyên Vực, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Tên mập trắng thấy thiếu niên tuấn mỹ bạch y kia lập tức toàn thân rung lên, vội vàng ôm quyền chào hỏi. Vị này chính là hắc mã của cả Hỗn Nguyên Thiên A, trong thời gian ngắn trực tiếp xuất thế. Ngay cả vị trí thứ tư thần phủ bản của Vương Hy Huyết Hải Vực cũng bị hắn đoạt lấy. Mà từ Khôi Yêu Khôi Vực xếp trên hắn càng bị hắn nghiền ép, chật vật không chịu nổi. Ngay cả hắn cũng kiên kỵ không thôi. Chủ yếu là chưa tận mắt thấy đối phương ra tay, Viên Cô Ngự Thú Vực không chắc chắn chủ ý. Viên Cô Ngự Thú Vực, vận khí không tệ nhỉ. Triệu Thần cười cười, ý vị thâm trường nói. Điều này khiến Viên Côn lộ vẻ lúng túng, hiển nhiên là hiểu ý của hắn. Tiên thiên linh cơ ở kết giới không gian nhỏ này, Thiên Nguyên Vực ta bao rồi, làm phiền Ngự Thú Vực đi kết giới không gian tiếp theo đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Viên Côn lập tức cứng đờ. Vốn tưởng rằng chỉ là địa bàn gần đây sẽ bị Thiên Nguyên vực chiếm cứ. Hắn đều đã tính trực tiếp dẫn người ngự thú vực rời đi. Nào ngờ Triệu Thần khẩu xuất cuồng ngôn, lại dám bảo bọn hắn ngự thú vực rời khỏi kết giới không gian nhỏ này. Cho dù không quá muốn cùng đội ngũ Thiên Nguyên vực do Triệu Thần dẫn đầu tranh đấu, Viên Côn vào lúc này đều thần sắc biến ảo mấy lần, trầm giọng nói: "Triệu Thần tổng các chủ, không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ." Trong khoảnh khắc, nguyên khí bàng bạc trong cơ thể hắn bốc lên tận trời. Hóa thành tinh không rực rỡ, lấp lánh ánh sáng chói lọi. Đầy đủ 4.500 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, chấn động hư không. Ngươi nói lại lần nữa, ta không nghe rõ. Triệu Thần lời còn chưa dứt, liền thấy tinh không mênh mông trên đỉnh đầu Viên Côn bị một sức mạnh vô hình trực tiếp trấn áp xuống, đều tan tác, như sao băng rơi xuống. Vạn thú huyền văn. Điều này khiến Viên Côn sắc mặt đại biến, lập tức hai tay biến ảo. Xung quanh không ngừng nổi lên quang văn kỳ dị, như từng đầu nguyên thú, lóe lên thú uy vô biên. Tinh không nguyên khí suýt chút sụp đổ kia điên cuồng bạo tăng. Lại từ 4.600 vạn viên trực tiếp đạt tới 6.100 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Hóa thành mấy chục đạo hư ảnh như nguyên thú khủng bố, ngửa đầu gào thét, cố gắng chống lại sự trấn áp của thần hồn chi lực vô hình kia. Nhưng mà, vào lúc này, răng rắc một tiếng, tất cả nguyên khí tinh thần đều tiêu tán. Phục. Viên Côn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn vẻ mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm Triệu Thần, kinh ngạc nói: "Ngươi, đây tuyệt đối không phải là tu vi thần hồn hóa cảnh sơ kỳ có thể bộc phát ra uy áp a." Hắn trước đó đã so tài với những thiên kiêu đỉnh tiêm khác, căn bản sẽ không phải là tình huống này. Ngay cả hắn thi triển bí pháp ngự thú vực, bạo tăng đến hơn 6.000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình lại ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. "Ta không muốn lặp lại quá nhiều lời, dễ tổn thương hòa khí." Triệu Thần mỉm cười, khiến Viên Côn sau lưng lạnh toát. Sau khi nuốt nước miếng, Viên Côn lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói: Phải, kết giới không gian nhỏ này chúng ta ngự thú vực trực tiếp từ bỏ, tuyệt đối không quấy rầy bước chân của Triệu Thần tổng các chủ cùng người Thiên Nguyên vực." Lúc này Viên Côn vẫn còn sợ hãi trong lòng. Hắn cảm thấy cho dù mình dốc hết toàn lực, thi triển ra các loại thủ đoạn đặc hữu của ngự thú vực cũng căn bản không thể là đối thủ của Triệu Thần. Vừa rồi so tài đã phân ra cao thấp. Nếu còn giả vờ không biết, muốn ra tay lần nữa, e rằng sẽ gặp phải tai họa diệt vong. Viên Côn trong lòng cười khổ một tiếng, đối phương vị tổng các chủ Thiên Nguyên vực này thật sự là có thực lực khủng bố hạng tư thần phủ bản a. Hắn căn bản không biết Triệu Mục Thần đã chết trong tay hắn. Nếu không thì bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, không dám dừng lại. Về phần tiên thiên linh cơ ở đây, hắn là không có tâm tư rồi. Còn người là còn tất cả. Nếu bị Triệu Thần loại bỏ, vậy thì vị trí chốc bản cửu vực đại hội lần này nên đến lượt ngự thú vực. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Viên Côn đều run rẩy một chút. Cái này không tốt để tâu lên a. Rút. Viên Côn lộ vẻ cười gượng, liền định quay đầu đội ngũ rời khỏi kết giới không gian nhỏ này. Gặp phải loại quái vật này, hắn là không dám có ý niệm khác. Chờ đã. Ngay lúc này, giọng Triệu Thần lại vang lên, khiến cho Viên Côn cùng người ngự thú vực đều thân thể cứng đờ. Không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt chứ? Đem linh cơ mà các ngươi đã thu thập trước đó giao ra đi, còn tình huống đội ngũ cửu vực khác trong kết giới không gian nhỏ này cũng nói cho ta. Triệu Thần cười híp mắt nhìn Viên Côn, khiến hắn toàn thân không thoải mái, suýt chút nữa tưởng rằng mình sắp trở thành cá nằm trên thớt rồi. Đương nhiên, dường như đã là rồi. Ai? Viên Côn thấy Triệu Thần không giống như đang nói đùa, thở dài một hơi. Sớm biết đánh không lại vậy thì trực tiếp quay đầu bỏ chạy rồi. Cũng không đến mức bây giờ tổn thất thảm trọng. Khó chịu a. Hắn vẫy vẫy tay, đem túi trữ vật chứa lượng lớn linh cơ đã thu thập trước đó đưa cho Triệu Thần. Đồng thời hắn bất đắc dĩ nói: Ở đây còn có đội chủ lực do cửu cung của Huyền Cơ vực dẫn đầu, cùng với một đội khác của Tử Tiêu vực, dường như là một người tên Tiết Thao dẫn dắt. Triệu Thần tổng các chủ, các ngươi nếu muốn có được tất cả tiên thiên linh cơ vậy thì phải cẩn thận rồi. Tỷ nhổ. Hắn lại đang lo lắng cho Triệu Thần. Đối phương cái quái vật này đơn giản không phải là những thiên kiêu đỉnh tiêm cửu vực khác có thể tùy tiện ứng phó. E rằng chỉ có Triệu Mục Thần, Võ Giao và Tô Ấu Vi mới có thể đè đầu được thôi. Đương nhiên rồi, hắn là không biết Triệu Mục Thần đã tèo rồi. Vùng Tây Nam, tuyết bay ngợp trời, giá lạnh thấu xương. Trong tầm mắt, đâu đâu cũng là một màu tuyết trắng xóa. Gió lạnh rít gào, tàn phá không ngớt. Triệu Thần dẫn theo Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng cùng những người khác, men theo thông tin mà Viên Côn của khu ngự thú trước khi Tiêu Miểu rời đi để lại, mà đến nơi này. Hắn nhìn ngọn núi băng sừng sững, khác biệt giữa những ngọn núi tuyết ở phía xa, lấp lánh ánh vàng rực rỡ, vô cùng huyền diệu kỳ lạ. Ánh vàng bên ngoài ngọn núi băng đó, hẳn là lằn ranh ánh sáng tím giữa trưa mà Viên Côn đã nhắc tới. Trong cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên, khu Huyền Cơ về phương diện tạo tác nguyên văn, chỉ đứng sau khu Thánh Văn. Sớm bày ra loại lằn ranh nguyên văn này, cho dù Viên Côn của khu ngự thú trước đó muốn đến chia phần lửa trời ban, cũng không có cách nào vượt qua. Phái người qua đó, chào hỏi một tiếng. Triệu Thần nghiêng đầu, nhìn Y Thu Thủy, tiếp tục nói. Lửa trời ban là của ta, ai không nể mặt, lát nữa ta sẽ dùng vũ lực tấn công núi băng. Lời nói có phần thô lỗ, ước chừng sẽ khiến người ta cảm thấy mạo phạm. Nhưng, thì sao chứ? Y Thu Thủy che miệng cười trộm, dẫn theo mấy người, trực tiếp đi thông báo tin tức. Sư đệ, cửu cung của Khu Huyền Cơ, xinh đẹp động lòng người, ngươi nói như vậy, sẽ không đắc tội nàng chứ? Diệp Băng Lăng chớp chớp mắt, nhân cơ hội này, cũng cười hỏi, phải biết rằng, ở Hỗn Nguyên Thiên, ngoài Võ Giao và Tô Ấu Vi ra, cửu cung vị thiếu nữ xinh đẹp giỏi về nguyên văn này, có được không ít sự chú ý. Nghe nói, người theo đuổi cửu cung, từ phía Tây Hỗn Nguyên Thiên xếp hàng đến phía đông đó. Lằn ranh ánh sáng tím giữa trưa kia, là do cửu cung của Khu Huyền Cơ bày ra. Nếu Triệu Thần trực tiếp phá vỡ nó, chẳng phải tương đương với việc cùng cửu cung của Khu Huyền Cơ đi đến đối lập sao? Diệp Băng Lăng rất tò mò, Triệu Thần không sợ bị ghi hận sao? Đắc tội đối phương, vậy chẳng phải tương đương với việc mất đi một lần gặp gỡ tốt đẹp? Băng Lăng sư tỷ. Triệu Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, một mực theo đuổi, không lọt vào mắt xanh. Nhưng đổi những cách khác, vậy thì chưa biết chừng. Dù sao, người vốn có tính phản nghịch. Nhìn thì Diệp Băng Lăng là một mỹ nhân băng sơn, nhưng khi tiếp xúc thực tế, cũng không phải là như vậy mà. Ta hiểu rồi. Gương mặt Diệp Băng Lăng hơi ửng đỏ vài phần, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng giao nhau, nói. Hiển nhiên, nàng đã hiểu ý của Triệu Thần vừa rồi. Khi lằn ranh ánh sáng tím giữa trưa bên ngoài núi băng, bị Triệu Thần trực tiếp phá vỡ, cửu cung của Khu Huyền Cơ có thể sẽ không tức giận, ngược lại sẽ nhìn với con mắt khác. Thêm vào đó, cửu cung phụ trách bảng xếp hạng thần phủ, khẳng định là đã sớm tìm hiểu thông tin của Triệu Thần. Có thể nói sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Triệu Thần, cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Còn chưa đến mức làm loạn, thậm chí là thù hận. Khu Huyền Cơ và Khu Thiên Uyên của chúng ta có quan hệ không tệ, cho nên trước đây Lữ Tiêu mới có thể xếp vào top 10 của bảng thần phủ. Diệp Băng Lăng nghĩ tiếp tục nói, có thể không kết oán, tự nhiên là chuyện tốt. Ai bảo bọn họ đã đắc tội Khu Vạn Tổ, thêm vào đó không có bậc thánh lớn tọa trấn Khu Thiên Uyên. Đợi đến khi đại hội cửu vực kết thúc, nhất định sẽ nên đón sự trả thù của Khu Vạn Tổ. Trước đây đối phương còn chỉ là ngấm ngầm đè ép dở trò quỷ, mà sau này sẽ trực tiếp xé rách mặt nạ, bày ra trước mặt. Vừa rồi Diệp Băng Lăng nhắc đến cửu cung của Khu Huyền Cơ, thực ra là đứng trên góc độ của Triệu Thần và Khu Thiên Uyên để suy xét. Dù sao, mục tiêu trực tiếp mà Khu Vạn Tổ nhắm vào lúc đó chính là Triệu Thần. Nàng không hy vọng Triệu Thần sẽ có bất kỳ nguy hiểm gì. Có thể để Khu Huyền Cơ đến ủng hộ, bảo vệ Triệu Thần thì. Vậy thì nàng không ngại, cửu cung đến bên cạnh. Cái này thì có. Triệu Thần khẽ gật đầu, hắn đương nhiên là hy vọng bạn bè càng nhiều càng tốt, kẻ địch càng ít càng tốt. Giống như Khu Vạn Tổ loại cừu oán đã lâu này, vậy thì chắc chắn là kẻ địch, không có khả năng hòa giải. Mà Khu Huyền Cơ loại này, vốn dĩ đã có quan hệ với Khu Thiên Uyên, vậy thì tự nhiên là hy vọng quan hệ giữa hai bên càng thêm thân mật, không đến mức thù địch lẫn nhau. Thương Uyên bậc lớn chưa từng tọa trấn Khu Thiên Uyên, Triệu Thần cho dù có quân bài tẩy ứng phó với kẻ địch cấp bậc bậc thánh lớn, nhưng cũng không ngại lợi dụng bậc thánh lớn của các vực khác để kiềm chế Vạn Tổ bậc lớn. Quân bài tẩy, đương nhiên là chưa sử dụng ra, mới gọi là quân bài tẩy chứ. Gan lớn thật đấy, lại dám ăn nói ngông cuồng, có bản lĩnh thì đến công phá lằn ranh ánh sáng tím giữa trưa đi. Ngay lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang vọng cả dãy núi tuyết liên miên, dẫn đến tuyết lở kinh thiên cuồn cuộn trút xuống. Triệu Thần nhướng mày, nhìn về phía ngọn núi băng hùng vĩ nhất lấp lánh ánh vàng rực rỡ, đã có mấy bóng người xuất hiện. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc áo tía. Vẻ mặt hắn dữ tợn, mang theo vẻ oán hận. Hiển nhiên chính là Tiết Kinh Đào của Khu Tử Tiêu, cũng có thực lực top 10 của bản thần phủ. Chỉ có điều, là thiên kiêu hàng đầu mà Khu Tử Tiêu cố ý ẩn giấu, chuyên vì đại hội cửu vực lần này đạt được thành tích tốt. Sư đệ, ngươi khi nào thì đắc tội cái tên Tiết Kinh Đào này vậy? Diệp Băng Lăng có chút kinh ngạc, nàng phân minh có thể nhìn ra, sự tức giận của đối phương không phải là nhằm vào việc phái Y Thu Thủy và những người khác đi khiêu chiến, mà là đối phương đến nhắm vào Triệu Thần. Nàng nhớ, Triệu Thần dường như chỉ có quan hệ với Tô Ấu Vi của Khu Tử Tiêu thôi mà. Cái tên Tiết Kinh Đào này, từ đâu chui ra vậy? Hồng Nhan Họa Thủy. Triệu Thần nghe vậy, khẽ nhún vai. Hắn đương nhiên là biết, sự oán hận của Tiết Kinh Đào đối với mình, đến từ đâu. Bất quá, Tô Ấu Vi có người theo đuổi, cũng là rất bình thường mà. Ngươi chính là Triệu Thần của Khu Thiên Uyên. Khi Triệu Thần và Diệp Băng Lăng cùng những người khác đến bên cạnh Y Thu Thủy, thanh niên áo tía Tiết Kinh Đào giận đến bốc khói, lạnh giọng nói. Cuối cùng cũng gặp được ngươi, trước đây đã rất muốn động thủ với ngươi rồi. Hắn cũng không che giấu sự chán ghét của mình đối với Triệu Thần. Dù sao, sư muội Tô Ấu Vi mà hắn muốn theo đuổi ở Khu Tử Tiêu. Lại ở lúc đến thành vẫn lạc tham gia đại hội cửu vực, triệt để không thuộc về hắn nữa rồi. Ngay cả cơ hội để hắn theo đuổi cũng không có. Thực sự là khiến Tiết Kinh Đào triệt để vỡ trận. Hận không thể sớm một chút giải quyết cái tên đối thủ cạnh tranh mang đi thân tâm Tô Ấu Vi này. Đã ngươi tự tìm đến cửa, vậy thì đến thử xem. Tiết Kinh Đào nắm chặt nắm đấm, không ngừng khiêu khích. Hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng rất bình tĩnh. Biết rõ có thể trở thành triệu thần xếp thứ tư trên bảng thần phủ, chắc chắn không hề đơn giản. Đặc biệt là, trong núi băng còn có cửu cung của khu huyền cơ. Từ đối phương, hắn cũng moi được một chút thông tin. Hiểu rõ thực lực của triệu thần, chắc chắn là có chút đánh giá thấp. Như vậy, hắn sẽ không dễ dàng trực tiếp đối phó với triệu thần. Mà là để hắn đến sông Lằng Ranh ánh sáng tím giữa trưa, dùng thủ đoạn nguyên văn của cửu cung khu huyền cơ phối hợp, sau đó đánh bại hắn. Hắn muốn nói cho triệu thần biết, chỉ có hắn mới xứng với Tô Ấu Vi. Không có người khác, có thể so với hắn có tư cách hơn. Đương nhiên, Tiết Kinh Đào thấy Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy loại mỹ nhân này, ở bên cạnh triệu thần, trong lòng cũng có ngọn lửa ghen tị. Tên gia hỏa này, sao có thể so với hắn còn có sức hấp dẫn hơn? Ngay cả cô nương cửu cung của khu huyền cơ, cũng thổi phồng tổng trưởng triệu thần của khu thiên nguyên này. Dường như, một nhóm những người con gái kiệt xuất nhất của Hỗn Nguyên Thiên, đều có tình cảm với hắn. Tiết Kinh Đào đỏ mắt không thôi, hận không thể bây giờ đánh bại hắn, dẫm lên đối phương để đi lên. Vì vậy, còn chưa đợi cửu cung của khu huyền cơ biết tin, liền lập tức từ bên trong đi ra, sợ triệu thần và những người khác cũng đến chi phần lửa trời ban. Y Thu Thủy cười tươi như hoa, không hề vì sự tức giận khiêu khích của Tiết Kinh Đào và những người khác, mà đặc biệt tức giận. Nàng ghé sát vào tai triệu thần, miệng, khẽ cười nói. Công tử, dường như kẻ tranh giành tình cảm của người đến rồi thì phải. Chết tiệt, lại dám coi thường ta. Tiết Kinh Đào càng thêm đỏ mắt, không ngờ tới tổng các chủ triệu thần của Thiên Nguyên Vực, kẻ đã cướp đi thân tâm của sư muội Tô Ấu Vi, lại đào hoa đến mức này. Đến nỗi, khiến cho mỹ nhân kia ngoan ngoãn như vậy, thân mật trêu đùa đến thế. Hắn gân xanh nổi lên, ghen tị lạnh giọng nói. Muốn tiên thiên linh cơ, thì cứ đến công phá Tử Ngọ Kim Quang kết giới, bằng không thì cút xéo đi. Tử Ngọ Kim Quang kết giới, tuy rằng đủ mạnh mẽ, có thể khiến cho viên côn của ngự thú vực đều tay trắng trở về. Nhưng, cũng cần đủ nhiều người đến bố trí. Trong mắt Tiết Kinh Đào, không có nhân mã của Tử Tiêu Vực, thì cửu cung kia dù nắm giữ Tử Ngọ Kim Quang kết giới, cũng khó mà bố trí được. Vì vậy, khi Tử Ngọ Kim Quang kết giới ngăn cản được triệu thần và những người của Thiên Nguyên Vực, cũng tương đương với thủ đoạn của hắn. Ha ha! Triệu thần khẽ cười một tiếng, cái tên Tiết Kinh Đào này thực lực không ra gì, nhưng lòng ghen tị thì rất mạnh. Thấy Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng những mỹ nhân này, ở bên cạnh hắn làm tả hữu, đều ghen tị đến thế. Nếu như tận mắt nhìn thấy, Tô Ấu Vi trong lòng hắn dịu dàng như nước, chẳng phải là sẽ trực tiếp tức giận công tâm, tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết sao? Cái tên Tiết Kinh Đào này, cho rằng cửu cung không có người của Tử Tiêu Vực, thì không thể bố trí được Tử Ngọ Kim Quang kết giới này. Triệu thần đơn giản đánh giá kết giới kim quang rực rỡ bao phủ trên băng sơn, ở những vị trí mấu chốt dường như quan trọng, đều là nhân mã của Tử Tiêu Vực, còn người của Huyền Cơ Vực thì trốn ở phía sau, tiếp tục nói. Tình địch, hắn còn chưa đủ tư cách. Dù sao, khi Tử Ngọ Kim Quang kết giới gặp phải công kích cực kỳ nghiêm trọng, thì Tiết Kinh Đào và những người của Tử Tiêu Vực sẽ là người chịu trận đầu tiên. Có thể nói, khi cửu cung của Huyền Cơ Vực hợp tác với Tiết Kinh Đào của Tử Tiêu Vực, là không hề đặt người sau ở vị trí ngang hàng. Nếu như đổi thành Tô Ấu Vi, thì cửu cung cũng sẽ không có cái tâm tư nhỏ mọn này, mà đem Tiết Kinh Đào và những người của Tử Tiêu Vực làm bia đỡ đạn. Hắn một ngón tay điểm ra, thiên địa cùng bạo nguyên khí hội tụ lại. Nhất lực phá vạn pháp. Mặc dù triệu thần ở tạo nghệ nguyên văn, vượt xa cửu cung. Tử Ngọ Kim Quang kết giới này, trong mắt hắn cũng không tính là gì, dễ dàng có thể phá giải. Nhưng, biện pháp đơn giản nhất, vẫn là cưỡng ép phá trận. Theo lời nói vừa dứt, cùng bạo nguyên khí hội tụ thành một ngón tay khổng lồ tận trời, bao bọc vô tận khí tức hỗn độn mờ mịt, vô số đường vân cổ xưa ở trên đó nổi lên, lưu chuyển thần quang cổ xưa, tản ra uy năng ngập trời, khuấy động phong vân thiên địa. Cái tên này, còn muốn dùng mang lực phá vỡ Tử Ngọ Kim Quang kết giới, thật là nực cười. Tiết Kinh Đào đang trốn ở Tử Ngọ Kim Quang kết giới, chuẩn bị tập kích triệu thần và những người của Thiên Nguyên Vực, thấy đối phương không có đi vào, mà là định cưỡng ép phá trận, cũng không khỏi lạnh giọng chế nhạo. Trước đó viên côn của ngự thú vực kia, cũng muốn làm như vậy. Nhưng căn bản không hề lay động được Tử Ngọ Kim Quang kết giới, chỉ có thể dẫn người xông vào, ý đồ tiến vào bên trong băng sơn. Nhưng, lại bị bọn hắn liên tiếp tập kích, chỉ có thể xám xịt rời đi. Trong tình huống ưu thế này, hắn không cho rằng triệu thần và những người của Thiên Nguyên Vực, có bản lĩnh đó, có thể cưỡng ép quanh nát Tử Ngọ Kim Quang kết giới. Giây phút tiếp theo, ngón tay hỗn độn cổ xưa kia, trực tiếp đâm vào Tử Ngọ Kim Quang kết giới. Kim quang rực rỡ hóa thành quang mạc, ý đồ tiến hành ngăn cản. Vô số nguyên văn nổi lên, quang trạch lưu chuyển. Rắc. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy, khiến cho Tiết Kinh Đào và những người của Tử Tiêu Vực giật mình kinh hãi. Sao có thể, đây chính là Tử Ngọ Kim Quang kết giới. Tiết Kinh Đào phun ra một ngụm máu, cảm nhận được cổ lực lượng kinh khủng kia, cách Tử Ngọ Kim Quang kết giới phân tán ở trên người bọn hắn, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng tiêu trừ, lại trong nháy mắt khiến cho bọn hắn bị thương. Còn chưa kịp để hắn phản ứng lại, quang mạc màu vàng do Tử Ngọ Kim Quang kết giới hình thành đã đầy vết rạn. Ở dưới một cú đâm mạnh mẽ của ngón tay hỗn độn kia, triệt để vỡ vụn. A! À, Tiết Kinh Đào và nhân mã của Tử Tiêu Vực, bởi vì vị trí bố trí là người đầu tiên bị thương, hơn nữa sẽ phải chịu nhiều thương tổn nhất, cũng đều bị đánh thành trọng thương. Quan điểm ấn ký trong cơ thể, vào lúc này tự động dẫn nổ, hình thành từng cái không gian xoáy nước, đem những người này trong nháy mắt nuốt vào. Không, ta không phục. Tiết Kinh Đào trợn mắt giận dữ, còn muốn phản kháng. Nhưng trong phán định tự hành của quan điểm ấn ký, hắn đã phải chịu công kích trí mạng khó mà thừa nhận. Một khi không rời khỏi Vẫn Lạc Chi Uyên, thì sẽ triệt để tán thân ở nơi này. Chạy trốn cũng thật nhanh. Triệu Thần đem ngón tay hỗn độn cổ xưa kia tiêu tán, nhìn phía trước đã không còn một bóng người, không khỏi bĩu môi. Cái tên Tiết Kinh Đào kia lòng ghen tị rất mạnh, nhưng không có thực lực gì, sớm muộn gì cũng sẽ hại chính mình. Điểm này, hắn không lo lắng. Triệu Thần tổng các chủ, khí thế của ngươi quá mạnh mẽ, tiểu nữ tự yếu đuối như ta, sao có thể chịu nổi? Bởi vì Tử Ngọ Kim Quang kết giới bị cưỡng ép phá vỡ, Cửu Cung đang ở trong băng sơn, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn người của Huyền Cơ vực đi ra. Cửu Cung thanh mỹ động lòng người, khoác trên mình chiếc đạo bào rộng lớn, phát họa đường cong uyển chuyển ẩn hiện, đôi mắt đẹp sâu thẳm như sao trời, đem ánh mắt tò mò ném về phía Triệu Thần. Vị tổng các chủ của Thiên Nguyên vực này, trước đó ở thời điểm rút thăm mới gặp lần đầu. Khi đó, đối phương còn rất lễ phép. Mà lần thứ hai gặp mặt này, lại có vẻ mang rợ hơn nhiều. Cho dù là trước đó phái người chào hỏi, hay là bây giờ cưỡng ép phá trận. Không hổ là, người đàn ông từng một quyền nghiền ép mạnh mẽ Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, hơn nữa trước sau tru sát ba đại thiên dương cảnh A. Huyền Cơ vực Cửu Cung tinh thần sáng láng nhìn Triệu Thần, trong lòng hứng thú nồng đậm, cũng không hề có cảm xúc phẫn nộ gì vì sự đào thải của Tiết Kinh Đào và những người của Tử Tiêu vực. Nói một câu khó nghe, bản thân nàng chính là đang lợi dụng Tiết Kinh Đào và những người của Tử Tiêu vực. Tử Ngọ Kim Quan kết giới, cũng chỉ là để đối phương làm bia đỡ đạn cho mình. Từ đó, để bọn họ an tâm tìm kiếm và thu thập tiên thiên linh cơ ở trong băng sơn mà thôi. Đổi lại là những thiên kiêu đỉnh cấp khác, đều không thể tránh khỏi phải chủ động tiến vào Tử Ngọ Kim Quan kết giới. Mà bây giờ, chỉ có Triệu Thần vị tổng các chủ của Thiên Nguyên vực này, với tư thái khủng bố nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp cưỡng ép quanh nát Tử Ngọ Kim Quan kết giới mà nàng bố trí. Quá khứ gặp phải tình huống này, Cửu Cung khẳng định sẽ nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy không giảng võ đức. Làm gì, không làm theo con đường bình thường. Nhưng mà, không biết có phải vì bản thân phụ xếp hạng, mà quan tâm đến kinh nghiệm của Triệu Thần vị tổng các chủ của Thiên Nguyên vực này, khiến cho nàng đối với hắn rất hứng thú. Cũng có không ít hảo cảm, cho dù bây giờ đối phương một ngón tay phá vỡ Tử Ngọ Kim Quan kết giới, cũng không hề tức giận. Cửu Cung cô nương khách khí rồi, tạo nghệ Tử Ngọ Kim Quan kết giới này không cạn, ta cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy để phá mở thôi. Triệu Thần khẽ cười, khách khí nói. Đối với vị Cửu Cung đến từ Huyền Cơ vực này, hắn vẫn có hảo cảm. Dù sao, đối phương khiến cho hắn ở thời điểm đăng bản, liền trực tiếp trở thành thứ năm của bản thần phủ. Cực kỳ lớn khiến cho danh khí của hắn, vang danh hỗn nguyên thiên. Cũng khiến cho không ít người sướng suy Thiên Uyên vực, một lần nữa trở thành tiêu điểm. Khiến cho không ít người phát hiện, thì ra Thiên Uyên vực suy yếu sa sút, cũng không phải tùy tiện đến một cái gai nhọn nào, cũng có thể khiêu khích uy nghiêm A. Khiến cho Thiên Uyên vực sau khi trải qua sự khiêu khích của thế lực đỉnh cấp như Tam Sơn Minh, những thế lực đỉnh cấp rục rịch khác, không thể không tạm thời nhẫn nhịn, khiến cho Thiên Uyên vực trong thời gian đại hội cửu vực, ngược lại có thể an nhiên hơn nhiều. Mà bây giờ, hắn sau khi giết chết Triệu Mục Thần, vậy có thể trở thành thứ nhất của bản thần phủ hay không, vậy phải xem đối phương rồi. Triệu Thần tổng các chủ tu vi thần hồn hóa cảnh, đều khen ngợi tạo nghệ nguyên văn của ta, vậy ta có phải sẽ bay bổng rồi không? Cửu Cung cười duyên, Triệu Thần này ở chung, dường như cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Vậy thì nàng yên tâm hơn nhiều. Không biết, Triệu Thần tổng các chủ muốn phân chia tiên thiên linh cơ như thế nào đây? Muốn nàng từ bỏ, hiển nhiên là không thể nào. Nhiều nhất thì, cố gắng để đối phương chiếm được nhiều lợi lộc hơn một chút. Phân chia. Triệu Thần cười như không cười nhìn Cửu Cung, thiếu nữ xinh đẹp đến từ Huyền Cơ vực. Nếu đối phương biết kết cục của kẻ trước đó muốn phân chia linh cơ là như thế nào, không biết có chút sợ hãi hay không. Hắn liếc nhìn ngọn núi băng khổng lồ kia, đủ để thấy rõ vô số linh cơ tiên thiên ẩn chứa bên trong. Ta không cần linh cơ, thứ ta cần chỉ là linh cơ tiên thiên. Điều này khiến đôi mày thanh tú của Cửu Cung hơi nhíu lại, vậy thì khó rồi. Xem ra, Triệu Thần định chiếm hết tất cả linh cơ tiên thiên trong núi băng kia làm của riêng. Nàng khẽ mím môi, nhìn về phía Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, trong lòng có chút kinh ngạc. Tu vi của hai vị này, e rằng cũng không hề yếu hơn những thiên kiêu đỉnh cấp trong thần phủ bảng xếp hạng 10 người đứng đầu. Phải biết rằng, nàng có đầy đủ tư liệu về những người này. Trước đây, đối phương còn có một khoảng cách rất lớn. Ngay cả ở Thiên Nguyên vực, muốn nổi bật cũng rất khó khăn. Sao trong thời gian ngắn ngủi, lại có thể có biến hóa lớn đến như vậy? Cảm nhận được dao động nguyên khí trong cơ thể đối phương, Cửu Cung đã quyết định. Ta thì không có ý kiến gì. Cửu Cung mỉm cười, hướng về phía Triệu Thần cười nói, chỉ là, linh cơ tiên thiên trong núi băng này, không dễ dàng có được như vậy đâu. Nếu Triệu Thần tổng các chủ có bản lĩnh lấy hết đi, vậy thì cứ lấy đi. Vì thực lực đôi bên có sự chênh lệch, dù có giao chiến một trận, cũng khó thay đổi kết cục. Vậy nàng không có lý do gì để đối đầu với Triệu Thần. Chi bằng, lựa chọn thỏa hiệp. Linh cơ tiên thiên trong núi băng này vô cùng dồi dào, nhưng muốn lấy được nó, không hề đơn giản. Ồ! Triệu thần nghe vậy, cười nói, vậy thì làm phiền cửu cung cô nương, dẫn chúng ta đi xem thử. Linh cơ tiên thiên, hắn nhất định phải có được. Còn không cho rằng, có gì có thể cản bước hắn. Vậy thì đi thôi. Cửu cung cũng rất dứt khoát, trực tiếp lướt về phía sâu trong núi băng. Dưới sự dẫn dắt của nàng, rất nhanh đã đến được nơi sâu nhất của núi băng. Một chỉ đánh xuống, lớp băng vỡ vụn. Chớp mắt, một thế giới băng tuyết dưới lòng đất xuất hiện trước mắt mọi người. Mà hồ băng khổng lồ bên trong, tựa như tấm gương sáng, phản chiếu từng đạo ánh sáng. Dưới mặt hồ, chính là linh cơ tiên thiên. Cửu cung giơ ngón tay ngọc thon dài, chỉ về phía dưới hồ băng trước mặt. Lờ mờ có thể thấy được, ở đáy hồ băng, tồn tại 10 điểm sáng. Triệu thần nhìn kỹ, liền phát hiện 10 điểm sáng kia, đều là những đóa băng liên sống động như thật, trong suốt như pha lê, vân lý rõ ràng. Trên mỗi cánh hoa, tự nhiên hình thành những hoa văn huyền diệu, dao động những gợn sóng thần bí. Thần phủ hỗn độn luân hồi trong cơ thể hắn, vào giờ khắc này đều rung rẩy không ngừng. Trào dâng một cảm giác đói khát vô cùng mãnh liệt. Đó là biểu hiện mà khi đối mặt với linh cơ thông thường, chưa từng có. Hiển nhiên, đó chính là linh cơ tiên thiên. Không ngờ, ở đây linh cơ tiên thiên lại ngưng tụ thành băng liên, còn không chỉ một đóa. Diệp Băng Lăng rất thích thế giới băng tuyết dưới lòng đất này, đặc biệt là hồ băng khổng lồ tựa như tấm gương sáng kia, tốc độ vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, rõ ràng có sự thay đổi rất lớn. Nàng có chút cảm khái, nếu có thể dời toàn bộ nơi này đi, thì tốt biết bao. Diệp sư tỷ, ta nhớ tỷ tu luyện thất phẩm Hải Minh Hàn khí, dường như rất thích hợp với loại môi trường tu luyện này. Y Thu Thủy tâm tư nhanh nhạy, nhận thấy dao động nguyên khí của Diệp Băng Lăng rõ ràng hoạt bát hơn nhiều, cũng cười nói, hay là phiền công tử, giúp tỷ mang nó về Thiên Nguyên vực nha. Dù sao, sau khi đại hội cửu vực kết thúc, các nàng sẽ rời khỏi nơi này, không còn cơ hội đến Vẫn Lạc Chi Uyên nữa. Hơn nữa, lát nữa, nếu mang linh cơ tiên thiên đi. Vậy nơi này, chỉ còn lại hồ băng khổng lồ này thôi. Có thể sao? Diệp Băng Lăng ngẩn người, sau đó nhìn về phía Triệu Thần. Với năng lực của nàng, hiển nhiên không thể làm được việc dời đi hoàn hảo hồ băng khổng lồ tựa như tấm gương sáng này. Nhưng dựa vào thực lực của Triệu Thần, dường như hoàn toàn không có vấn đề gì. Băng Lăng sư tỷ yên tâm, sau khi lấy đi linh cơ tiên thiên, toàn bộ ngọn núi băng khổng lồ này, ta đều sẽ mang về cho tỷ nguyên vẹn. Triệu Thần cười nói, việc này cũng không khó khăn gì. Hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, thậm chí, tất cả tuyết nguyên, tuyết sơn xung quanh ngọn núi băng này, đều có thể. Không gian tiểu linh giới, hoàn toàn có thể chứa được. Hơn nữa, còn có thể lấy ngọn núi băng khổng lồ này làm trung tâm, bố trí một tòa nguyên văn kết giới lớn, từ đó bố trí ra một nơi tu luyện có ích lợi cực lớn cho nguyên sư thuộc tính băng, sánh ngang với động thiên phúc địa. Đương nhiên, cũng có thể làm phong phú không gian tiểu linh giới. Dù sao, trong Vẫn Lạc Chi Uyên này, tồn tại rất nhiều không gian kết giới nhỏ. Hắn dùng thủ đoạn đặc biệt dời đi những băng sơn tuyết nguyên này, sẽ không có ảnh hưởng gì. Vậy thì tốt quá, cảm ơn sư đệ. Diệp Băng Lăng vui mừng không xiết, đây đối với nàng mà nói, chắc chắn là chuyện tốt. Dù sao, nơi này bản thân đã tràn ngập vô số thiên địa nguyên khí nồng đậm. Đặc biệt là nơi sâu nhất của ngọn núi băng khổng lồ này, không hề yếu hơn những ngọn nguyên sơn. Nếu nàng có thể tu luyện trong hồ băng, tự nhiên cũng có thể tích lũy thêm nhiều nguyên khí tinh thần nội tình, sớm ngày khi đột phá thiên dương cảnh, có thể ngưng tụ ra thiên dương phẩm chất cao hơn. Khụ khụ. Thiếu nữ xinh đẹp cửu cung đưa bàn tay ngọc thon dài, vì ý vuốt ve đạo bào rộng rãi, khẽ ho khan hai tiếng, nhắc nhở. Hồ băng này lạnh thấu xương, sở hữu nguyên khí thuộc tính băng khó tưởng tượng. Nhưng, muốn tiến vào bên trong, lấy 10 đóa băng liên kia, không hề dễ dàng. Ngoài ra, còn có một phiền toái lớn cần phải đối phó. Trong mắt nàng, còn nguy hiểm hơn cả hàn khí thấu xương của hồ băng. Đó là ở trung tâm hồ băng khổng lồ tựa như tấm gương sáng, tồn tại một ngọn núi băng. Không biết phía dưới mặt hồ lớn đến mức nào, dù sao quy mô trên mặt hồ, cũng không thể coi thường. Rõ ràng đã sớm phát hiện ra linh cơ tiên thiên, nhưng chiếm hết tiên cơ, cửu cung vẫn không nắm bắt được, chính là vì trong ngọn núi băng kia, tồn tại một yêu ảnh vẫn lạc đáng sợ mà bản thân khó có thể địch lại. Yêu ảnh vẫn lạc thiên dương cảnh khi còn sống. Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy thực ra đã sớm phát hiện ra quang ảnh trong ngọn núi băng kia, trước đây ở những bảo địa linh cơ dồi dào mà các nàng gặp phải, đều có sự tồn tại của yêu ảnh vẫn lạc. Không có lý do gì, ở nơi linh cơ tiên thiên dồi dào này, lại không có yêu ảnh vẫn lạc. Đúng vậy, bây giờ ước chừng cũng có thực lực đáng sợ với 70 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. Cửu cung có chút bất lực gật đầu, nội tình nguyên khí tinh thần đáng sợ như vậy, đã vượt quá mức cao nhất mà nàng có thể bạo tăng bằng bí pháp. Cho nên, nàng đã đến đây trước, cũng không thể hái xuống 10 đóa băng liên dưới hồ băng kia. Bác trọng tọa nguyên văn kết giới của ngươi, không đối phó được với đầu yêu ảnh vẫn lạc này đâu. Triệu thần nhìn quanh bốn phía, nơi này có không ít dấu vết bố trí nguyên văn, có thể thấy được trước khi bọn họ đến, cửu cung đã thử dùng nguyên văn kết giới để đối phó với yêu ảnh vẫn lạc. Chỉ là, loại suy nghĩ này, là không thể thực hiện được. Dù sao chênh lệch nội tình nguyên khí tinh thần giữa đối phương và yêu ảnh vẫn lạc thiên dương cảnh, là vô cùng lớn. Đây không phải là khoảng cách lớn mà thủ đoạn tầm thường có thể bù đắp được. Triệu thần tổng các chủ, à không, Triệu công tử. Thiếu nữ xinh đẹp cửu cung có chút kinh ngạc nhìn Triệu thần, đối phương lại có thể nhìn ra sự bố trí của nàng. Phải biết rằng, dù là người có thành tựu trong nguyên văn, muốn nhìn ra mánh khóe bố trí khi nàng chưa thúc giục nguyên văn kết giới hiện hình, cũng rất khó. Mà Triệu thần chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn thấu ngọn ngành. Điều này chỉ có thể chứng minh, tạo nghệ nguyên văn của đối phương còn lợi hại hơn nàng. Thật sự là, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, đối phương làm sao có nhiều tinh lực đến vậy. Có thể ở phương diện thần hồn, nguyên khí và nhục thân, đều có được tạo nghệ không tầm thường. Xem ra, ta có thể thường xuyên tìm Triệu công tử, thảo luận nguyên văn, trao đổi sâu sắc một phen rồi. Lúc nào cũng được. Triệu thần nhún vai. Về phương diện tạo nghệ văn tự cổ, cho dù ở cảnh giới thần phủ hỗn nguyên thiên này, thậm chí là cảnh giới thiên dương, có người lợi hại hơn hắn, là chuyện không thể nào. Có thể nói, cửu cung muốn bàn luận ý tưởng văn tự cổ, hoàn toàn khả thi. Về phần nàng nói giao lưu sâu hơn một chút, có đoan trang hay không, thì ta không rõ. Vậy thì tốt quá. Cửu cung cười tít mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thông thường mà nói, đây là đại hội cửu vực, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng nàng rất hiểu rõ, bản thân và Triệu thần có sự chênh lệch quá lớn. Khi chênh lệch xuất hiện, hoặc là đuổi theo, hoặc là từ bỏ. Hiển nhiên, nàng không thể không chọn cái sau. Với tính cách của nàng, cũng không thể cam tâm đầu hàng. Vậy thì, cửu cung chọn con đường đi gần gũi hơn với Triệu thần. Đi theo hắn, dù sao đi nữa sau khi đại hội cửu vực kết thúc, thành tích cũng sẽ không quá tệ. Yêu ảnh vẫn là cảnh giới thiên dương này, không biết Triệu công tử định giải quyết thế nào. Cửu cung rất tò mò, căn cứ vào lý lịch chiến tích trước đó. Hắn đã từng một mình giết ba cường giả cảnh giới thiên dương, hơn nữa còn là trước khi đến động thiên thiên nguyên. Điều này có nghĩa, Triệu thần lúc này, chắc chắn thực lực vượt xa trước kia. Vậy hắn có thể, một chiêu diệt sát yêu ảnh vẫn là cảnh giới thiên dương còn có 7.000 vạn tinh thần nguyên khí làm gốc này không? Không cần nghĩ nhiều như vậy. Triệu thần khẽ mỉm cười, vươn tay ra. Lập tức, yêu ảnh vẫn là cảnh giới thiên dương trong núi băng, cảm nhận được nguy hiểm, phóng thích ra uy năng cực kỳ khủng bố, muốn phá băng phản kháng. Mà ngay sau đó, yêu ảnh vẫn là cảnh giới thiên dương kia liền hóa thành một viên châu vẫn lạc, rung động gợn sóng nguyên khí nồng đậm, xuất hiện trước mặt cửu cung. Linh cơ trời sinh ta muốn, còn viên châu vẫn lạc này, thì tặng cho ngươi đi. Khi lời Triệu thần vang lên, cửu cung lúc này vẫn chưa kịp phản ứng. Nàng không dám tin, cảnh tượng vừa rồi mình nhìn thấy. Yêu ảnh vẫn là cảnh giới thiên dương có gốc tới 7.000 vạn tinh thần nguyên khí, lại trực tiếp chết rồi. Ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, có cảm giác bị nghiền ép. Điều này khiến hô hấp của cửu cung đều ngưng trệ lại. Nàng tưởng rằng mình đã đủ hiểu Triệu thần, phóng đại thực lực thật sự của hắn đến mức có thể xung kích top 3 bản thần phủ. Nhưng bây giờ, cái chết của yêu ảnh vẫn là cảnh giới thiên dương, khiến nàng hiểu ra. Thực lực của hắn vượt quá sức tưởng tượng. Ngươi, chẳng lẽ đã đột phá cảnh giới thiên dương rồi? Mặc dù, viên châu vẫn là cảnh giới thiên dương này, đối với cửu cung có không ít trợ giúp, khiến nàng rất hưng phấn. Không có linh cơ trời sinh, cũng không sao. Nhưng, nàng vẫn không nhịn được, hỏi Triệu thần tu vi thật sự. Đương nhiên là chưa rồi. Triệu thần lắc đầu, nếu đột phá rồi, cũng sẽ không chỉ cần linh cơ trời sinh. Điều này khiến cửu cung ngẩn người, hồi lâu sau, mới khôi phục bình tĩnh. Nàng nắm chặt viên châu vẫn lạc này, cười hỏi. Vậy Triệu mục thần, e rằng cũng không phải đối thủ của ngươi. Tuy rằng chưa đột phá cảnh giới thiên dương, nhưng nàng ước tính tinh thần nguyên khí của hắn, đã rất gần 100 triệu rồi. Trong tình huống không thi triển bí pháp, nâng cao tinh thần nguyên khí. Đây là rất khủng bố. Cho dù là Triệu Mục Thần đứng đầu bản thần phủ hỗn nguyên thiên, cũng căn bản không thể ở trước mặt Triệu Thần, có được sự thống trị như trước kia. Khanh khách khanh khách. Điều này khiến Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng nhìn nhau, không khỏi cười trộm. Thật đó. Các nàng là chuyên nghiệp. Không phải trường hợp đặc biệt, khẳng định sẽ không cười. Nhưng cái này mà, thực sự là không nhịn được. Các ngươi cười cái gì vậy? Triệu công tử thực lực mạnh như vậy, vậy Triệu Mục Thần khẳng định không được. Ta nắm giữ tư liệu liên quan, căn cứ vào chiến tích trước đó, là có khả năng rất lớn. Thiếu nữ thanh tú cửu cung còn tưởng là Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng hai nàng, không quá tin thực lực của Triệu thần. Nàng biểu môi nhỏ nhắn, có chút bất bình. Phải biết rằng, nhãn lực của nàng, vẫn là rất được. Với tình huống của Triệu Mục Thần trước đó, khẳng định đánh không lại Triệu thần. Về phần bây giờ vực sâu vẫn lạc, hắn có nâng cao hay không, thì không biết. Chỉ có thể dựa vào tình huống nàng đã biết, để tiến hành phán đoán. Hai người các nàng à, không phải đang nghi ngờ ngươi đâu. Triệu thần thấy cảnh này, cười giải thích, cửu cung cô nương, Triệu Mục Thần không cần nói nhiều, hắn đã hoàn toàn chết rồi. Lời nói như vậy, khiến cửu cung ngẩn người. Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin, so với việc vừa rồi Triệu thần vươn tay bóp chết yêu ảnh vẫn là cảnh giới thiên dương, còn đáng sợ hơn. Triệu Mục Thần đứng đầu bản thần phủ của vực vạn tổ, chết rồi. Tin tức đầu tay như vậy, là cửu cung trước kia rất mong đợi. Nhưng, bây giờ tận tai nghe được tin tức đầu tay Triệu Mục Thần chết rồi, thật sự là quá chấn động. Không, không phải chứ. Cửu cung công nhận thực lực của Triệu thần, cho rằng Triệu mục thần kia ở trước mặt hắn, cũng không phải đối thủ. Nhưng cũng không có tự tin, cho rằng người sau sẽ chết đâu. Ở đại hội cửu vực vực sâu vẫn lạc này, ai có thể giết được Triệu mục thần chứ? Hắn chính là thiên kiêu đỉnh tiêm cảnh giới thần phủ số 1 của vực vạn tổ, được đại tôn vạn tổ yêu thích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là có thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên dương đích thân ra tay, muốn xóa bỏ hắn, e rằng cũng không thể làm được. Giống như cửu cung là thiên kiêu đỉnh tiêm cảnh giới thần phủ số 1 của vực huyền cơ, cũng có thánh giả đại tôn đích thân cho thủ đoạn bảo mệnh. Đánh không lại là đánh không lại. Chết hay không chết, đó là chuyện khác. Phục. Y Thu Thủy che miệng cười trộm, gật đầu nói, đương nhiên là thật rồi, cho nên vừa rồi cửu cung ngươi nhắc đến Triệu Mục Thần, ta và Diệp sư tỷ mới không nhịn được cười ra. Không phải, muốn chế nhạo hoặc không tin ý của công tử. Câu trả lời như vậy, khiến cửu cung không nhịn được xoa xoa mi tâm. Sau khi hít sâu mấy hơi, mới bình tĩnh lại. Ta không hiểu. Cửu cung kinh ngạc nhìn Triệu Thần ba người, hỏi, ai có thể giết được Triệu Mục Thần? Chưa nói đến, hắn có thủ đoạn bảo mệnh do Đại Tôn Vạn Tổ cho. Chính là bản thân hắn, sau khi tiến vào vực sâu vẫn lạc, đều sẽ có các cường giả đỉnh tiêm cảnh giới pháp vực cùng nhau luyện chế ấn ký quan điểm. Chỉ cần chủ động dẫn nổ, hoặc gặp phải nguy hiểm khó có thể chịu đựng, liền có thể mang hắn từ vực sâu vẫn lạc an toàn trở về. Rất khó nói, Triệu Mục Thần sẽ chết. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Y Thu Thủy chớp chớp mắt, cười trả lời. Hiển nhiên, đó chính là Triệu Thần. Chẳng lẽ, nàng có thể sao? A. À. Cửu cung khó nén vẻ kinh ngạc, khi nào thì, Triệu Thần và Triệu Mục Thần đụng độ nhau vậy? Nói chung, đội chủ lực của cửu vực sẽ không nhanh như vậy gặp nhau. Huống chi, thiên kiêu đỉnh tiêm tốt năm bản thần phủ. Sao có thể, vực vạn tổ và vực thiên nguyên sẽ ở ngay khi đại hội cửu vực vừa bắt đầu, liền trực tiếp đụng nhau? Là Triệu tiên chuẩn của vực vạn tổ kia, động tay chân. Cửu cung rất nhanh tỉnh ngộ lại, lẩm bẩm nói, vậy nói như vậy, Triệu Mục Thần là chủ động đưa tới cửa. Thật sự chết rồi sao? Nàng xoa xoa mi tâm, có chút hô hấp không thông. Không dễ là mà. Vực vạn tổ có đại tôn vạn tổ trấn giữ, thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù có cảnh giới thiên dương, thậm chí là cảnh giới nguyên anh, muốn đối phó Triệu Mục Thần. Nhưng cũng phải cố kỵ sự tồn tại của đại tôn vạn tổ, mà lựa chọn từ bỏ. Không chỉ là bản thân Triệu Mục Thần thực lực không tầm thường, muốn ở cảnh giới thần phủ giết hắn, là cực kỳ khó khăn, gần như không thể. Còn có một nguyên nhân, đó là sau khi hắn chết, rất khó gánh chịu sự trả thù giận dữ của vực vạn tổ có đại tôn vạn tổ trấn giữ. Công tử à, ngươi không lo lắng sao? Cửu cung lo lắng trùng trùng, mới bắt đầu còn cảm thấy Triệu Thần tiền đồ vô lượng. Mà bây giờ, không khỏi cảm thấy phía trước một mảnh tối tăm. Vực Thiên Uyên, lại không có thánh giả đại tôn trấn giữ. Nàng cắn cắn răng ngà, suy nghĩ miên man. Trước khi Triệu Thần trả lời, lập tức quyết định nói. Nếu như ngươi bằng lòng, vậy thì có thể cùng ta kết thông gia, như vậy vực huyền cơ có thể cùng vực Thiên Uyên cùng tiến cùng lui, chẳng sợ uy hiếp của đại tôn vạn tổ. Triệu Thần, Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều ngẩn người mấy phần. Kết thông gia? Ngươi chớ hiểu lầm, ta chỉ là động lòng trắc ẩn, một bậc kỳ tài ngút trời như Triệu công tử mà gặp phải chuyện chẳng lành thôi. Dù là cửu cung, một thiếu nữ xinh đẹp, kiêu ngạo ngất trời, mắt cao hơn đầu, giờ phút này cũng không khỏi đỏ ửng đôi má. Nàng dĩ nhiên biết, hành động như vậy, dù là đối với bản thân, hay là đối với Triệu Thần mà nói, đều có những bất lợi nhất định. Nhưng mà, theo nàng thấy, trong hai cái hại, chọn cái nhẹ hơn. Nếu có thể tránh được đại tôn vạn tổ trực tiếp ra tay uy hiếp Triệu Thần, vậy, dĩ nhiên là tốt rồi. Ai bảo cõi thiên nguyên hiện tại, không có bậc thánh giả đại tôn nào trấn giữ chứ? Dù là năm vị cường giả pháp vực cảnh tột đỉnh của viện nguyên lão cõi thiên nguyên, cũng có thể không biết tin tức về đại tôn thương nguyên. Nếu không, đối mặt với những lời đồn đại lan truyền trong cõi hỗn nguyên, cũng không đến mức không đưa ra được chứng cứ đầy đủ để đập tan. Việc Tam Sơn Minh gây hấn, chỉ là một sự khởi đầu. Sau khi đại hội cửu cõi kết thúc, chẳng ngoài dự đoán, e rằng sẽ có những thế lực tột đỉnh khác gây sự với uy quyền của cõi thiên nguyên. Hơn nữa, không chỉ một thế lực tột đỉnh. Dưới sự chung sức như vậy, áp lực của cõi thiên nguyên rất lớn. Huống chi, còn có vực vạn tổ do đại tôn vạn tổ trấn giữ, đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Đừng thấy Triệu Thần hiện tại oai phong lẫm liệt, đã giết chết Triệu Mục Thần, thay thế hắn, trở thành người đứng đầu bản thần phủ cõi hỗn nguyên. Nhưng, đó cũng chỉ là bậc thần phủ mà thôi. Cửu cung mới quyết định, kết giao với Triệu Thần. Tự nhiên là không mong muốn, đối phương sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy cõi huyền cơ không phải là mạnh nhất trong cửu cõi, nhưng đối phó với mối đe dọa từ vực vạn tổ, vẫn không có vấn đề gì lớn. Nếu thật sự không được, diễn một màn kịch cũng được. Cửu cung chớp chớp đôi mắt đẹp, ngập ngừng nói. Điều này khiến Triệu Thần có chút không nhịn được cười, ý tứ chẳng phải là, đối phương vừa rồi muốn làm thật sao? Tuy rằng có nghĩ đến vẻ đẹp của bản thân, đối với những bậc kiêu nữ này đủ sức hấp dẫn. nhưng cũng không ngờ có thể khiến cửu cung bậc kỳ tài thần phủ cảnh đứng đầu cõi huyền cơ vừa gặp đã yêu đến mức nguyện ý làm ra chuyện có tổn hại đến thanh danh của bản thân như vậy. Vậy có thể thử xem. Triệu Thần lộ ra nụ cười, đối phương đã nói như vậy. Vậy hắn nếu từ chối, chẳng phải là rất làm mất mặt đối phương sao? Câu trả lời như vậy, khiến Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều ngạc nhiên không thôi. Thế mà, đồng ý rồi. Ngay cả cửu cung, cũng ngẩn người một chút. Dễ dàng giải quyết như vậy sao? Sao, có một cảm giác như đang nằm mơ vậy. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Cửu cung lập tức cười tươi như hoa, trong mắt người ngoài, nàng đủ cao ngạo, mắt cao hơn đầu, rất ít người có thể được nàng coi trọng. Muốn gặp được một người có thể xứng với nàng, một bậc kỳ tài như Ý Lan Quân, là cực kỳ khó khăn. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, đó là Triệu Thần trước mắt, chính là người xứng nhất. Nếu bỏ lỡ, vậy thì thật sự bỏ lỡ rồi. Tình cảm mà, rất đơn giản thôi. Xem ra, rất khiến người ta bất ngờ, nhưng lại xảy ra dễ dàng như vậy. Chuyện vừa gặp đã yêu, cũng không phải là hiếm. Dù không có quá nhiều nền tảng tình cảm, nhưng chỉ cần có thể vừa mắt, tâm mãn ý túc, vậy là đủ rồi. Dù sao, phải lòng từ lâu ư. Dù là diễn kịch, thì cũng có cơ hội biến giả thành thật. Đúng rồi, công tử, nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Cửu cung đột nhiên điểm điểm mi tâm, nói với Triệu Thần, trước đây trong một khoảng không gian nhỏ, một đội ngũ của cõi Thiên Nguyên, dường như đã chạm trán với Từ Minh của vực Yêu Khôi. Hai bên bùng nổ đại chiến, mà bên trước cuối cùng thua chạy, có một số người bị thương, may mắn là không ai chết. Ánh sáng điểm ấn kia, tuy rằng có thể khiến người ta an toàn rời khỏi vực thẳm vẫn lạc. Nhưng, dưới sự mưu hại có tâm cơ, hiển nhiên là có chút không đủ dùng. Nếu không phải trên người những người đó, còn có con bài tẩy bảo mệnh, e rằng không đơn giản chỉ là bị thương thua chạy đơn giản như vậy. Mà là bị Từ Minh dẫn đầu người của vực Yêu Khôi, chôn vùi hoàn toàn trong vực thẳm vẫn lạc này rồi. Vốn dĩ, tinh lực chủ yếu, là đặt ở linh cơ tiên thiên ở sâu trong núi băng này. Nhưng, Triệu Thần đã giải quyết xong yêu ảnh thiên dương cảnh vẫn lạc kia rồi. Mười đóa sen băng dưới đáy hồ băng, dễ như trở bàn tay. Vậy thì, cửu cung tự nhiên là cần phải đem những thông tin mình biết được, nói cho Triệu Thần. Còn đối phương làm như thế nào, vậy thì phải xem ý nghĩ của Triệu Thần. Từ Minh kia, thật là không nhớ lâu. Triệu Thần nghe vậy, lắc đầu. Hắn đối với tình huống này, ngược lại không hề bất ngờ. Người của cửu cõi khác, có thể có thương vong. Nhưng, hắn chuyên môn cho tất cả mọi người con bài tẩy. Khi cần thiết, có thể giữ được tính mạng của họ. Ước chừng cũng là vì vậy, mà khiến những người bị Yêu Khôi vực Từ Minh nhắm vào, còn có cơ hội trốn thoát. Cửu cung cô nương, ngươi có biết Từ Khôi hiện tại đang ở đâu không? Triệu Thần không ngại, thù mới hận cũ cùng nhau báo. Dù sao, đối phương được đằng chân lên đầu, cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đây nếu không phải hắn có đủ con bài tẩy, e rằng con rối cự thú hoàng kim pháp vực cảnh kia, đủ để khiến hắn vẫn lạc tại chỗ. Mà hiện tại mà, Từ Minh còn không an phận. Vậy chẳng phải là, vội vàng đi tìm chết sao? Trước đây ở một khoảng không gian nhỏ khác, hiện tại thì không biết đi đâu rồi. Cửu cung lắc đầu, trên thực tế, lúc đó nàng cũng chỉ là phái ra thám tử của vực huyền cơ phát hiện ra. Đuổi đến, cũng không nhìn thấy tung tích của những người này. Hiện tại thì, Yêu Khôi vực Từ Minh và những người khác, ai biết sẽ đi không gian nhỏ nào chứ? Dù sao, không gian nhỏ ở đây, căn bản là không có cách nào định vị được. Không sao. Đối với câu trả lời như vậy, Triệu Thần không hề bất ngờ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Không gian vốn nên kiên cố kia, giờ phút này nhấc lên vài phần gợn sóng. Ẩn ẩn giữa, dường như có một khe hở khó có thể nhận thấy xuất hiện. Cửu cung, Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều ngẩng đầu lên, theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Hít, siêu cấp không gian, sắp mở ra rồi. Trong vực thẳm vẫn lạc, vô số không gian nhỏ tồn tại. Nếu đem chia thành cao thấp, vậy thì không gian nhỏ do linh cơ thông thường sinh ra, chính là không gian nhỏ cấp thấp. Mà không gian nhỏ do linh cơ tiên thiên sinh ra, chính là không gian nhỏ cấp cao. Nhưng mà, ở phía trên cái này, chính là siêu cấp không gian. Số lượng linh cơ tiên thiên bên trong có, là cực kỳ phong phú. Ngoài linh cơ tiên thiên ra, còn có những cơ duyên khác. Nghe nói, trong đó có thể còn có yêu ảnh vẫn lạc pháp vực cảnh tồn tại. Có thể nói, chính là trung tâm của vực thẳm vẫn lạc. Muốn mở ra siêu cấp không gian, vậy thì phải ở đội ngũ cửu cõi thu được linh cơ tiên thiên, đạt đến một quy mô nhất định, thỏa mãn điều kiện tương ứng, mới có thể. Cửu cung bọn họ ngược lại không ngờ, sẽ vào lúc này, nhìn thấy một màn siêu cấp không gian sắp mở ra. Xem ra thật sự như công tử nói, không sao rồi. Y Thu Thủy cười duyên, nhiều không gian nhỏ như vậy, muốn tìm được đội ngũ Yêu Khôi vực mà Từ Minh ở, không phải là dễ dàng. Mà việc siêu cấp không gian mở ra, đại diện cho vực thẳm vẫn lạc sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh đấu. Người của cửu cõi, đều sẽ từ các không gian nhỏ đi ra, tiến vào siêu cấp không gian, tranh nhau lẫn nhau. Vậy thì Yêu Khôi vực Từ Minh và những người khác, chắc chắn sẽ ở trong siêu cấp không gian rồi. Ha ha, nơi có cơ duyên, tự nhiên có thể ngồi chờ sung rụng. Triệu Thần thu hồi ánh mắt, cười với Cửu Cung. Trước khi siêu cấp không gian bắt đầu, ta đến biểu diễn một chút, làm thế nào để dùng nguyên văn để đem núi băng tuyết trắng của không gian nhỏ này dời đi hết, chú ý nhìn, chú ý học. Điều này khiến Cửu Cung lập tức, như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Nàng quá mong chờ rồi. Nguyên văn, người có thể chinh phục nàng trên tạo nghệ nguyên văn, cũng chỉ có thể là Triệu Thần trước mắt thôi. Phải lòng từ lâu ư? Vớ vẩn. Ầm ầm. Từ trên cao nhìn xuống, tuyết trắng bao phủ, núi băng trùng điệp vô tận, tất cả đều bị vô số nguyên văn lấp lánh ánh bạc tạo thành kết giới, cô động lại thành kích thước bằng bàn tay. Cửu Cung há to cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây, đây. Thật lòng mà nói. Cửu Cung tuy rằng cho rằng tạo nghệ nguyên văn của Triệu Thần mạnh hơn nàng. Lúc này, nàng mang theo ý nghĩ học hỏi đến xem. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy Triệu Thần vung tay, vô số nguyên văn bố trí thành, kết nối hoàn mỹ với nhau, hết lớp này đến lớp khác, hóa thành kết giới nguyên văn vô cùng to lớn, bao trùm lên tất cả những nơi băng thiên tuyết địa, nàng đã ngây người. Cái này, học kiểu gì a? Quá trình từng bước đi đâu? Hoàn toàn không có a. Trực tiếp, chính là từng tòa kết giới nguyên văn hiện ra. Trong đó sử dụng các loại nguyên văn, bao gồm nhưng không giới hạn ở nguyên văn không gian, băng, đất, thời gian và vô số nguyên văn khác, vung tay là có. Khiến cho kết giới nguyên văn này, tựa như biến thành một không gian nhỏ độc lập. Vì vậy, có thể khiến nó hóa thành núi băng tuyết nguyên nhỏ bằng bàn tay phải của Triệu Thần hiện tại, mà không có bất kỳ biến hóa xấu nào xảy ra. Thậm chí còn có vô số nguyên văn, khiến cho nguyên khí nồng đậm cuồng bạo tồn tại giữa thiên địa này, cũng được giữ lại bên trong. Có thể nói, dốc hết sức lực, giữ lại toàn bộ diện mạo của nó. Cái này, đã vượt quá nhận thức về nguyên văn mà Cửu Cung nắm giữ rồi. Triệu công tử, ngươi xác định là muốn dạy ta nguyên văn sao? Giờ phút này, Cửu Cung đã mê man. Tạo nghệ nguyên văn mà nàng tự hào, vào lúc này có vẻ hơi buồn cười. Ít nhất, nàng không thể nắm giữ nhiều loại nguyên văn như vậy, đến mức cưỡng ép tách rời băng sơn tuyết nguyên, mà vẫn giữ được nguyên trạng. Đương nhiên rồi. Triệu Thần cười nói, chủ yếu là lấy nguyên văn không gian làm chủ, các loại nguyên văn khác làm phụ. Khi mới bước vào con đường nguyên văn, nguyên ngân là vô cùng quan trọng. Cho nên, vẽ một đạo nguyên văn, vậy thì phải đem nguyên ngân khắc họa ra với tốc độ nhanh nhất và chính xác nhất. Mà khi đạt đến một trình độ thông suốt nhất định, vậy thì mỗi một đạo nguyên văn đều tương đương với sự tồn tại của nguyên ngân. Tất cả nguyên văn đều là vì nguyên văn chính phục vụ. Ví dụ, kết giới nguyên văn phân cắt không gian hiện tại, các loại nguyên văn khác đều là để cho vùng đất băng sơn tuyết nguyên được bao phủ, có thể phân cắt hoàn chỉnh ra không gian kết giới nhỏ này, đem quy tắc thiên địa bên trong cũng phân chia ra, mà không dẫn đến không gian sụp đổ, gây ra tai họa cực lớn. Triệu Thần chỉ vào không gian kết giới nhỏ phía sau, so với trước đó, rõ ràng nhỏ đi một nửa. Nhưng, lại không hề bị ảnh hưởng gì. Vẫn tồn tại theo sự phát triển bình thường, không đến mức vì hắn ra tay, mà khiến cho bản thân hoàn toàn sụp đổ. Về bản chất, không gian kết giới nhỏ của Vẫn Lạc Chi Uyên này, đều là các không gian kết giới độc lập được phân chia ra bởi lực lượng tàn dư pháp vực sau khi các cường giả pháp vực cảnh vẫn lạc. Mà kết giới nguyên văn phân cắt không gian mà Triệu Thần vừa trình diễn, chính là đạt được hiệu quả đặc biệt tương tự như pháp vực. Khiến cho cả hai trở thành những cá thể độc lập mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Kết giới nguyên văn phân cắt không gian của ta, tuy chỉ là nguyên văn lục phẩm nhỏ bé, nhưng đủ phức tạp, đem nó bố trí ra, vậy thì có thể mang lại uy lực mạnh mẽ không tầm thường. Vung tay thay đổi không gian, dùng sức mạnh không gian phân cắt kẻ địch là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, đem nó hóa thành kích thước bằng bàn tay, cũng liên quan đến nguyên văn không gian nén loại tu di nạp giới tử. Nắm giữ nó, và đạt đến một trình độ nhất định, hô phong hoán vũ, dời núi lấp biển, đều là chuyện nhỏ. Cửu Cung nghe càng thêm mơ hồ, nàng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó. Nhưng, nàng học không được a. Các loại nguyên văn không gian được sử dụng trong đó, nàng chưa từng học qua loại nguyên văn lục phẩm cấp bậc này. Hiện tại, nàng vẫn chỉ là nguyên văn ngũ phẩm mà thôi. Giống như Tử Ngọ Kim Quang kết giới trước đó, trong thần phủ cảnh, chắc chắn là rất mạnh. Nếu không phải gặp Triệu Thần, e rằng các thiên kiêu đỉnh tiêm cửu vực khác, có thể phá được nó, cũng chỉ có 3-4 người mà thôi. Nhưng, nàng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, là tương đối khó để bố trí ra. Nhưng đặt ở chỗ Triệu Thần, đối phương có thể dễ dàng, một mình bố trí ra. Đây là muốn học, cũng rất khó học a. Thả lỏng, tặng ngươi một phần cơ duyên. Triệu Thần mỉm cười, biết Cửu Cung hiện tại có chút mơ hồ, giơ tay lên, một ngón tay điểm vào mi tâm của nàng. Một sợi kim quang chui vào trong đầu nàng, chạm đến tiểu nhân thần hồn màu vàng đang khoanh chân ngồi. Thật căng. Cửu Cung theo bản năng rên rỉ một tiếng, đôi mắt đẹp khép hờ, thông tin khổng lồ tràn vào trong đầu. Những chỗ mơ hồ vừa rồi, vào lúc này lại được giải quyết dễ dàng. Tóm lại, là đơn giản hóa. Đem nguyên văn phức tạp khó hiểu, đặc biệt là các loại nguyên văn coi như nguyên ngân để phát họa vẽ vời, từ đó để cho nguyên văn chính trở nên mạnh hơn, đạt được hiệu quả tương ứng, từ đó có được kết giới nguyên văn giống như Triệu Thần vừa rồi, vung tay là có thể bố trí và thúc dục, bộc phát ra uy năng tương ứng. Đây là kiến thức nguyên văn mà nàng đã tiếp xúc trong quá khứ, hoàn toàn khác biệt. Hướng đi, so với con đường nguyên văn đương thời hiện tại, có sự khác biệt rõ ràng. Sau khi đơn giản hóa nó, ngay cả tu vi thần hồn hóa cảnh sơ kỳ như Cửu Cung, cũng vẫn có thể bố trí ra kết giới nguyên văn kinh khủng đủ để chống lại thiên dương cảnh. Thì ra là như vậy. Đôi mắt đẹp của Cửu Cung mở ra, có chút si mê. Nàng không ngờ, còn có phương pháp như vậy. Hơn nữa, Triệu Thần vẫn còn dùng cách thức khai sáng trí tuệ, để nàng trực tiếp nắm giữ phương pháp đơn giản hóa nguyên văn này. Từ đó để nàng, có thể trực tiếp thi triển ra. Tử Ngọ Kim Quang kết giới vừa rồi, trong mắt Cửu Cung lúc này, có vẻ cực kỳ phức tạp. Nhiều nơi, đều có thể đơn giản hóa nó. Không những không ảnh hưởng đến uy lực, mà còn khiến cho hiệu quả uy năng tổng thể, lên một tầng cao mới. Điểm quan trọng nhất, vẫn là đủ để Cửu Cung, dựa vào sức mạnh của bản thân, liền có thể dễ dàng bố trí ra nó. Uy lực của Tử Ngọ Kim Quang kết giới, cũng đủ để chống lại Thiên Kiêu đỉnh tiêm top 3 thần phủ cảnh. Mà ngoài Tử Ngọ Kim Quang kết giới, các nguyên văn khác mà Cửu Cung nắm giữ, cũng đủ để đạt được hiệu quả tương tự. Có thể nói, để nàng trong thời gian ngắn, dễ dàng lột xác. Đơn giản là cơ duyên trời cho. Cửu Cung cảm động không thôi, thì ra Triệu Thần vừa rồi nói chính là cái này. Nàng hai mắt nhìn Triệu Thần, cảm kích nói. Công tử, ta không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào. Phải biết rằng, đây là một sự thay đổi cực lớn đối với tương lai của nàng. Đủ để nàng bước vào thiên dương cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh, vẫn có thể sở hữu sức cạnh tranh to lớn. Quá khách khí rồi. Triệu Thần khoát tay, đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Người có tạo nghệ và tiềm năng trong nguyên văn, ngay cả bên cạnh hắn, cũng rất ít. Mà có thể có ưu thế cả về thần hồn và nguyên khí, rõ ràng càng ít hơn. Hắn cũng không ngại, để cho Cửu Cung định giúp mình, có thể tăng mạnh thực lực. Bản thân việc này, cũng là đang giúp chính mình mà thôi. Không trân quý như Cửu Cung tưởng tượng. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp sự rung động mà hành động này mang lại cho Cửu Cung. Dù sao, đối phương giỏi nhất chính là nguyên văn. Dựa vào đó để sinh tồn, và tỏa sáng rực rỡ, chính là nguyên văn. Trải qua sự hợp tác liên hôn chống địch, rõ ràng tình cảm của Cửu Cung đối với Triệu Thần tăng lên là rõ rệt, quan hệ đang dần thân mật. Mà vào lúc này, sự lột xác mà cơ duyên này mang lại, đối với Cửu Cung mà nói, có ý nghĩa trọng đại. Nàng, có thể coi đây là sính lễ mà đối phương tặng mình sao? Không, ta rất thích. Vào lúc Triệu Thần không kịp đề phòng, một làn hương thơm xộc vào mũi. Đôi môi mỏng manh miệng màng, ấm áp như ngọc chạm vào môi hắn. Đừng nói gì. Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng mắt lớn trừng mắt nhỏ, kinh ngạc đến ngây người. Có cần dũng cảm đến vậy không? Các nàng đều không dám tưởng tượng, vị kiêu nữ đến từ cõi huyền cơ, bậc danh giá trên bản thần phủ, lại to gan lớn mật đến thế. Có thể, đến cưỡng hôn. Dù cho Y Thu Thủy tự nhận mình đủ gan dạ, cũng không có tự tin bày tỏ tình cảm như nàng. Về phần Diệp Băng Lăng, vậy càng không. Ngày thường vốn là mỹ nhân băng giá, căn bản sẽ không bộc lộ cảm xúc nội tâm, ở phương diện thần sắc, rất khó thấy được nụ cười của nàng. Nếu không ở bên cạnh Triệu Thần, e rằng vẫn sẽ như vậy. Để nàng làm như thế này, đối đãi với Triệu Thần, thật sự là có chút khó khăn. Thật ngại quá nha, công tử. Khi môi rời nhau, nàng đỏ mặt xin lỗi. Chỉ là, trong đôi mắt đẹp kia tràn đầy vẻ hưởng thụ. Hiển nhiên, đối với nàng mà nói, điều này vô cùng hài lòng. Ngươi thật là... Triệu Thần hoàng hồn, có chút dở khóc dở cười. Không biết, là mình chiếm được tiện nghi. Hay là, đối phương thu hoạch đầy ắp. Hắn trước đó còn tưởng rằng nàng nói đùa, bây giờ nhìn lại. Ghê thật. Làm thật a. Sao lại cảm thấy lúc đó nàng nhắc tới việc kết thân, là dự định giả vờ thành thật. Công tử, ngươi chiếm được món hời lớn rồi đó. Y Thu Thủy chua lòng nhìn chằm chằm Triệu Thần, biểu môi nói, sớm biết như vậy, ta trước kia cũng đã làm như vậy rồi. Gã này, không từ chối a. Diệp Băng Lăng thần thái sáng láng, gò má ửng hồng vài phần, dường như cũng có chút rụt rịch. Trong mắt người ngoài, các nàng sớm đã tốt rồi. Nào biết, ngại vì sự e thẹn của nữ hài tử, mà có chút kiềm chế. Có thể nói, cử động của nàng, thật sự đã mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Ha ha ha. Triệu Thần nghe vậy, cười lên. Hắn ngược lại rất vui vẻ, mang theo chút ngọt ngào. Để Nguyệt Nhi và Thanh Yên bọn họ qua đây đi, chúng ta chuẩn bị sớm tiến vào không gian tột đỉnh. Để đem Băng Sơn Tuyết Nguyên đều mang đi, hắn trước đó đã lệnh nhân mã cõi Thiên Uyên và cõi Huyền Cơ rút lui. Bây giờ, đã là người của mình, vậy có thể sớm tiến vào không gian tột đỉnh rồi. Hắn, cũng hảo đi giải quyết tên của cõi Yêu Khôi. Đối phương gan dạ không nhỏ, nhiều lần khiêu khích. Sau khi giáo huấn trước đó, còn dám làm loạn. Vậy thì, không cần rời khỏi vực sâu vẫn lạc nữa. Nơi này, cũng rất thích hợp để chôn cất đối phương. Được. Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng nhìn nhau một cái, tâm tư linh hoạt. Hiển nhiên, có một vài dự tính. Chỉ là, không phải bây giờ. Mà giờ khắc này, Triệu Thần cũng nhìn về phía nàng, cười nói. Nguyên văn phân cắt không gian, cũng có thể để loại tồn tại một tia, nhưng không vững chắc khe hở không gian này, đem nó cho phân chia ra, rồi bổ trợ thêm loại hình nguyên văn cố định, như vậy là có thể mở ra không gian tột đỉnh. Truyền tống không gian cũng là tương tự. Tiếp theo, ngươi có thể tìm ta học tập những nguyên văn này. Đối với loại hình và số lượng của nguyên văn, nội tình của Triệu Thần chẳng hề yếu kém so với tích lũy của cõi huyền cơ hoặc cõi thánh văn. Thậm chí, còn mạnh hơn nhiều. Dù sao là rất toàn diện, mà vô cùng phong phú. Hảo nha! Nàng chắc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chớp mắt, Tinh Nghịch nói. Đối với nàng mà nói, khẳng định là chuyện tốt nha. Vừa có thể cùng Triệu Thần ở cùng một chỗ, lại có thể học được nguyên văn cường đại, mà để thực lực của bản thân trở nên mạnh hơn. Mờ. Triệu Thần đưa tay về phía đạo khe hở không gian mờ ảo trên bầu trời, nhẹ nhàng vạch một đường. Chỉ thấy được một đạo nguyên văn màu bạc, lấp lánh ánh sáng, hiện ra. Đem đạo khe hở không gian đó trực tiếp cho phân chia ra, tựa như miệng vực sâu khổng lồ. Kế mà, đem nó vững chắc lại, hình thành một đạo thông đạo không gian. Nếu đổi lại là trước kia, nàng sẽ nhìn rất mơ hồ. Chỉ biết, Triệu Thần sử dụng nguyên văn loại không gian. Nhưng cụ thể là tình huống gì, vậy thì không thể biết được. Mà giờ khắc này, nàng ngược lại nhìn đến như si như say. Trong đó nguyên văn, dường như nàng cũng có thể đem nó bắt chước được vài phần. Vừa rồi sử dụng nguyên văn, đều ở bên trong. Triệu Thần quay người lại, đem một miếng ngọc bội màu vàng, đưa cho nàng. Chỉ nhìn, khẳng định là không được. Còn cần, đối phương tự mình đến nghiên cứu một chút. Chỗ nào không hiểu, lại đến tìm hắn hỏi han. Mà đem những thứ này hiểu rõ rồi, vậy là có thể tiếp tục nguyên văn tiếp theo. Nàng liên tục gật đầu, cái này thật sự là quá tuyệt vời. Nàng vẻ mặt vui mừng đem vuốt ve miếng ngọc bội màu vàng này, phát hiện trong đó không chỉ đơn thuần là khắc những nguyên văn kia, còn bản thân là một kiện nguyên bảo giá trị không nhỏ. Điều này khiến nàng càng thêm ngoài ý vài phần, trong lòng vui sướng. Đi, tiến vào không gian tột đỉnh. Triệu Thần thấy đội ngũ đều đã trở về, lập tức xông vào đạo thông đạo không gian kia, dẫn đầu tiến vào đến không gian tột đỉnh. Rất nhanh, trời đất quay cuồng. Lần nữa mở mắt ra, đã đến một mảnh tinh không. Nhìn quanh bốn phía, vô số đảo hoang tàn, trôi nổi trong đó. Mà ở nơi sâu nhất của tinh không, đứng sừng sững một tòa tượng người khổng lồ, cổ xưa thần bí. Từ thấp đến cao, tượng người càng lúc càng to lớn, khí tức mà nó tỏa ra, cũng là càng lúc càng mạnh. Trong đó ẩn chứa linh cơ tiên thiên, là vô cùng phong phú. So với 10 đóa băng liên ở sâu trong hồ băng khổng lồ trước kia, còn càng thêm mãnh liệt. Nhiều linh cơ tiên thiên quá. Nàng, Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng các người, đều lộ ra vẻ phấn khởi. Khó trách, đây là không gian tột đỉnh. Nhiều như vậy linh cơ tiên thiên, đủ để khiến người ta ngưng tụ ra phẩm chất lưu ly thiên dương cao nhất. Mà quan trọng nhất, vẫn là các nàng dẫn đầu tiến vào không gian tột đỉnh. Trong khi các đội ngũ của cửu vực khác, còn chưa nhận ra không gian tột đỉnh sắp mở ra, hoặc là đang chờ đợi, đã cướp được cơ hội. Chỉ cần có thể dẫn đầu đem linh cơ tiên thiên trong chính tòa tượng người này, toàn bộ lấy được, lưu ly thiên dương là tất nhiên. Đương nhiên, những tượng người này đều có nguồn khí đất trời cực kỳ mênh mông giải phóng ra. Khiến cho người bình thường là không thể đột phá uy áp như vậy, đến gần đối phương. Không gian tột đỉnh đã không phải là người của cửu vực bình thường, có thể tranh giành. Y Thu Thủy tặc lưỡi khen ngợi, quyết định thành tích cuối cùng của đại hội cửu vực, hiển nhiên là ở chỗ này. Ai có thể chiếm cứ tượng người cổ xưa càng to lớn, đoạt được linh cơ tiên thiên mênh mông trong đó. Như vậy, liền sẽ khiến cho đại vực mà nó đại diện, đoạt được ngôi đầu của đại hội cửu vực. Trạng thái bình thường, các đội ngũ của cửu vực đều sẽ tụ tập đến không gian tột đỉnh. Thiên kiêu đỉnh cao trong bản thần phủ top 10, đều sẽ vào lúc này, trực tiếp động thủ. Chỉ có người nổi bật trong đó, mới có tư cách chiếm cứ tượng người cổ xưa càng to lớn, đoạt được linh cơ tiên thiên mênh mông. Nhưng mà, lần này, nhờ Triệu Thần dẫn đầu ra tay, mở ra một đạo thông đạo không gian đến không gian tột đỉnh. Để các nàng dẫn đầu tiến vào, điều này hoàn toàn không cần lo lắng, có người khác đến để tiến hành tranh cướp. Nắm chặt thời gian, đem tất cả linh cơ tiên thiên thu được. Đợi đến khi các đội ngũ của cửu vực khác tiến vào, không biết sẽ là phản ứng như thế nào đây? Hầu như tất cả mọi người đều ý thức được điều này. Nhân mã cõi Thiên Uyên và cõi Huyền Cơ đều nhìn về phía Triệu Thần và nàng hai người. Thu Thủy, Băng Lăng sư tỷ, nàng, còn có Nguyệt Nhi, Thanh Yên, chúng ta chia binh làm 6 đường, đem tất cả linh cơ tiên thiên đoạt được trong tay. Triệu Thần tự nhiên là rất rõ ràng, tầm quan trọng của việc cướp cơ hội. Hắn sẽ không uổng phí cơ hội này. Cái túi này có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu thập, cố gắng lên. Lời vừa dứt, hắn trực tiếp vỗ một chưởng. Màn uy áp hình thành bởi nguyên khí mênh mông phụ cận tượng, bị đánh vỡ. Đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Theo 6 bóng người, lướt về phía tượng người cổ xưa. Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên lựa chọn tòa thứ 2 và tòa thứ nhất. Mà Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, lựa chọn tòa thứ 3 và thứ 4. Nàng, thì đặt ở tượng người cổ xưa thứ 5. Về phần Triệu Thần, nguyên khí trong cơ thể giải phóng ra. Lại lấy lực lượng thần hồn, phối hợp phương pháp khôi lỗi nguyên văn, đem ngưng tụ ra ba tôn phân thân khôi lỗi, trực tiếp đi về phía tòa thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Bản thân thì bước đến tòa thứ 9. Linh cơ tiên thiên trong không gian tột đỉnh, đã có chủ. Đây chính là cướp cơ hội. Theo nguồn khí thúc dục, chín cái túi càng không đón gió phồng to, hóa thành vực sâu miệng rộng, lực hút kinh khủng từ trong đó bộc phát ra. Trong pho tượng hình người cổ xưa, tồn tại di hài thủy tinh trong suốt của pháp vực cảnh, nguyên anh cảnh, ẩn chứa nguồn khí vô cùng phong phú. Ngay lúc này, chúng gào thét bị túi càng không nuốt chửng vào. Mà linh cơ tiên thiên bàn bạc trong đó, chuyển hóa thành chim bay thú chạy vạn vật, giờ phút này hóa thành sông lớn ngập trời, tuôn trào mà đến. Pháp vực bản nguyên, đây chính là thứ tốt. Triệu Thần khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tay chụp lấy. Chỉ thấy trong đó tồn tại một đạo quang tráo huyền diệu lớn chừng 10 trượng, lưu động vạn ngàn kim quang, dập dần vài phần kỳ diệu linh động. Nếu đổi lại người khác, khẳng định không có cách nào đối phó với bản nguyên tan vỡ pháp vực sau khi cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh vẫn lạc. Sơ sẩy một chút, sẽ bị xóa sổ. Khoảng cách giữa pháp vực cảnh và thần phủ cảnh, có một rãnh trời khác biệt rất lớn. Nhưng đối với Triệu Thần mà nói, cũng không có vấn đề quá lớn. Thiên quỷ phủ chủ hoặc từ khôi các cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh mà hắn đã chém giết trước đó, vì bị sinh tử bộ thôn phệ, pháp vực bản nguyên chống đỡ âm linh của chúng vẫn duy trì chiến lực pháp vực cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Mà hiện tại, đây là phần pháp vực bản nguyên đầu tiên mà Triệu Thần có được, có thể dùng trên người mình. Ví dụ như bán bộ tiểu thánh thuật âm dương lôi văn giám trước kia, lợi dụng đạo pháp vực bản nguyên này, có thể dễ dàng lột xác thành thánh nguyên thuật chân chính. Đương nhiên, có đạo pháp vực bản nguyên này, rất nhiều thủ đoạn cũng có thể mang đến biến hóa mạnh mẽ hơn. Số lượng linh cơ tiên thiên cũng không ít. Ánh mắt Triệu Thần hơi lóe lên, hắn muốn đột phá đến thiên dương cảnh cũng không có vấn đề gì. Phẩm chất cao nhất là lưu ly thiên dương, một viên lưu ly thiên dương có thể so với 400 triệu tinh thần nguồn khí. Tính theo cách này, vậy thì 10 tỷ tinh thần nguồn khí của hắn hiện tại có thể ngưng tụ ra ít nhất 25 viên lưu ly thiên dương. Dựa theo tình huống biến dị của tử phủ và thần phủ ở thái sơ cảnh và thần phủ cảnh mà nói, khi đột phá thiên dương cảnh chắc chắn sẽ xảy ra dị biến. Mà bản thân cơ sở của hắn là vô cùng vững chắc. Dùng lời của nhị sư tỷ Hy Tinh mà nói, đó chính là thần phủ cảnh mạnh nhất từ trước đến nay. Ngay cả tuyệt đại đa số thiên dương cảnh cũng không thể có được nội tình tinh thần nguồn khí như vậy. Thu hoạch không nhỏ. Triệu Thần rất hài lòng gật đầu, cho dù là người khác cũng có thể có không ít linh cơ tiên thiên để sử dụng. Huống chi còn có linh cơ bình thường. Tuy rằng 1000 đạo linh cơ bình thường mới có thể chống lại một tia linh cơ tiên thiên, nhưng cũng là rất tốt rồi. Ầm ầm. Ngay khi bọn họ thu thập xong tất cả linh cơ tiên thiên trong pho tượng, cả vùng tinh không đều rung rẩy lên. Trên những hòn đảo đá tàn phá kia, đã có rất nhiều khe nứt không gian xuất hiện. Vô số bóng người, từ trong đó xuất hiện. Vạn tổ vực, võ thần vực, tử tiêu vực, huyết hải vực, thánh văn vực và yêu khôi vực, cùng với ngự thú vực. Thêm vào đó, tất cả những người chưa bị loại của thiên nguyên vực và huyền cơ vực, đều đã tụ tập đến. Siêu cấp không gian, linh cơ tiên thiên, ta từ mị đến đây. Một tiếng gầm dài hưng phấn, lập tức vang lên. Mà ngay lúc này, không ít người cũng nhìn qua. Từ mị của yêu khôi vực. Cửu cung và y thu thủy, Diệp Băng Lăng, cùng với Triệu Nguyệt, một thanh yên trở lại bên cạnh Triệu Thần. Trong thời gian ngắn nhất, ánh mắt khóa chặt từ mị của yêu khôi vực. Đối phương có vẻ rất tiêu sái, trong tình huống người của chính vực đều xuất hiện trong siêu cấp không gian này, mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Không phải, đội ngũ của thiên nguyên vực và huyền cơ vực, sao lại nhanh hơn chúng ta tiến vào siêu cấp không gian? Mà khi từ mị và những người khác của yêu khôi vực phát hiện ra bóng dáng của Triệu Thần và Cửu Cung, cũng ngẩn người. Rõ ràng khi khe nứt không gian mở ra, bọn họ là những người đầu tiên tiến vào. Nhưng vừa mới lao vào, mới phát hiện ra đã có người đến từ lâu rồi. Vẫn là Triệu Thần của Thiên Uyên vực mà Từ Mị chán ghét và căm hận nhất. Tiểu Vương gia. Tô Ấu Vi mặc một chiếc váy tím, nhìn thấy bóng dáng của Triệu Thần, lập tức hai mắt tỏa sáng. Theo bản năng, liền bay vụt tới. Người của Tử Tiêu vực, gãi đầu, không biết đội trưởng của mình khi nào lại có quan hệ với Thiên Uyên vực. Chỉ có thể đi theo bay tới. Mà Võ Giao mặc một bộ đồ đỏ, ánh mắt rơi vào người Triệu Thần. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của hắn ở Thương Mang Đại Lục, thậm chí còn đánh nhau một trận. Cho dù là đôi mắt lạnh lùng, giờ phút này cũng lóe lên một tia mê mang phức tạp. Hắn là trở ngại lớn nhất để nàng trở thành người mạnh nhất giữa trời đất, nhưng cũng biến thành động lực lớn để nàng nên khó mà lên. Võ Giao hít sâu một hơi, trầm giọng nói, theo sát. Lam Đình và những người khác của võ thần vực đứng phía sau nàng, cũng không hiểu ra sao. Người sáng mắt đều nhìn ra được, tình huống bên kia không đúng. Sao Võ Giao còn muốn qua đó chứ? Hơn nữa, người của Tử Tiêu vực mà Tô Ấu Vi đang ở, cũng ở bên đó. Xem ra sẽ có một trận đại chiến, sắp bắt đầu rồi. Dù sao ở Hỗn Nguyên Thiên, ai cũng biết Võ Giao và Tô Ấu Vi đã nhiều lần tranh phong. Lý Thông Thần của Thánh Văn vực mặc một thân bạch y, nhíu chặt mày, nhìn cửu cung của Huyền Cơ vực vô cùng thân mật với Triệu Thần, nắm chặt nắm đấm. Không phải, sao đều có quan hệ với Triệu Thần rồi? Giang hồ đồn đại, vị tổng các chủ của thiên nguyên vực này chẳng phải là hắc mã xuất thế sao? Nhưng bây giờ xem ra, đối phương là kết giao lương duyên. Trong chính vực, dường như đều có quan hệ không tệ a. Ông bạn già, ngươi thật sự là lợi hại a. Viên côn của ngự thú vực cưỡi trên lưng đại địa thần ngưu, thịt béo trên mặt không ngừng rung rẩy. Hắn đầy mặt chấn kinh, cửu cung của huyền cơ vực khó đối phó như vậy, mà lại bị Triệu Thần giải quyết rồi a. Cái này, thật sự là quá khó tin. Viên côn nhìn Tô Ấu Vi và Võ Dao, lại nuốt nước miếng một cái. Hắn lau mồ hôi lạnh, mới hiểu ra khoảng cách giữa người với người là lớn đến mức nào. Ngoài thực lực ra, có một bộ da tốt, đơn giản chính là sát thủ của mỹ nhân a. Hắn coi như là tâm phục khẩu phục rồi, không dám nghĩ đến kế hoạch gì mà quay lại đánh bại Triệu Thần nữa. Căn bản là không thể. Vương Hy của huyết hải vực, thần sắc khó coi. Cái tên đá hắn từ vị trí thứ tư xuống thứ năm trên thần phủ bảng này, mỹ nhân duyên tốt như vậy sao? Ngay cả cửu cung của huyền cơ vực tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, cũng nguyện ý đứng bên cạnh hắn. Hiển nhiên, giữa hai người dường như có một mối quan hệ khác thường. Cảm giác ngọt ngào kia, đã là khó có thể ức chế. Xem ra, cái tên này là đi cửa sau. Vương Hy của huyết hải vực nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói. Như vậy thì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trước kia, hắn còn sinh lòng kiên kỵ. Bây giờ thì, ngược lại có chút khinh bỉ và coi thường. Dựa vào quan hệ đi cửa sau, leo lên vị trí thứ tư trên thần phủ bảng, thì có thể làm gì? Cuối cùng trong giai đoạn cuối cùng của cửu vực đại hội này, là không thể trốn tránh được. Vàng thật không sợ lửa, mà đối phương trong mắt hắn, một quyền sẽ bị đánh ngã. Bất quá, ánh mắt của hắn rơi vào người từ mị của yêu khôi vực. Đối phương ở cửu vực trang viên bị Triệu Thần đánh bại, thậm chí còn bị hắn làm nhục một phen, chắc chắn sẽ khiến từ mị sau khi trải qua vẫn là chi uyên thực lực có chút tăng lên, hận không thể lập tức báo thù. Vậy thì, chi bằng để từ mị ra tay trước. Lúc đó, có lẽ cũng không cần ra tay, là có thể trực tiếp đoạt lại vị trí thứ tư trên thần phủ bảng rồi. Hừ. Vương Hy của huyết hải vực khinh thường liếc nhìn Triệu Thần, sau đó nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm kiếm Triệu Mục Thần của vạn tổ vực có thể khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng nhìn nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng của Triệu Mục Thần. Không chỉ không có Triệu Mục Thần, ngay cả Liễu Thanh Thục kia cũng không thấy. Đặc biệt là đội ngũ chủ lực của vạn tổ vực, càng là không thấy bóng dáng. Dường như, căn bản là không bước vào siêu cấp không gian vậy. Hắn lo lắng có gian trá, không nhịn được lớn tiếng hỏi. Không phải, các ngươi có nhìn thấy Triệu Mục Thần và những người khác của vạn tổ vực không? Đúng vậy, Triệu Mục Thần đi đâu rồi? Lời của Vương Hy Chi bên huyết hải vực khiến không ít người lập tức dời sự chú ý khỏi Triệu Thần và cửu cung, quay đầu tìm kiếm Triệu Mục Thần, Liễu Thanh Thục cùng những người khác của vạn tổ vực. Nhưng trong tầm mắt chỉ có một số người của vạn tổ vực khá mạnh, nhưng chưa đủ lợi hại. Đối với giai đoạn cuối cùng của cửu vực đại hội trong siêu không gian này, thời điểm quan trọng cần đến 10 vị trí đầu bảng thần phủ để tranh đoạt linh khí trời sinh, quyết định thành tích của các đại vực, rõ ràng là không có tác dụng lớn. Dưới ánh mắt nhìn nhau chăm chăm, siêu không gian đã đóng lại, cũng không thấy khe hở không gian của những tiểu không gian kết giới kia xuất hiện Triệu Mục Thần và Liễu Thanh Thục cùng những người khác của vạn tổ vực. Vào lúc này, người của Tử Tiêu vực cũng phát hiện Tiết Kinh Đào đã biến mất không thấy bóng dáng. Cái tên Tiết Kinh Đào này. Tô Ấu Vi nhíu mày, bình thường ỷ vào tư lịch cao hơn nàng mà nhiều lần quấy rầy nàng. Khi tham gia cử vực đại hội, nàng là đội trưởng dẫn đầu của Tử Tiêu vực. Lẽ ra, không ai có thể phản đối nàng. Nhưng Tiết Kinh Đào này, thường xuyên dùng Tử Tiêu vực, thậm chí cả bậc tôn giả Tử Tiêu để áp nàng. Ví dụ như vốn đã quyết định, khi tiến vào vực sâu vẫn lạc, sẽ cùng với Thiên Nguyên vực của Triệu Thần hội hợp, tiến hành hợp tác. Nhưng Tiết Kinh Đào kiên quyết phản đối, khiến Lục Huyền Cương, cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của Tử Tiêu vực, không thể không truyền âm cho Tô Ấu Vi, để nàng vì đại cục mà suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn tùy duyên. Cho đến tận bây giờ, khi siêu không gian mở ra, mới cùng với Triệu Thần và những người khác của Thiên Nguyên vực hội hợp. Ấu Vi, Tiết Kinh Đào đã bị ta loại rồi, không cần chờ hắn. Triệu Thần cười, thản nhiên nói. Hắn không giải thích gì, trên thực tế là không cần thiết. Tiết Kinh Đào đối với hắn, lòng dạ quá hiểm độc. Có thể giữ lại cho đối phương một mạng, vẫn là xem trên mặt mũi của Tô Ấu Vi, không muốn khiến nàng khó xử. Chắc chắn là Tiết Kinh Đào đáng chết kia tự tìm đường chết, đã cảnh cáo rất nhiều lần, vẫn cứ không nghe, tức chết đi được. Tô Ấu Vi tức giận không thôi, nhưng không phải giận Triệu Thần, mà là cho rằng Tiết Kinh Đào đáng đời. Đã sớm nói với đối phương, đừng chọc vào người của Thiên Uyên vực. Đặc biệt là tổng các chủ Triệu Thần, cố gắng giữ mối quan hệ tốt. Đừng cố gắng khiến Thiên Uyên vực và Tử Tiêu vực đối đầu. Nhưng đối phương vẫn lựa chọn đứng ở phía đối lập với Triệu Thần, bị loại khỏi vực sâu vẫn lạc, đều là Triệu Thần nương tay rồi. Đừng giận nữa, không phải ai cũng hiểu ta như ngươi đâu. Triệu Thần nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc xanh bên má Tô Ấu Vi, cười an ủi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Không phải. Từ khi nào Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực lại có quan hệ thân mật như vậy với Triệu Thần của Thiên Nguyên vực rồi? Thiên hạ đều biết, Tô Ấu Vi, thiên chi kiêu nữ xếp thứ ba bảng thần phủ, thoạt nhìn thì thân thiện với mọi người, nhưng lại căn bản không thể đối với bất kỳ ai mà tươi cười. Cho dù, người đó là Triệu Mục Thần, người đứng đầu bản thần phủ. Mà chỉ có võ giao của võ thần vực mới là người bị đối phương dây dưa. Đã từng khiến người ta cho rằng, có phải Tô Ấu Vi và võ giao có mối quan hệ mật thiết nào đó hay không? Đến mức, yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Nhưng bây giờ cảnh tượng này xuất hiện, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Trong khi mọi người đều cho rằng tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên Vực, con ngựa ô xuất thế thì có thể làm gì, đối phương trực tiếp chơi chiêu này. Thực sự là, đối với toàn bộ cửu vực đều đang tuyên bố, Tô Ấu Vi là người của Triệu Thần hắn. Những người khác, sớm dẹp ý định đi thôi. Tiểu vương gia. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Ấu Vi, bay lên một vệt đỏ ửng. So với lúc mới gặp lại trước đây, khi ở riêng với nhau, không cần để ý đến những ánh mắt có thể tồn tại của người khác, mà thả lỏng thân tâm, cố gắng biểu đạt tình ý. Rõ ràng, trước mặt mọi người, sự tuyên bố vô thanh vô tức này, khiến Tô Ấu Vi vừa kích động, lại vừa vô cùng căng thẳng, có chút ngượng ngùng. Võ giao một thân hồng y, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo vài phần. Thật là không biết xấu hổ. Trước sự chú ý của bao nhiêu người như vậy, cũng có thể thân mật như vậy. Mà Cửu Cung, thiếu nữ thanh mỹ của Huyền Cơ vực, mở to đôi mắt đẹp vài phần. Không phải, Tô Ấu Vi. Trong lòng nàng kinh ngạc không thôi. Có chút hồ đồ rồi. Cho dù là Huyền Cơ vực, nơi được mệnh danh là có tin tức mật thiết nhất thiên hạ, dường như cũng căn bản không có tin tức về phương diện này. Nàng vô thức nhìn Triệu Thần một cái, tên gia hỏa này, quả thực là có diễm phúc không cạn a. Hình như, rơi vào hố rồi. Hay là, nàng chủ động rơi vào. Ở một mức độ nào đó, cũng tương đương với việc ánh mắt của nàng rất tốt đi. Cửu Cung nghĩ lại một chút, điều này rất có lý. Thôi vậy, cũng không nói gì. Nàng có tấm lòng rất rộng lượng, sư muội nhỏ trong nhà đều biết. Vậy Triệu Vân Tiêu bọn họ cũng bị loại rồi. Võ Giao Thân là đội trưởng dẫn đầu của Võ Thần Vực, tự nhiên là nhận thấy rõ đội của Triệu Vân Tiêu đã toàn quân bị diệt, căn bản không có ai đến siêu không gian. Nàng có thể xác định, Triệu Vân Tiêu cũng hẳn là do cơ duyên xảo hợp, đụng phải Triệu Thần. Nếu không, không đến mức có người có thể trong tình huống hắn bỏ chạy, vẫn cứ loại hắn đi được. Cũng gần như vậy đi. Triệu Thần nghe vậy, nghiêng đầu lại, nhìn Võ Giao vẫn bá khí như cũ, tựa như một nữ hoàng, mỉm cười nói. Rời khỏi vực sâu vẫn lạc, ngươi sẽ biết Triệu Vân Tiêu chết như thế nào thôi. Lời nói như vậy, khiến mọi người đều trợn tròn mắt. Má ơi! Triệu Vân Tiêu của Võ Thần Vực chết rồi. Việc này và việc bị loại rời khỏi vực sâu vẫn lạc, e rằng là khác nhau rất lớn đi. Giống như những gì Triệu Thần đề cập đến, khác nhau một trời một vực. Cho dù là Võ Giao, vào lúc này con ngươi co rụt lại. Bàn tay phấn nắm chặt, nguyên khí bàng bạc trong cơ thể vô thức muốn giải phóng ra. Tên gia hỏa này, thực sự là quá đáng ghét. Chẳng phải là chuyện cũ năm xưa ở Đại Lục Thương Mang, Triệu Vân Tiêu tập kích không thành hay sao? Không đến mức, ở cửu vực đại hội này, giúp Triệu Vân Tiêu đi chứ. Ngươi có biết không, hành động như vậy, đang đẩy Võ Thần Vực vào phía đối lập với ngươi. Võ Giao ngữ khí lạnh lẽo vài phần, hoặc nhìn là đang trách mắng Triệu Thần. Nhưng, sao khiến người ta cảm thấy có chút giận vì không tranh giành? Rõ ràng bây giờ trong cửu vực thiên hạ, tình huống của Thiên Nguyên Vực cực kỳ tồi tệ. Không có bậc tôn giả Thương Nguyên trấn giữ, mà đối thủ lại có bậc tôn giả Vạn Tổ trấn giữ Vạn Tổ Vực. Bây giờ, lại còn chọc vào Võ Thần Vực. Điều này quả thực là ngu xuẩn. Thần phủ cảnh lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là thần phủ cảnh mà thôi. Đối mặt với Nguyên Anh cảnh, Pháp Vực cảnh đều chỉ là con kiến. Đừng nói đến cường giả chí cao cấp bậc thánh giả đại tôn. Trong nhất thời, nhân mã Võ Thần Vực đều dốc lòng đề cao cảnh giác. Chỉ cần Võ Giao ra lệnh một tiếng thì sẽ trực tiếp khai chiến. Người của các đại vực khác vẻ mặt xem kịch. Sẽ không đâu, ta lại không động thủ với ngươi. Triệu Thần lắc đầu, cười trả lời. Phản ứng như vậy, khiến người ta nhìn với con mắt khác. Không ít người xem kịch, trong lòng đều lột bột một tiếng. Hình như, có chút không ổn a. Sao cảm thấy, Triệu Thần và Võ Giao cũng quen biết nhau a? Không thể nào a. Rõ ràng trước đó, Triệu Thần chính là đột nhiên xuất hiện trong Thiên Nguyên Vực. Mà Tô Ấu Vi và Võ Giao đều đã thành danh ở thiên hạ, sở hữu vô số người sùng bái và theo đuổi. Có thể nói, giữa hai người như đom đóm và trăng sáng, không thể với tới. Rất khó tưởng tượng. Những người này làm sao quen biết nhau được? Võ Giao thần sắc ngưng lại vài phần, vẻ lạnh lùng dường như cũng thu liễm lại. Bàn tay ngọc đang nắm chặt của nàng, chậm rãi buông ra. Vậy ngươi muốn bồi thường ta thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người đều ghé mắt nhìn. Dường như nhận thấy chút hàm nghĩa khác, trong đôi mắt đẹp của Võ Giao lóe lên một tia hàn quang, bổ sung. Cho ta một phần linh khí trời sinh, cái chết của Triệu Vân Tiêu và những người khác, ta coi như không biết. Nhân mã cửu vực. Mọi người đều cho rằng Võ Giao sẽ dẫn người của Võ Thần Vực, tại siêu cấp không gian này đánh một trận long trời lỡ đất. Nhưng không ai ngờ, chỉ là một chút tiên thiên linh cơ, lại có thể khiến nàng từ bỏ truy cứu cái chết của Triệu Vân Tiêu cùng những người khác. Tự hồ, những người đó và nàng không có quan hệ gì. Điều này thật sự khiến không ít người đều kinh hãi mấy phần. Ngươi rất thông minh, ta thích. Triệu Thần trầm mặt một lát, vung tay lên, một đạo tiên thiên linh cơ hóa thành dòng lũ kim quang, đưa cho Võ Dao, khẽ cười nói. Hắn cũng không từ chối, dù sao Võ Dao đã nói như vậy, vậy thì mọi chuyện ở Võ Thần Vực cứ nhờ đối phương giải quyết. Còn về Triệu Vân Tiêu, không phải hắn giết, liên quan gì đến hắn? Cho dù là hắn giết, thì sao nào? Được. Võ Dao gật đầu, thu những tiên thiên linh cơ này lại. Không chỉ tu vi của nàng cần tăng lên, đột phá thiên dương cảnh, cần tiên thiên linh cơ. Mà thứ hạng của Võ Thần Vực sau khi cửu vực đại hội kết thúc, cũng cần tiên thiên linh cơ để bảo đảm mức tối thiểu. Không cầu cao hơn trước đây, chỉ cần ổn định thứ hạng là được. Về phần cái chết, cửu vực đại hội từ đầu đến cuối, không phải là để chơi đùa. Có người thắng, đương nhiên cũng sẽ có người thua. Triệu Vân Tiêu đủ xui xẻo, vốn đã đắc tội Triệu Thần, lần nữa gặp lại không tranh thủ thời gian đầu hàng, còn tiến thêm một bước đắc tội đối phương, đã định trước kết cục của hắn. Võ Dao vốn đã chán ghét Triệu Vân Tiêu, bây giờ đối phương chết rồi, ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao, tiên thiên linh cơ đã đến tay. Nàng sớm đã nhận ra, khi Triệu Thần và Cửu Cung tiến vào siêu cấp không gian trước, chính pho tượng hình người ở sâu trong tinh không đều không còn tiên thiên linh cơ. Thậm chí những di hài của cường giả khác cũng không có. Điều này có nghĩa, cửu vực đại hội thực tế đã gần đến hồi kết. Nếu không kịp thời có được một phần tiên thiên linh cơ, vậy thì Võ Thần Vực có chút phiền phức. Ấu Vi, đây là cho ngươi. Triệu Thần nghĩ nghĩ, dù sao đã đem tiên thiên linh cơ trước mặt mọi người cho Võ Dao, vậy hắn cũng không ngại đem cho Tô Ấu Vi. Vốn là định lén lút cho Tô Ấu Vi, bây giờ cũng có thể lôi kéo Tử Tiêu Vực một chút. Võ Thần Vực, Tử Tiêu Vực và Huyền Cơ Vực cộng thêm Thiên Nguyên Vực, khi liên thủ với nhau căn bản không cần lo lắng Vạn Tổ Vực. Triệu Thần chỉ cần kiềm chế Vạn Tổ Đại Tôn là được, còn về những người khác của Vạn Tổ Vực, hừ, muốn tiêu diệt Thiên Nguyên Vực, phá hủy căn cơ của hắn ở Hỗn Nguyên Thiên này, không khác gì giết cha giết mẹ, mối thù máu. Thật sự cho rằng hắn có thể nhẫn nhục nuốt giận sao? Mọi người đã đến đông đủ, vậy thì cửu vực đại hội về cơ bản nên kết thúc. Triệu Thần mỉm cười, trực tiếp đơn phương tuyên bố. Điều này khiến những đại vực khác đang xem kịch đều ngơ ngác. Không phải nên còn có cuộc cạnh tranh của những người trẻ tuổi mạnh nhất cửu vực, sau đó tranh đoạt tiên thiên linh cơ, quyết định thứ hạng cuối cùng của các đại vực sao? Vậy Triệu Mục Thần cùng những người khác còn chưa xuất hiện à? Đừng đợi nữa, Triệu Mục Thần đã chết rồi. Thiếu nữ xinh đẹp Cửu Cung lúc này trực tiếp vung tay phải lên, chính quyển trục vàng đã bắn về phía nhân mã cửu vực, tiếp tục nói. Thần phủ bản đứng đầu hiện nay là Triệu Thần của Thiên Uyên Vực. Tuyên bố của nàng không khác gì sét đánh giữa trời quang, khiến gần như tất cả mọi người đều chấn kinh. Ngay cả Tô Ấu Vi và Võ Dao đều lộ vẻ không thể tin được. Mà khi quyển trục vàng mở ra, thứ hạng thần phủ bản hiện lên giữa không trung. Tất cả mọi người đều thấy rõ, vị trí đứng đầu bảng, cái tên lấp lánh kim quang, là Triệu Thần của Thiên Uyên Vực. Thành tích và kinh nghiệm của hắn cũng vào giờ phút này được cập nhật thành một mình tru sát Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực, là đỉnh tiên thiên kiêu thần phủ cảnh mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên từ trước đến nay. Về phần tên của Triệu Mục Thần, Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu của Võ Thần Vực đều bị gạch bỏ trước mặt mọi người, biến mất hoàn toàn. Điều này có nghĩa đối phương đã chết hoàn toàn, không thể nào có bất kỳ bất ngờ nào. Hít, gần như tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Thiếu nữ xinh đẹp Cửu Cung với tư cách là người chủ trì thần phủ bảng lần này của Huyền Cơ Vực, hoàn toàn có đủ tư cách ban bố thần phủ bảng. Mà sau khi được nàng chứng nhận, điều đó có nghĩa Triệu Mục Thần đã hoàn toàn vẫn lạc. Có người vẫn lạc, vậy thì có người thăng tiến. Trong khi thế nhân đều cho rằng Thiên Nguyên Vực suy yếu lụi bại, không xứng trở thành một trong cửu vực, một con ngựa ô xuất thế, trực tiếp một mình đánh bại Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực, trực tiếp hỏi đỉnh thần phủ bản chí cao, hơn nữa còn được đội vương miện là đỉnh tiêm thiên kiêu thần phủ cảnh mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên từ trước đến nay. Điều này có nghĩa, Triệu Thần không chỉ chiến thắng Triệu Mục Thần, mà còn đem những đỉnh tiêm thiên kiêu thần phủ bản trước đây, những vinh quang đã qua, trở thành đá kê chân, từ đó một bước lên trời. Tất cả mọi người đều hiểu, sau khi thần phủ bản của Cửu Cung được ban bố, Triệu Thần vị tổng các chủ Thiên Nguyên Vực này, ở toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt. Mà trước đó còn có Vương Hy của Huyết Hải Vực muốn dạy dỗ Triệu Thần, đoạt lại vị trí thứ tư của mình, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù không thể tin được, nhưng hắn vẫn nghe theo bản năng. Không dám ra tay nữa. Có thể tru sát Triệu Mục Thần, so với đánh bại Triệu Mục Thần, còn đáng sợ hơn. Có nghĩa, Triệu Thần ngay cả thủ đoạn bảo mệnh mà Vạn Tổ Đại Tôn cho Triệu Mục Thần, cũng giải quyết được. Mặc dù những đỉnh tiêm thiên kiêu cửu vực này, đặc biệt là những người xếp trong top 10 thần phủ bảng, về cơ bản đều có thủ đoạn bảo mệnh của Thánh Giả Đại Tôn. Nhưng, đối mặt với một kẻ tà nhẫn có thể tru sát Triệu Mục Thần, vẫn không dám mạo hiểm đối phó với Triệu Thần. Tạm thời không đề cập đến thực lực của bản thân Triệu Thần, chỉ cần nhìn xung quanh hắn tụ tập Huyền Cơ Vực, Tử Tiêu Vực và Võ Thần Vực, là có thể biết hắn có đủ tự tin. Hoàn toàn không sợ đơn đấu hoặc đánh hội đồng. Bây giờ, các ngươi đều có thể rời đi. Triệu Thần mỉm cười, ánh mắt quét qua, rời khỏi người mọi người, rơi vào người Yêu Khôi Vực. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Từ Minh của yêu khôi vực, tự mình chủ động đứng ra tự sát đi. Ta có thể cân nhắc, tha cho những người khác. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người thanh niên áo đen Từ Minh. Đối phương sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Tự hồ, còn chìm đắm trong sự chấn động to lớn từ cái chết của Triệu Mục Thần của vạn tổ vực vừa rồi. Mà bây giờ, Từ Minh nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn chằm chằm Triệu Thần, lạnh giọng nói. Triệu Thần, đừng tưởng rằng ngươi trở thành thần phủ bản đứng đầu, là có thể muốn làm gì thì làm. Triệu Thần nghe vậy, không khỏi cười nhạo. Thật ngại quá, ta chính là có thể muốn làm gì thì làm, ngươi muốn báo thù, có thể trực tiếp đến tìm ta, chứ không phải truy sát những người khác của Thiên Nguyên vực ta. Cho ngươi cơ hội không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta không lưu tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay chụp tới. Căn bản không lo lắng, có đắc tội yêu khôi vực hay không. Phải biết, Từ Minh chỉ là một đỉnh tiêm thiên kiêu thần phủ cảnh mà thôi. Ở yêu khôi vực, có lẽ mạnh nhất. Nhưng ở toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, căn bản không tính là gì. Huống chi, Triệu Thần đã chém giết một cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm của yêu khôi vực. Căn bản không ngại, giết thêm một Từ Minh có thù. Không thể nào, ngươi đừng hòng giết ta. Từ Minh bộc phát toàn bộ nguyên khí, ở trước người hắn hội tụ thành một màn sáng khổng lồ. Đồng thời, những hạt châu bạch ngọc ở cổ và cổ tay đều trong nháy mắt đón gió bão tăng thành vô số khôi lỗi cự thú bạch ngọc, sống động như thật, khủng bố uy nghiêm. Hắn đem tất cả thủ đoạn đều thi triển ra, cố gắng ngăn cản cái vồ tay tùy ý của Triệu Thần. Trong mắt không ít người, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà, trong nháy mắt, Từ Minh kia lại trực tiếp kích nổ ấn ký quan điểm. Một vòng xoáy không gian dần dần thành hình, muốn thôn phệ hắn vào. Điều này khiến mọi người đều ngây người. Đường đường Từ Minh của yêu khôi vực, đỉnh tiêm thiên kiêu thứ bảy thần phủ bản. Miệng miệng nói không thể giết được mình, hơn nữa toàn lực xuất thủ, khiến người ta cho rằng là muốn cứng rắn đánh một trận. Kết quả, đối phương lại thanh đông kích tây, muốn dẫn đầu trốn khỏi Vẫn Lạc chi uyên, từ đó tránh khỏi nguy cơ Vẫn Lạc. Trốn không thoát đâu, nếu không ngươi cho rằng Triệu Mục Thần chết như thế nào? Phạm Thiên Uyên ta, chết. Trong tiếng phán xét nghiêm nghị, kẻ họ Từ của cõi yêu khôi đang cố gắng trốn khỏi vực sâu Vẫn Lạc, liền bị bàn tay lớn thò ra bóp nát ngay tức khắc. Mưu kế bảo toàn tính mệnh mà bậc thánh tôn ban cho trong thân hắn cũng tan tành trong nháy mắt, chẳng thể bảo vệ được mạng sống. Cứ vậy, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, kẻ họ Từ của cõi yêu khôi phải trả một cái giá thảm khốc. Ngươi, ngươi. Những kẻ khác của cõi yêu khôi đều biến sắc, toàn thân run rẩy. Vốn dĩ ở trang viên cửu cõi đã bị Triệu Thần cho một trận giáo huấn, để lại bóng ma trong lòng. Mà con rối cự thú hoàng kim pháp vực cảnh kia vẫn không thể chém giết Triệu Thần, ngược lại bỏ mạng tại chỗ, khiến không ít kẻ của cõi yêu khôi kinh hồn bạc vía. Nếu không có kẻ họ Từ trấn giữ, e rằng đã sớm tan rã rồi. Giờ đây, theo kẻ họ Từ bị xóa sổ tại chỗ, có nghĩa là xương sống của những kẻ khác của cõi yêu khôi cũng đứt lìa. Giao ra hết thảy linh khí của các ngươi, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Trong lúc lòng người cõi yêu khôi hoang mang, Triệu Thần thản nhiên mở miệng. Vừa chia một phần linh khí tiên thiên ra ngoài, tự nhiên cần thu thập thêm nhiều linh khí trở về. Huống chi, cõi yêu khôi chọc ai không chọc, lại cứ phải chọc vào hắn. Ngoan ngoãn mà làm kẻ đứng bếp hoặc áp chót của cửu cõi đi. Về phần kẻ cạnh tranh có thực lực khác, đương nhiên là cõi vạn tổ rồi. Các ngươi cõi vạn tổ cũng vậy. Sau khi đội chủ lực như Triệu Mục Thần, Liễu Thanh Thục bị chôn vùi hoàn toàn. Đội ngũ còn lại của cõi vạn tổ còn sợ hãi hơn cả cõi yêu khôi. Dù sao, cõi yêu khôi chỉ chết có kẻ họ Từ. Còn bọn họ. Cho ngươi, toàn bộ cho ngươi. Không chút do dự, người của cõi yêu khôi và cõi vạn tổ lập tức giao ra tất cả linh khí, bao gồm cả linh khí tiên thiên thu được trong không gian kết giới nhỏ. Tuy rằng linh khí tiên thiên trong siêu cấp không gian không ít, nhưng số lượng không gian kết giới nhỏ cũng không hề ít. Cho dù chỉ là một đạo linh khí tiên thiên thu được trong một không gian kết giới nhỏ cao đẳng. Sau nhiều lần thu thập, cũng rất đáng kể. Có thể nói, thu hoạch lần này của Triệu Thần vẫn rất phong phú. Trong lúc Triệu Thần thu lấy tất cả linh khí, người của cõi yêu khôi và cõi vạn tổ không chút do dự lựa chọn rời khỏi siêu cấp không gian, trốn khỏi vực sâu Vẫn Lạc. Từ khi tin tức Triệu Mục Thần bị giết được công bố, cái gọi là đại hội cửu cõi căn bản không thể tiếp tục được nữa. Thành tích của cõi vạn tổ và cõi yêu khôi trong đại hội cửu cõi lần này hiển nhiên là anh em khó khăn, kẻ tám lạ người nửa cân. Không chút do dự, cõi huyết hải, cõi thánh văn và cõi ngự thú cũng theo đó lựa chọn rời đi. Chủ yếu là, không có cách nào khác. Siêu cấp không gian bị cõi thiên uyên và cõi huyền cơ chiếm trước, trực tiếp cướp hết tất cả linh khí tiên thiên. Mà cõi võ thần và cõi tử tiêu, lại đến sau, chia nhau một phần. Cho dù những người của mấy cõi lớn này bất mãn, cũng không dám đối đầu với Triệu Thần và bốn cõi lớn. Đại hội cửu cõi lần này đã kết thúc rồi. Đi thôi, nguy cơ thực sự là ở bên ngoài vực sâu Vẫn Lạc. Triệu Thần nhìn Tô Ấu Vi, Cửu Cung và Võ Giao, khẽ cười, nhắc nhở. Đại hội cửu cõi không chỉ là tranh đấu giữa các thiên tài đỉnh cao, mà còn là thời điểm các cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của các cõi lớn, thậm chí là các bậc chí cường cấp thánh giả đại tôn đối mặt. Cho dù lần này không có Triệu Thần xuất hiện, vẫn không thể thay đổi được ý định của Cõi Vạn Tổ muốn loại bỏ Cõi Thiên Nguyên khỏi Cửu Cõi, thậm chí là tiêu diệt Cõi Thiên Nguyên. Mà hiện tại, càng là như nước với lửa. Cõi Vạn Tổ đã không còn che giấu, từ sau màn bước ra phía trước. Hắn không hề nghi ngờ, ngay sau khi vừa rời khỏi vực sâu Vẫn Lạc, Triệu Tiên của Cõi Vạn Tổ kia sẽ động thủ ngay tức khắc. Thậm chí, cả Cõi Võ Thần đều sẽ ra tay, muốn báo mối thù Triệu Vân Tiêu và những người khác bỏ mạng. Triệu Vân Tiêu thật sự không phải do ngươi giết. Đôi mắt đẹp của Võ Dao khẽ nheo lại, nhìn Triệu Thần nghiêm túc hỏi. Tuy rằng, nàng có thể không để ý đến cái chết của Triệu Vân Tiêu. Nhưng, Cõi Võ Thần hiển nhiên là sẽ cần phải có một vài động thái, bày tỏ thái độ của mình. Nếu thật sự không phải do Triệu Thần giết, thì cần phải cho Cõi Võ Thần một lời giải thích. Đương nhiên rồi. Triệu Thần khẽ gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, đem một khối đá lưu ảnh, đưa cho đối phương. Có những lời, không cần phải nói rõ. Điều hắn cần, là Võ Dao báo cho cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của Cõi Võ Thần, Triệu Vân Tiêu thực sự bị ai giết. Kẻ thù thực sự của đôi bên, là ai? Mặc dù quá khứ là đối thủ, hiện tại cũng là đối thủ. Nhưng, cũng chỉ là cạnh tranh mà thôi. Còn không giống như, mối thù chết người giữa Cõi Vạn Tổ và Cõi Thiên Nguyên. Ta, biết rồi. Võ Dao trong lúc nhận lấy đá lưu ảnh, để ý đến một phần hình ảnh trong đó, lập tức thần sắc ngưng trọng. Đối phương quả thật không nói dối. Chỉ là, cố ý không đề cập đến thông tin rất quan trọng. Xem ra, là muốn đặc biệt nhắm vào Cõi Vạn Tổ. Cũng được thôi. Vậy, nàng có thể giúp một tay. Võ Thần cõi, đi. Rất nhanh, tất cả mọi người biến mất khỏi tầm mắt. Triệu Thần nhìn Tô Ấu Vi và Cửu Cung, gật đầu, nói, lát nữa có chuyện gì, cũng không cần phải khẩn trương. Hắn rất rõ, chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng tránh cho, Tô Ấu Vi và Cửu Cung đều lo lắng cho hắn. Tiểu vương gia, vậy chàng nhất định phải bảo trọng, thiếp giữ liên lạc. Tô Ấu Vi chớp chớp đôi mắt đẹp, rất ngoan ngoãn gật đầu. Đối với nàng mà nói, tiểu vương gia chính là tất cả. Trước đó ngay cả con rối cự thú hoàng kim pháp vực cảnh kia cũng không thể làm thương được đối phương. Nàng tin rằng, cho dù là bậc chí cường cấp thánh giả đại tôn, cũng nên là như vậy. Sau đó, nàng dẫn Cõi Tử Tiêu rời khỏi siêu cấp không gian của vực sâu Vẫn Lạc. Tự nhiên là, cần phải cùng Lục Huyền Cương vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của Cõi Tử Tiêu này bàn bạc. Từ đó trong thời khắc quan trọng, có thể cho Triệu Thần chống lưng. Công tử, chàng cũng giấu kỹ thật. Cửu Cung kéo kéo vạt áo của Triệu Thần, biểu môi, hờn dỗi nói, cả Hỗn Nguyên Thiên, trước đó ai biết Tô Ấu Vi của Cõi Tử Tiêu và Võ Dao của Cõi Võ Thần vốn như nước với lửa, có thể vì một nam tử mà lựa chọn thỏa hiệp chung sống chứ. Ngay cả Cõi Huyền Cơ nổi tiếng là thông tin khắp chốn, trong các phương diện kênh tin tức, cũng không có biết được tin tức gì, có thể khiến hai đại thiên chi kiêu nữ tranh đấu không ngừng. Hiện tại xem ra, rõ ràng là vì Triệu Thần mà ra. Ha ha ha. Triệu Thần cười lớn, nói, trước kia không có cơ hội nói những điều này, sau này các ngươi có thể thân thiết hơn. Chủ yếu là, nơi này là Hỗn Nguyên Thiên. Mà hắn và Tô Ấu Vi, Võ Dao, đều đến từ Thương Huyền Thiên. Hơn nữa, đến từ cùng một tòa đại lục thương mang. Có thể nói đôi bên quen biết, là rất bình thường. Trong tình huống tồn tại khoảng cách quá lớn, cho dù là Võ Dao, cũng không thể cùng hắn giao thủ được. Hơn nữa còn có ước định, đến lúc đó đối phương cùng Chu Viên cùng nhau so tài. Cho dù Cõi Huyền Cơ trong Hỗn Nguyên Thiên có cực nhiều kênh tin tức, nhưng muốn biết Võ Dao hoặc là Tô Ấu Vi, thực ra đến từ Thương Huyền Thiên, cũng không quá có thể. Bản thân, thánh giả đại tôn của Cõi Võ Thần hoặc là Cõi Tử Tiêu, đều là nghiêm khắc bảo mật. Dưới tay của thánh giả đại tôn đích thân, hiển nhiên là không quá có thể có người biết bọn họ đến từ Thương Huyền Thiên. Trước kia, còn có một Triệu Vân Tiêu biết bọn họ đến từ Thương Huyền Thiên. Nhưng hiện tại, hiển nhiên, đếm trên đầu ngón tay. Công tử nói đúng, ta nhất định và Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng bọn họ thân thiết. Thiếu nữ xinh đẹp Cửu Cung đảo mắt, nhìn như là đáp ứng rồi, nhưng chỉ là đáp ứng rồi cùng Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, không có đề cập đến Tô Ấu Vi và Võ Dao. Trong lòng nàng, cũng là kiêu ngạo. Tự nhiên, muốn cùng Tô Ấu Vi và Võ Dao cạnh tranh một phen. Quá khứ có thể cơ hội mong manh, nhưng sau khi Triệu Thần chỉ điểm dạy dỗ, thì vẫn là cơ hội rất lớn. Hừ hừ, sau này cũng có thể đến sau. Nàng, sẽ không từ bỏ. Dù sao, càng được yêu mến, thì càng được nâng niu, tận hưởng ân ái ngọt ngào. Bên ngoài vực sâu Diệt Vong, hầu như tất cả đội ngũ của cửu vực đã tề tựu. Ánh mắt Triệu Tiên của Vạn Tổ Vực băng giá, sắc mặt hắn tái mét, nắm tay nghiến chặt, sát khí ngập trời gắt gao nhìn chằm chằm vào điểm sáng đại diện cho Thiên Nguyên vực trên mặt gương la bàn, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng buông lời. Đáng chết Triệu Thần, dám giết Triệu Mục Thần, Liễu Thanh Thục của Vạn Tổ Vực ta. Dù gian xảo như Triệu Tiên, cũng chẳng ngờ rằng, kế sách trước đó hắn muốn Triệu Mục Thần sau khi tiến vào vực sâu Diệt Vong, liền lập tức giải quyết những người khác, lại nảy sinh biến cố lớn đến nhường vậy. Đến nỗi, ngay cả Triệu Mục Thần, Liễu Thanh Thục và đội chủ lực của Vạn Tổ Vực đều bị chôn vùi nơi đó. Trước kia, thế hệ trẻ tuổi của Vạn Tổ Vực, một mình dẫn đầu phong lưu, nay đã sa sút như yêu khôi vực. Hơn nữa, trong cửu vực đại hội lần này, từ vị trí quán quân rơi xuống không phanh, trở thành kẻ đứng chót. Điều đó khiến Triệu Tiên giận tím mặt mày, hận không thể lập tức xông vào vực sâu diệt vong, đem tổng các chủ Triệu thần của Thiên Nguyên vực, kẻ đã sát hại Triệu Mục thần, giết chết ngay tại chỗ. Hi Di, Thiên Nguyên vực các ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội thoát thân, vạn tổ vực ta nhất định sẽ không bỏ qua. Triệu Tiên thấy Triệu thần và những người khác của Thiên Nguyên vực vẫn chưa có ý định xuất hiện, quả nhiên, trút cơn giận lên người Hi Di, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của Thiên Nguyên vực, muốn khiến nàng phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Nguồn khí hùng hậu, mênh mông trong cơ thể, lập tức phun trào ra, uy áp kinh khủng đến cực điểm, lập tức giáng lâm xuống, không gian vô cùng cứng rắn xung quanh, vào lúc này đều sụp đổ xuống, thậm chí còn cố ý dẫn động vực sâu diệt vong hoàn toàn hủy diệt, khiến không ít người kinh hãi. Hừ, vạn tổ vực các ngươi giỏi lắm, chỉ cho phép các ngươi thắng, không cho phép ta thắng sao? Hi Di hừ lạnh một tiếng, căn bản không hề sợ hãi, biết rõ ý đồ thực sự của Triệu Tiên, là nhắm vào Triệu thần và những người khác của Thiên Nguyên vực vẫn chưa ra khỏi vực sâu diệt vong. Muốn khiến vực sâu diệt vong hủy diệt, khiến Triệu thần và những người khác vĩnh viễn bị chôn vùi, ngươi cũng xứng trở thành người chủ trì cửu vực đại hội sao? Chết đi cho ta. Ngón tay ngọc thon dài của nàng điểm một cái, nguồn khí ngập trời điên cuồng hội tụ lại, trực tiếp ngưng tụ thành một lưỡi đao ánh sáng vạn trượng, ánh sáng xanh biếc không ngừng lóe lên trên thân đao như tinh thể. Đao mang kinh khủng đến cực điểm, mang theo sát khí vô tận, trực tiếp hướng về phía Triệu Tiên, kẻ đến không có ý tốt, mà hung hăng chém xuống. Mà đôi cánh vạn trượng của Triệu Tiên che trời khuất đất, mỗi một sợi lông vũ trong suốt như pha lê, đều lấp lánh ánh sáng trắng tinh khiết. Hai bên kịch liệt va chạm vào nhau, không gian vốn đã bắt đầu sụp đổ, triệt để tan vỡ, từng mảng lớn không gian u tối, cô tịch trực tiếp hiện ra, bóng tối đen kịt không thấy năm ngón tay, còn dẫn động phong bạo vô biên, cố gắng cuốn tất cả những người ở gần vào trong. Tranh đấu giữa cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, cho dù là dư ba nhỏ bé, cũng tuyệt đối không phải là nhân mã cửu vực có thể may mắn thoát khỏi. Phong thần pháp vực. Tiểu sư đệ đều ở trong vực sâu diệt vong tỏa sáng, khiến Thiên Nguyên vực từ vị trí cuối bảng trực tiếp trở thành quán quân của cửu vực đại hội, đá vạn tổ vực xuống, vậy thì nhị sư tỷ như nàng, đương nhiên không thể mất mặt được. Không hề do dự, ánh sáng xanh biếc từ trong thân thể nàng bộc phát ra, trong nháy mắt hóa thành pháp vực xanh biếc vạn trượng, trấn áp Triệu Tiên ở bên trong. Gió vô biên hóa thành cuồng phong, sở hữu sức mạnh hủy diệt kinh khủng có thể phá hủy tất cả, nơi nó đi qua, vạn vật đều hóa thành tro bụi. Cho dù là Triệu Tiên, vào lúc này sắc mặt cũng đại biến, không ngờ Hi Di lại có đủ tự tin như vậy, không những dám cùng hắn cứng đối cứng, không hề cho hắn cơ hội phát tiết cơn giận, thậm chí còn phóng thích ra pháp vực. Trong pháp vực, đối phương chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Muốn chống lại, vậy thì chỉ có thể dùng pháp vực tương tự mà thôi. Tiên pháp vực. Triệu Tiên biết rõ tình huống khẩn cấp, cũng vung tay áo bào, pháp vực khổng lồ, nơi vô số hư ảnh chim bằng chiếm cứ, lấy hắn làm trung tâm phóng thích ra, cùng phong thần pháp vực của Hi Di chống lại nhau. Ha ha, Triệu Tiên, ta đến giúp ngươi. Ngay vào lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên, lại dám giết bậc kỳ tài đỉnh cao Từ Minh và lão tổ pháp vực cảnh đỉnh cao Từ Khôi của ta, nhất định phải khiến Thiên Nguyên vực trả một cái giá thảm trọng. Triệu Tiên đang kịch liệt đấu pháp với Hi Di nhíu mày, có chút quen thuộc, bất quá, Yêu Khôi vực từ khi nào lại có cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh vẫn lạc rồi? Hay là Từ Khôi, lão tổ của Từ gia trong Yêu Khôi vực, thực lực không thể coi thường, làm sao có thể có người chém giết hắn? Hi Di, cũng không có bản lĩnh này chứ. Yêu Khôi vực chân ngư. Trên bầu trời phía xa, một đạo quang ảnh khí thế hung hăng bước đến, hiện ra chân ảnh bên trong. Đó là một người đàn ông không có lông mày, da trắng, trong tay không ngừng xoay tròn mấy cột sáng, trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Pháp vực cảnh, cũng là một tồn tại lừng lẫy nổi danh. Trên khuôn mặt hắn, tràn đầy tức giận, vốn dĩ không nên là hắn đến, kết quả nửa đường, lão tổ Từ Khôi kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại bị một kiếm chém giết, vẫn lạc tại chỗ. Trong mắt Yêu Khôi vực, rõ ràng là Thiên Nguyên vực ra tay, bây giờ vạn tổ vực Triệu Tiên và Thiên Nguyên vực Hi Di đối kháng nhau, vậy thì tiện cho hắn báo thù. Chân Ngư Pháp Tôn, đến vừa hay, ngươi và ta đều phải giết chết Triệu thần kia, chỉ có đánh bại Hi Di mới có thể làm được. Triệu Tiên mặc dù không biết lão tổ Từ Khôi mà đối phương nhắc tới đã xảy ra chuyện gì, mới khiến hắn tức giận đến Thiên Nguyên vực, nhưng hắn rất rõ ràng, cái chết của Từ Minh không thể thoát khỏi liên quan đến Thiên Nguyên vực. Sự xuất hiện của Chân Ngư có thể nói là khiến hắn có cơ hội đánh bại Hi Di, sau đó khiến Triệu thần và những người khác của Thiên Nguyên vực triệt để bị chôn vùi ở vực sâu diệt vong này. Bậc kỳ tài đỉnh cao thần phủ cảnh mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay. Danh tiếng thì lớn, nhưng đó là còn sống mới được, chết rồi thì là xong. Triệu thần này phải chết. Hừ, mặc kệ là ngươi Triệu Tiên hay là ngươi Chân Ngư, muốn giết người của Thiên Nguyên vực ta, không xứng. Hi Di cảm nhận được áp lực, nhưng cũng không hề lùi bước. Đôi mắt lạnh lùng, quét nhìn hai cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh Triệu Tiên và Chân Ngư. Muốn giết tiểu sư đệ của nàng, vậy thì bước qua xác của nàng đi. Không có đạo lý, vào thời khắc này, khiến mọi người Thiên Nguyên vực phải lạnh lòng. Hắc hắc, Triệu Tiên, Chân Ngư, các ngươi có phải là gan lớn quá rồi không? Ngay vào lúc này, lão già áo xám Lục Huyền Cương vuốt râu, cười nhẹ nói, cửu vực đại hội này, vốn dĩ đã cho phép tình huống thương vong xảy ra, thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao đến tranh đấu, đó là chuyện của người trẻ tuổi, các ngươi thật sự coi thường quy tắc mà cửu vực đại tôn đã cùng nhau định ra sao? Triệu Tiên và Chân Ngư đều co rút đồng tử, Tử Tiêu vực lại đứng ra ủng hộ Thiên Uyên vực. Cửu vực đại hội có thể tiến hành nhiều lần như vậy, trên thực tế, mỗi một lần đều có tình huống thương vong xảy ra, quy tắc mà cửu vực đại tôn định ra, không ai có thể phá vỡ, cho dù bọn họ là cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh. Chính đại vực, cho dù bây giờ vạn tổ vực phát triển càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng cũng không dám nói độc bá toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, có thể coi thường bậc thánh giả đại tôn của các đại vực khác. Thể diện và uy nghiêm của đại tôn, đôi khi còn quan trọng hơn so với thương vong của thế hệ trẻ tuổi, dù sao, thánh giả đại tôn chế định quy tắc, thì pháp vực cảnh cũng phải tiến hành trong phạm vi quy tắc này, ai dám chủ động phá hoại quy tắc, vậy thì là tự chuốc lấy diệt vong. Cái mũ lớn này, ta không gánh nổi. Triệu Tiên trong lòng sinh ra hàn ý, hắn có thể tùy ý đối phó với Hy Di, đó là vì Thiên Nguyên vực không có cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, mà đối mặt với Lục Huyền Cương, vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh có tư lịch còn mạnh hơn hắn vài phần, có địa vị không hề thấp trong Tử Tiêu vực, rõ ràng là thiếu tự tin. Dù sao, đều có thánh giả đại tôn ở sau lưng ủng hộ, ai sợ ai chứ? Lục Huyền Cương vuốt râu, thản nhiên nhìn Triệu Tiên và Chân Ngư, không thiếu uy hiếp nói, nếu hai vị không yên phận, lão phu không ngại ra tay giúp đỡ Hy Di Nguyên lão, duy trì quy tắc của cửu vực đại hội, cũng để cho Hỗn Nguyên Thiên biết quy tắc là ai chỉ định, ha ha. Lục lão ca, vạn tổ vực và yêu khôi vực chúng ta, xưa nay không hề gây hấn gì với Tử Tiêu vực các ngươi, cớ sao lại gây khó dễ? Mặt mày Triệu Tiên chuẩn tối sầm lại, riêng việc đối phó ả, hai cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong như hắn và Chân Ngư liên thủ, vốn dĩ không thành vấn đề. Nhưng đúng lúc này, Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực lại nhảy ra, còn cố tình vin vào quy tắc của cửu vực đại hội để áp chế bọn hắn. Nếu thật sự làm như vậy, dù có vạn tổ đại tôn ở sau lưng ủng hộ, cũng đành chịu. Dù sao, chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn, ở Hỗn Nguyên Thiên ngoài Thương Nguyên đại tôn ra, còn có đến 7 vị. Triệu Mục Thần và Từ Minh đều chết dưới tay tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, việc này đã vượt quá giới hạn mà các đại vực chúng ta có thể chịu đựng. Chân Ngư nắm chặt tràng hạt trong tay, lạnh lùng nói, Tử Tiêu vực các ngươi là muốn thay Thiên Nguyên vực hứng chịu cơn giận dữ của hai đại vực chúng ta sao? Mặc dù Lục Huyền Cương đại diện cho Tử Tiêu vực đến chống lưng cho Thiên Nguyên vực, nhưng điều này không có nghĩa là Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư sẽ chọn cách nhượng bộ. Thoạt nhìn là so tài giữa các pháp vực cảnh, thực chất lại là cuộc đấu giữa các thánh giả đại tôn sau lưng. Vạn tổ vực và yêu khôi vực đều có thánh giả đại tôn tồn tại, mà Thiên Nguyên vực lại không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đồn đại người ấy đã qua đời rồi. Trong tình huống không có đủ chứng cứ chứng minh người đó chưa qua đời, cơ bản có thể coi như Thiên Nguyên vực hiện tại không có thánh giả đại tôn trấn giữ. Không có thánh giả đại tôn trấn giữ, danh tiếng cửu vực của nó có thể nói là hữu danh vô thực. Ha ha, ta lại thấy Lục lão ca nói có vài phần phải. Gã tráng hán của Võ Thần vực xoa xoa cái đầu trọc của mình, cười toe toét. Quy tắc của cửu vực đại hội không phải vạn tổ vực và yêu khôi vực có thể tùy ý thay đổi, chỉ có cửu vực đại tôn mới có tư cách định đoạt. Rõ ràng hai ngươi còn chưa xứng ở đây làm ầm ĩ. Người đứng đầu của cửu vực đại hội kỳ trước ở kỳ này trực tiếp rớt xuống đáy vực, trở thành vị trí cuối cùng, có thể nói vô cùng nực cười. Tin tức này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy vọng của vạn tổ vực ở Hỗn Nguyên Thiên. Dù sao trước đó còn có tin đồn vạn tổ vực muốn trở thành đứng đầu cửu vực, mà hiện tại ngay cả một Thiên Nguyên vực không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, ngày càng suy yếu cũng không cạnh tranh lại được. Còn để Triệu Mục Thần, Liễu Thanh Thục đều bị chém giết, thay đổi trước sau, rõ ràng là khiến vạn tổ vực trở thành trò cười lớn. Ngươi! Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư đều giận dữ, nhưng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cái chết của Triệu Mục Thần và Từ Minh khiến bọn hắn vô cùng phẫn nộ, vô cùng muốn chôn vùi tất cả mọi người của Thiên Nguyên vực ở đây. Nhưng Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực và Kim Chung của Võ Thần vực hai cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong lên tiếng, ủng hộ Thiên Nguyên vực, có thể nói là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chỉ riêng Lục Huyền Cương, bọn hắn còn chưa chắc sẽ thoái lui. Nhưng cộng thêm Kim Chung, tồn tại pháp vực cảnh có cơ hội siêu phàm nhập thánh này, có thể nói là khiến bọn hắn đều kiên kỵ vạn phần. Triệu Tiên Chuẩn, Chân Ngư, các ngươi kiêu ngạo như vậy, cho rằng cả Hỗn Nguyên Thiên là do vạn tổ vực hoặc yêu khôi vực làm chủ, xem ra cũng chỉ có vậy thôi. Mi tâm của nàng ả khẽ nhướng lên, đối với việc Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực và Kim Chung của Võ Thần vực liên tiếp ủng hộ, có thể nói là có chút kinh ngạc. Dù sao, nàng và đối phương đều không có giao tình gì. Không thể nào, để bọn hắn mạo hiểm bị vạn tổ vực và yêu khôi vực đối địch, đứng về phía Thiên Nguyên vực. Nàng đại khái có thể đoán được, hẳn là hành động của tiểu sư đệ Triệu Thần, để Tô Ấu Vi và Võ Giao, mỗi người phát lực ở Tử Tiêu vực, Võ Thần vực, từ đó, để Lục Huyền Cương và Kim Chung lên tiếng ủng hộ. Ván cờ thuận lợi như vậy, nàng đã rất lâu không đánh rồi. Thật sự là, có chút xa lạ, lại rất kích thích, đến mức, khiến nàng trực tiếp công khai khiêu khích, vì ý treo chọc Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư. À, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Triệu Tiên Chuẩn biến sắc, sau đó hướng về phía Kim Chung của Võ Thần vực, trầm giọng nói. Triệu Vân Tiêu của Võ Thần vực các ngươi, đều bị Triệu Thần giết hại. Vốn dĩ ngươi nên đứng về phía chúng ta, đến tìm Thiên Nguyên vực tính sổ. Bây giờ lại đứng về phía đối phương, ta có thể cho rằng người của Võ Thần vực các ngươi, có thể tùy ý giết chóc. Ngay cả Thiên Kiêu đỉnh phong đứng trong 15 người đầu bảng thần phủ, cũng chỉ có vậy thôi sao? Lời này của hắn là hành động đâm vào tim. Nếu Kim Chung muốn đại diện cho võ thần vực xen vào, và đứng ở phía đối lập của hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Trực tiếp nhắc đến Triệu Vân Tiêu, dù sao đối phương cũng chết cùng với Triệu Mục Thần, Liễu Thanh Thục. Vì Triệu Thần thừa nhận Triệu Mục Thần là do hắn giết, vậy thì Triệu Vân Tiêu của võ thần vực chắc chắn cũng vậy. Không ổn. Sắc mặt của nàng hả đại biến, chuyện này nàng đã quên mất. Nàng lập tức nhìn về phía gã tráng hán đầu trọc Kim Chung, nếu đối phương cũng giống như Triệu Tiên Chuẩn, chân ngư gây áp lực, vậy thì cơ bản là xong rồi. Ngay cả Lục Huyền Cương cũng nhíu mày một cái, liếc nhìn Tô Ấu Vi ở phía trước đội ngũ Tử Tiêu vực, đối phương lại không có phản ứng gì đặc biệt. Có lẽ là cũng không ngờ tới đi. Sai rồi. Ánh mắt của Kim Chung võ thần vực đột nhiên trở nên sắc bén hơn nhiều, lạnh lùng nói, ngươi đã chủ động nhắc tới, vậy thì vạn tổ vực phải cho võ thần vực ta một lời giải thích. Nếu không, võ thần đại tôn tuyệt đối sẽ đích thân tìm đến vạn tổ đại tôn. Phản ứng như vậy, khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi, không biết đối phương có ý gì. Từ khi nào lại dính dáng đến vạn tổ đại tôn? Ngay cả Triệu Tiên Chuẩn, nụ cười đắc ý lúc này cũng ngưng động lại vài phần, hắn không hiểu. Tại sao Kim Chung lại chuyển sang trút giận lên vạn tổ vực? Trong chuyện này, có phải có hiểu lầm gì không? Vạn tổ vực ta không thể nào giết Triệu Vân Tiêu của võ thần vực chứ? Hắn còn cố gắng muốn khuyên Kim Chung, để đối phương hiểu rõ người cần đối phó hiện tại, chính là nàng ả của Thiên Nguyên vực, không phải, nhìn chằm chằm vào vạn tổ vực của hắn. Chân ngư của Yêu Khôi vực bên cạnh, nhíu mày. Hắn đến muộn hơn, chỉ biết được một vài tin tức, cụ thể tình hình thế nào, thì không rõ lắm. Chẳng lẽ nói, Triệu Vân Tiêu chết trước khi Triệu Mục Thần bị giết, chết trong tay vạn tổ vực. Có gì mà hiểu lầm, đạo lý rất đơn giản, cái chết của Triệu Vân Tiêu và những người khác của võ thần vực, chẳng qua là do vạn tổ đại tôn của vạn tổ vực ngươi mà thôi. Ngay lúc này, một vòng xoáy không gian xuất hiện, một thiếu niên áo trắng thản nhiên bước ra, sau lưng là người của Thiên Nguyên vực theo sát không rời. Triệu Thần. Ngọn lửa giận dữ của Triệu Tiên Chuẩn bỗng chốc bốc lên. Tên này lại còn dám ngang ngược trước mặt hắn. Chỉ là giết Triệu Mục Thần và Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực, đã khiến hắn nằm trong danh sách phải chết của vạn tổ vực. Người người đều có thể giết. Mà bây giờ, đối phương lại còn dám ăn nói lung tung, cố gắng đổ tội cái chết của Triệu Vân Tiêu lên vạn tổ vực của bọn hắn, hèn hạ vô sĩ. Theo bản năng, hắn trực tiếp chỉ một ngón tay ra, muốn dùng vạn ngàn mũi tên xuyên tim Triệu Thần mà chết, để xả cơn hận trong lòng. Triệu Tiên Chuẩn, ngươi vẫn nên bình tĩnh một chút đi. Triệu Thần thần sắc thản nhiên, đối với việc bị công kích trí mạng của pháp vực cảnh đỉnh phong khóa chặt, mà không có phản ứng gì lớn. Hắn liếc nhìn người đàn ông không có lông mày bên cạnh, ghi nhớ người đó lại. Chân ngư của Yêu Khôi vực, phải không? Đừng vội, từng người một. Dù sao, vạn tổ đại tôn ra tay giết người của vạn tổ vực, và Triệu Vân Tiêu của võ thần vực, chuyện này đã xảy ra rồi. Nếu ta là ngươi, thì nên ngoan ngoãn xin lỗi đi. Triệu Thần khinh miệt cười một tiếng, khiến Triệu Tiên Chuẩn nổi trận lôi đình. Tên này, chỉ là thần phủ cảnh, lại dám kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn. To gan. Chân ngư của Yêu Khôi vực thấy Triệu Thần, kẻ giết Từ Minh xuất hiện, hai mắt đỏ ngầu vài phần, mấy viên châu mà hắn đang mân mê trong tay, lúc này lóe lên ánh sáng. Sát khí vô hạn, trực tiếp khóa chặt lên người hắn, muốn tiêu diệt hắn ngay tại chỗ. Đối mặt với sát ý ngút trời của hai đại cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của Hỗn Nguyên Thiên, nếu là những thiên kiêu đỉnh phong thần phủ cảnh khác, e rằng đã sợ đến mức không nói nên lời rồi. Nhưng, Triệu Thần vẫn thản nhiên như không, chỉ đơn giản là lấy ra một khối đá lưu ảnh. Chứng cớ rành rành, còn giảo biện gì? Sao có thể như vậy, vạn tổ đại tôn lại xóa bỏ Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu? Khi hình ảnh vạn tổ đại tôn từ trong lưu ảnh thạch dễ dàng xóa bỏ Liễu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu bằng uy áp của thánh giả, được tất cả mọi người ở cửu vực chứng kiến, ai nấy đều kinh hoàng. Vốn tưởng rằng, những người này cũng giống như Triệu Mục Thần, bị Triệu Thần giết hại. Kết quả bây giờ lại nói cho bọn họ, không phải vậy. Mà là vạn tổ đại tôn, tự mình phá vỡ quy tắc. Dùng sức mạnh vĩ đại của thánh giả đại tôn, cưỡng ép can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa Triệu Thần và Triệu Mục Thần. Muốn xóa bỏ Triệu Thần, đồng thời cũng vô tình xóa bỏ Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu. Chỉ là, hiển nhiên hành động xóa bỏ Triệu Thần đã thất bại. Đây đều là giả. Triệu Tiên Chuẩn sắc mặt trắng bệch, hắn đã hiểu vì sao Kim Chung người của Vũ Thần vực lại đột nhiên đứng ra ủng hộ Thiên Nguyên vực, đối đầu với hắn. Thì ra, là vì cái này. Đối phương chắc chắn đã biết trước. Vốn xem trọng thể diện của vạn tổ đại tôn, tạm thời không định lên tiếng. Nhưng hắn lại ép người quá đáng, nhất định phải nhắc đến chuyện của Triệu Vân Tiêu, đó chính là triệt để đẩy Kim Chung và những người khác của Vũ Thần vực vào thế đối lập. Ai cũng biết, trong cử vực đại hội, dù là đại vực nào, cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Có cạnh tranh, tự nhiên sẽ có tranh đấu. Nhưng đó là xây dựng trên nền tảng tranh phong của thế hệ trẻ, ai thắng ai thua, tự mình nỗ lực. Chứ không phải vạn tổ đại tôn chủ động phá vỡ quy tắc cử vực đại hội do chính vị thánh giả đại tôn cùng nhau đặt ra, lấy lớn hiếp nhỏ, để xóa bỏ những thiên kiêu hàng đầu của thế hệ trẻ. Triệu Tiên Chuẩn chỉ có thể nói, đây là giả. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, thì vạn tổ vực của bọn họ đừng hòng mượn cớ này để gây sự nữa. Dù sao, Vũ Thần đại tôn cũng không hề sợ vạn tổ đại tôn. Các ngươi vạn tổ vực, lá gan thật không nhỏ. ngay cả chân ngư của yêu khôi vực cũng kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, đối phương dám chơi như vậy. Vậy sau này, cửu vực đại hội ai còn dám để thiên kiêu hàng đầu tham gia? Mà quy tắc do các đại tôn khác của cửu vực đặt ra, cũng rất khó để duy trì. Dù sao, vạn tổ đại tôn đích thân xuống tay, vậy phải làm sao? Hừ, ta không quan tâm vạn tổ vực các ngươi thế nào, lưu ảnh này là thật, nhất định phải cho vũ thần vực ta một lời giải thích. Lúc này, Kim Chung trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Vừa rồi còn là Triệu Tiên chuẩn muốn tìm chỗ trút giận lên Hy Tinh, mà bây giờ phong thủy luân chuyển, đổi thành Kim Chung của vũ thần vực gây áp lực lên trước đây. Cái này, Triệu Tiên chuẩn sắc mặt xanh mét, vô cùng khó coi. Không ngờ, sư tôn của hắn lại đích thân ra tay. Nhưng dù là đích thân ra tay, cũng không thể xóa bỏ Triệu Thần, tổng các chủ của Thiên Nguyên vực này, thật sự khiến hắn nghi hoặc. Hắn nghĩ đến chuyện chân ngư của yêu khôi vực đã đề cập, trước đó lão tổ Từ Khôi gặp chuyện bất ngờ trên đường đến Vẫn Lạc chi thành. Trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ Thương Nguyên đại tôn đã trở lại Hỗn Nguyên Thiên rồi sao? Nếu không phải như vậy, thì cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao như vậy, cũng không đến nỗi gặp chuyện bất ngờ. Khụ khụ, quy tắc cử vực đại hội ở đây, Triệu Mục Thần bọn họ chết trong tay Triệu Thần, khiến Triệu Tiên chuẩn rất tức giận là chuyện bình thường. Lúc này, Lục Huyền Cương, lão giả áo xám, khẽ ho hai tiếng, nói, chi bằng, mỗi bên nhường một bước, cứ vậy bỏ qua đi. Dù sao, người của Tử Tiêu vực bọn họ, cũng không có ai chết cả. Cùng lắm thì Tiết Kinh Đào kia, bị Triệu Thần cho một bài học. So với tình huống tử vong của Triệu Mục Thần và những người khác, còn có thể chấp nhận được. Bỏ qua. Triệu Tiên chuẩn và Chân Ngư, cũng như Kim Chung đều tỏ ra do dự. Lần này trở về, có thể ăn nói được không? Nếu không bỏ qua, vậy thì để các đại tôn của các đại vực so tài một chút đi. Lục Huyền Cương vuốt râu, cười híp mắt nói. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giúp Triệu Thần giải vây là được. Khi xưa, thế tử Triệu Vương phủ nhỏ bé của Đại Chu Vương Triều ở Thương Mang Đại Lục, ai có thể ngờ được, trong thời gian ngắn như vậy, đã trưởng thành đến mức này. Hắn có chút hối hận, lúc đó nếu như mang cả đối phương về, có phải bây giờ danh hiệu khôi thủ cửu vực đại hội sẽ rơi vào Tử Tiêu vực hay không? Đương nhiên rồi. Thành tích hiện tại của Tử Tiêu vực cũng không tệ lắm. Cửu vực đại hội kết thúc, khôi thủ là Thiên Nguyên vực. Triệu Tiên chuẩn cân nhắc lợi hại xong, lựa chọn thỏa hiệp. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tuyên bố thành tích cửu vực đại hội lần này. Cũng có nghĩa là, hắn không dám tiếp tục truy cứu cái chết của Triệu Mục Thần ở đây nữa. Muốn xóa bỏ Triệu Thần, gần như là không thể. Chỉ có thể lựa chọn biện pháp khác. Tuyệt vời. Hơn 2.000 người của Thiên Nguyên vực đều hoan hô. Đây là điều mà trước đây, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được. Có một ngày, có thể từ vị trí đội sổ của cửu vực, trực tiếp biến thành vị trí quán quân thực sự. Hơn nữa, còn là đạp lên vạn tổ vực, quán quân của mùa trước, mà trở thành quán quân. Có thể nói là, hàm kim lượng đầy ắp. Các đội khác của cửu vực, thần sắc vô cùng phức tạp. Không ai dám tin, Thiên Nguyên vực không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, cũng có thể dựa vào nỗ lực của chính mình, mà đạt được thành tích ưu tú như bây giờ. Và điều khiến bọn họ kinh hãi hơn, vẫn là Triệu Thần, tổng các chủ của Thiên Nguyên vực. Sự tồn tại của đối phương, còn mang đến cảm giác áp bức kinh khủng hơn so với Triệu Mục Thần. Hừ. Triệu Tiên chuẩn tức giận phất tay áo, muốn trực tiếp dẫn những người còn lại của vạn tổ vực rời đi. Nhưng mà, Hy Tinh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Triệu Tiên chuẩn như vậy, nàng khinh miệt nói. Quán quân mùa trước là vạn tổ vực các ngươi, mà bây giờ quán quân mùa này là Thiên Nguyên vực ta. Theo quy tắc mà nói, vạn tổ vực các ngươi nên giao tổ long đăng cho Thiên Nguyên vực ta chấp chưởng. Đây là một yêu cầu vô cùng hợp lý. Như mọi người đều biết, quán quân cửu vực đại hội chính là thế lực chấp chưởng tổ long đăng, đồng thời cũng là người chủ trì cửu vực đại hội lần sau. Cho đến khi một quán quân khác ra đời mới chuyển tổ long đăng cho đối phương chấp chưởng. Đúng vậy. Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực, Kim Chung của Vũ Thần vực đều gật đầu ngay lập tức. Theo quy tắc cửu vực đại hội quả thật là như vậy. Nhưng hiển nhiên Triệu Tiên chuẩn dường như có những ý nghĩ khác. Sau khi lộ ra nụ cười lạnh quỷ dị và tàn nhẫn, Triệu Tiên chuẩn trầm giọng nói. Quy tắc cửu vực là như vậy, ta thừa nhận. Trong tình huống bình thường, quả thật là nên để Thiên Nguyên vực chấp chưởng. Hy Tinh nhíu mày, không biết Triệu Tiên chuẩn đang giở trò quỷ gì. Bây giờ, tình thế bức người. Đối phương lấy đâu ra tự tin, vẫn dám kiêu ngạo như vậy. Không giao tổ long đăng ra, muốn rời đi như vậy, chắc chắn là không được. Xin hỏi, quán quân cửu vực đại hội, không thể chấp chưởng tổ long đăng. Vậy Hỗn Nguyên Thiên ai dám thừa nhận thực lực của Thiên Nguyên vực bọn họ? Đến lúc đó, vạn tổ vực chẳng phải vẫn tương đương với quán quân sao? Tình huống này, tuyệt đối không phải là điều mà Hy Tinh muốn thấy. Hơn nữa, bản thân tổ long đăng cũng là một kiện thánh bảo vô cùng quý giá. Nếu như chấp chưởng nó, thực lực tổng thể của Thiên Nguyên vực cũng sẽ tăng lên đáng kể. Người khác muốn đến xâm phạm Thiên Nguyên vực nữa, hiển nhiên cũng sẽ kiên kỵ hơn nhiều. Nhưng, tiền đề là Thiên Nguyên vực phải là một trong cửu vực. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao một mảnh. Ai cũng hiểu, ý của Triệu Tiên chuẩn. Rõ ràng, là cho rằng Thiên Nguyên vực đã không xứng đáng trở thành một trong cửu vực nữa. Mà lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, sự khiêu khích trực diện này, quả thực là không coi Thương Nguyên đại tôn ra gì. Như mọi người đều biết, cửu vực sở dĩ là cửu vực, chẳng qua là vì sự tồn tại của chính vị thánh giả đại tôn. Thiên Nguyên vực chính là do Thương Nguyên đại tôn sáng lập. Muốn loại bỏ nó khỏi hàng ngũ cửu vực, hiển nhiên là đang ngầm nói Thương Nguyên đại tôn đã vẫn lạc. Thiên Nguyên vực đã không xứng nữa rồi. Vậy thì dù đối phương trở thành quán quân cửu vực đại hội, cũng không thể chấp chưởng thánh bảo Tổ Long đăng này. Chỉ vì nó không phải là một trong cửu vực. Hy Tinh mắt bốc lửa giận dữ, bàn tay ngọc thon thả nắm chặt, biết Triệu Tiên Chuẩn đến không có ý tốt. Nhưng cũng không ngờ, lại vô sĩ đến vậy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi, một pháp vực cảnh nho nhỏ, làm thế nào để loại bỏ Thiên Nguyên vực do đại tôn sáng lập, ra khỏi hàng ngũ cửu vực. Mà vào lúc này, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ của Triệu Thần vang lên. Cùng lắm thì, chúng ta lập lại một cửu vực khác, để vạn tổ vực ngươi tự mình chơi một mình đi. Kẻ tìm đến chỗ chết, ta thấy không nhiều, nhưng cũng chẳng phải là ít. Cái gì? Lời của Triệu Thần so với lời hung ác của Triệu Tiên Bằng vừa rồi còn động trời hơn. Bởi vì, bỏ qua cả vùng vạn tổ, tự mình thành lập chính vùng mới. Chẳng phải tương đương với việc bọn họ đá vùng vạn tổ ra ngoài sao? Chứ không phải như bây giờ, Triệu Tiên Bằng đề cập đến việc khai trừ vùng Thiên Nguyên ra ngoài. Ngươi tưởng ngươi là ai, còn dám tự mình thành lập chính vùng? Triệu Tiên Bằng hiểu rõ mấu chốt trong đó, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm Triệu Thần, lớn tiếng quát mắng. Ai cũng hiểu, chính vùng là do chính vị thánh giả đại tôn sáng lập. Trong toàn bộ cõi hỗn mang, có được ảnh hưởng của thế lực đỉnh cao độc nhất vô nhị, cũng là nhờ sự tồn tại của thánh giả đại tôn. Muốn tự mình thành lập chính vùng, nào có dễ dàng như vậy. Hắn muốn đá vùng Thiên Nguyên ra khỏi hàng ngũ chính vùng, mà Triệu Thần lại gan lớn đến cực điểm, lại dùng chiêu này để đối phó hắn. Nếu thật sự để hắn được như ý nguyện, vậy vùng vạn tổ chẳng phải sẽ bị loại khỏi vòng trung tâm của cõi hỗn mang sao? Chắc chắn, đó cũng không phải là điều mà vạn tổ đại tôn có thể vui vẻ nhìn thấy. Dù sao, đến lúc đó, rất nhiều chuyện sẽ rất khó tiến hành theo quy tắc trước đây. Không có quy tắc, sẽ có thêm nhiều biến số, phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Có phải cảm thấy, chuyện này rất khó làm? Đối mặt với vô số ánh mắt nghi hoặc, Triệu Thần thần sắc thản nhiên, nhìn Triệu Tiên Bằng và Chân Ngư, tiếp tục nói. Vạn tổ đại tôn, Yêu Khôi đại tôn, cũng chỉ là hai vị mà thôi. Trong mắt vô số thế lực đỉnh cao, đều là uy hiếp cực lớn, không dám lơ là thánh giả đại tôn. Vậy mà ở chỗ Triệu Thần, dường như cũng chỉ là sự tồn tại mạnh hơn một chút mà thôi. Cũng không phải là, không có khả năng ứng phó. Cõi hỗn mang có thể là chín vùng, cũng có thể là bảy vùng. Triệu Thần khóe miệng hơi nhếch lên, khinh miệt nói. Ta lại cho rằng, cục diện của cõi hỗn mang, có thể thay đổi một chút rồi. Hắn rất rõ ràng, vùng vạn tổ tiếp theo dự định nhắm vào vùng Thiên Nguyên là gì. Không ngoài, nâng đỡ thế lực đỉnh cao mới để thay thế vị trí của vùng Thiên Nguyên trong chín vùng. Nếu không thể làm được, vậy thì xé rách mặt nạ, trực tiếp đại quân áp sát, để triệt để tiêu diệt vùng Thiên Nguyên. Hai tình huống này, thay vì ngồi chờ chết, chờ đợi nó đến. Vậy thì chi bằng, để Triệu Thần trực tiếp nhân cơ hội này, trực tiếp đối với vùng vạn tổ và vùng Yêu Khôi của Triệu Tiên Bằng và Chân Ngư gây khó dễ. Dù sao, bây giờ vùng Tử Tiêu, vùng Huyền Cơ, thậm chí là vùng Võ Thần, đều ở đây. Triệu Thần có thể đảm bảo, ít nhất vùng Tử Tiêu, vùng Huyền Cơ là đứng về phía hắn. Còn vùng Võ Thần, nếu không có gì bất ngờ, cũng sẽ như vậy. Ai bảo Triệu Vân Tiêu và những người khác, là do vạn tổ đại tôn giết chết chứ? Cho dù ở vùng Võ Thần, Triệu Vân Tiêu cũng không tính là gì. Nhưng đối phương đại diện cho mặt mũi của vùng Võ Thần, người của chính vùng đều đã biết đối phương là do vạn tổ đại tôn giết chết. Huống chi, ngoài Triệu Vân Tiêu ra, còn có những người khác của vùng Võ Thần, vô cớ chết oan. Võ Thần đại tôn nếu không có biểu hiện gì, vậy sau này người của vùng Võ Thần, e rằng cũng sẽ đi vào vết xe đổ của vùng Thiên Nguyên ngày hôm nay. Tức, những thế lực đỉnh cao khác, cũng dám xuất hiện khiêu khích. Hiển nhiên, đây là không thể để cho nó xảy ra. Triệu Thần còn có thủ đoạn, có thể đảm bảo ít nhất có ba vị thánh giả đại tôn trấn giữ đại vực, đứng về phía hắn. Chú ý, là phía hắn. Không chỉ là, vùng Thiên Nguyên. Chỉ là vùng Thiên Nguyên thôi, e rằng còn chưa đủ. Dù sao, Thương Nguyên đại tôn là tạm thời không có tin tức, không biết tình hình của hắn ra sao. Chỉ có thể đoán, hắn không ở trong cõi hỗn mang. Mà Triệu Thần lại là sống sờ sờ, đứng ở đây. Thiên phú và tiềm lực, không cần phải nghi ngờ. Khi hắn thể hiện ra, có thể đối kháng át chủ bài của tầng thứ thánh giả đại tôn. Những người này nên biết, Triệu Thần giết không chết, đáng sợ đến mức nào. Một khi trưởng thành, lại có mấy pháp vực cảnh, có thể chống đỡ đối phương. Mà thánh giả đại tôn, cũng sẽ vô dụng. Ngươi gan thật lớn, đừng quên, ngươi chỉ là một tiểu thần phủ cảnh. Triệu Tiên Bằng sắc mặt âm trầm như nước, căn bản không nghĩ tới, cái Triệu Thần này gan, lại lớn đến như vậy. Phải biết rằng, bọn họ dù sao cũng là pháp vực cảnh cường giả đỉnh cao. Trong trường hợp thánh giả đại tôn không xuất hiện, chính là những người mạnh nhất. Nếu không phải có Lục Huyền Cương và Kim Trung lên tiếng, tin hay không bây giờ ngay cả Hy Di đều sẽ vô cùng khó khăn. Đâu còn, sẽ cho Triệu Thần cơ hội để nói. Đối phương chẳng lẽ cho rằng, một tiểu thần phủ cảnh vô địch, vậy thì thật sự vô địch rồi sao? Hừ, cửu vực đại hội đã kết thúc rồi. Trước đây có thể tạm thời không truy cứu, nhưng bây giờ một tiểu thần phủ cảnh, cũng dám khiêu khích uy nghiêm của pháp vực cảnh, nếu không trừng trị, làm sao có thể phục chúng? Mà ở thời khắc này, yêu khôi vực chân ngư mân mê mấy viên hạt châu trong tay, ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý, trực tiếp phụ họa theo. Trong vực sâu diệt vong, cái chết của Triệu Mục Thần và Từ Minh và những người khác, chỉ có thể tạm thời không để ý tới. Nhưng bây giờ, Triệu Thần ngang nhiên khiêu khích, hiển nhiên là có thể coi như lý do, để lại đối với hắn tiến hành động thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng không thể, lại lấy quy tắc của cửu vực đại hội, đến áp chế bọn họ chứ. Các ngươi dám. Hy Di giận tím mặt, căn bản không thể cho Triệu Tiên Bằng và Chân Ngư cơ hội đối phó Triệu Thần. Cho dù nàng chiến tự ở đây, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành công. Muốn giết tiểu sư đệ, vậy thì chỉ có thể từ trên thi thể của nàng bước qua. Nhất thời, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Lục Huyền Cương và Kim Chung nhìn nhau, cau mày. Tuy rằng lời của Triệu Thần vô cùng có lý, nhưng lại ở chỗ, thực lực của vùng Thiên Nguyên bây giờ yếu ớt. Hơn nữa, không có Thương Nguyên Đại Tôn trấn giữ. Đây thì không thể nào để vùng Vạn Tổ và vùng Yêu Khôi yên phận được. Trước mắt Triệu Thần lên tiếng, càng là cho đối phương cơ hội. Nếu không hảo hảo đem hắn xử lý, e rằng thì nguy hiểm rồi. Người của chính vùng khác đều căng thẳng. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Thần gan lớn như vậy. Chỉ là thần phủ cảnh, cũng dám nhúng tay tranh đấu so tài giữa pháp vực cảnh. Trước mắt bị Triệu Tiên Bằng và Chân Ngư liên thủ nhắm vào như vậy, e rằng cho dù là Hy Di toàn lực ứng phó, cũng rất khó bảo toàn được. Mà Lục Huyền Cương và Kim Chung mỗi người đại diện cho vùng Tử Tiêu và vùng Võ Thần, cũng không quá có thể thật sự vì bảo vệ một tiểu thần phủ cảnh, mà triệt để đắc tội vùng Vạn Tổ và vùng Yêu Khôi chứ. Không ít người lộ ra vẻ mặt phức tạp, vừa có ý khâm phục, cũng có đồng tình, lo lắng, và cả nụ cười lạnh nhạt hả hê. Dù sao đi nữa thiên kiêu đỉnh cao, tiềm lực vô hạn. Nhưng, bây giờ cũng chỉ là tiểu thần phủ cảnh. Ở trước mặt pháp vực cảnh, đơn giản chỉ là con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Đưa tay, có thể tiêu diệt. Huống chi, ở trước mặt thánh giả đại tôn rồi. Nói đến kiến, đều đánh giá cao đối phương mấy phần. Ha ha, đây không phải là ngươi Hy Di có thể ngăn cản. Triệu Tiên Bằng và Chân Ngư đều cười lạnh liên tục, bọn họ cho rằng đối phương một pháp vực cảnh, có thể chống đỡ liên thủ tấn công của bọn họ. Chỉ là dư ba, đều đủ để đem bất kỳ thần phủ cảnh nào tiêu diệt. Chỉ cần hơi ra tay, Hy Di căn bản không có năng lực bảo vệ. Đối phương không giống như Triệu Mục Thần, Từ Minh và những người khác, còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng do người mạnh nhất tầng thứ thánh giả đại tôn luyện chế. Vì vậy, giải quyết Triệu Thần là hoàn toàn không có vấn đề. Hy Di đại nhân, đừng cản bọn họ. Ngay khi sắp đánh nhau to, Triệu Thần hướng về Hy Di lắc đầu, trên mặt toàn là nụ cười khinh miệt, rất tự tin mở miệng nói. Kẻ tìm đến chỗ chết, ta thấy không nhiều, nhưng cũng chẳng phải là ít. Không ngại, lại thêm hai pháp vực cảnh. Ta lại rất muốn khiến người ta nhìn xem, pháp vực cảnh chết là bộ dáng gì. Vực sâu vẫn lạc, nơi chôn vùi vô số cường giả. Trong số đó, không thiếu những kẻ đạt tới nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh, đặc biệt là những kẻ ở pháp vực cảnh, những tên hung danh hiển hách cũng có tới hơn 10 người. Điều này chứng tỏ, pháp vực cảnh không phải là bất tử. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều hiểu rõ đạo lý này, mà đội ngũ cửu vực đều là những tinh anh trẻ tuổi, tự nhiên càng thêm rõ ràng. Chỉ là, hung uy của pháp vực cảnh khiến những người này bị chấn nhiếp. Nhưng, khi cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh ngã xuống trước mặt mọi người, những người này nên thức tỉnh. Thì ra, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh cũng sẽ chết. Giống như bọn hắn, những kẻ thần phủ cảnh, kết cục của kẻ bại trận cũng như vậy. Triệu Thần hận không thể lập tức để Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư động thủ, như vậy hắn sẽ không chút do dự kích hoạt chế độ phòng vệ chính đáng. Một khi Triệu Tiên Chuẩn hoặc Chân Ngư ngã xuống trước mặt mọi người, uy nghiêm của Vạn Tổ vực hoặc Yêu Khôi vực cũng sẽ giảm mạnh, chịu ảnh hưởng cực lớn. Sẽ còn không bằng cả Thiên Uyên vực. Chỉ vì Thiên Uyên vực chỉ là Thương Uyên đại tôn biến mất, không có tin tức gì về tung tích. Trong đó, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh cũng không có ai ngã xuống. Cho dù có Vạn Tổ đại tôn và Yêu Khôi đại tôn, mỗi người trấn giữ một đại vực, trong thời gian ngắn không ai có thể lay chuyển địa vị cửu vực của họ. Nhưng thì sao chứ? Hạt giống ẩn họa đã được gieo xuống rồi. Muốn tận diệt cũng không đơn giản như vậy. Muốn tiêu diệt Thiên Uyên vực ư? Xin lỗi. Sớm muộn gì, Vạn Tổ vực hoặc Yêu Khôi vực sẽ bị tiêu diệt trước. Lời này là Triệu Thần hắn nói. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao giết được hai tôn pháp vực cảnh chúng ta. Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư giận dữ, không ngờ tới, vào lúc này, Triệu Thần lại còn dám ngang ngược khiêu khích. Đối phương chỉ là thần phủ bản đứng đầu mà thôi, trong mắt bọn hắn, căn bản không đáng là gì. Trước kia, ai dám làm như vậy? Không giết Triệu Thần, chẳng phải là nói cho thế nhân biết, pháp vực cảnh cũng chỉ có vậy thôi sao? vậy thì mặt mũi của bọn hắn sẽ rớt xuống đất hết. Đây tuyệt đối là điều bọn hắn không thể chấp nhận được. Dù sao, Triệu Mục Thần và Từ Minh chết cũng không phải bọn hắn chết. Mà bây giờ, lại trực tiếp xâm phạm đến lợi ích cốt lõi của bản thân. Hiển nhiên, là không thể tha thứ. Khụ khụ, các ngươi vẫn nên nhịn đi. Đúng lúc này, Lục Huyền Cương vuốt râu, ho khan nói. Có chúng ta ở đây, đừng nói là vạn tổ vực và yêu khôi vực, ngay cả các đại vực khác liên thủ, cũng sẽ không để các ngươi động vào Triệu Thần và Thiên Nguyên vực đâu. Điều này khiến Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư trừng mắt giận dữ, sự chú ý lập tức dồn về phía Lục Huyền Cương. Đối phương thật sự là quá đáng. Trước đó, còn dùng quy tắc cửu vực để áp chế bọn hắn. Bây giờ, lại còn đến áp chế bọn hắn. Đơn giản là ức hiếp người quá đáng. Lục Huyền Cương, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Triệu Tiên Chuẩn suýt chút nữa chửi ầm lên, đối phương hết lần này đến lần khác đối đầu với hắn. Không biết còn tưởng là tranh đấu giữa vạn tổ vực và tử tiêu vực. Vậy thêm ta thì sao? Gã tráng hán đầu trọc kim chung hừ lạnh một tiếng, xoa tay chuẩn bị. Chỉ cần Triệu Tiên Chuẩn động thủ, hắn sẽ không chút do dự cùng đối phương so tài một phen. Bất luận là vì cái gì, ở đây, cửu vực không thể bùng nổ đại chiến. Có người muốn gây khó dễ, căn bản không thể thực hiện được. Huyền cơ vực cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vào lúc này, giọng nói thanh thúy của thiếu nữ xinh đẹp cửu cung mặc đạo bào rộng thùng thình cũng vang lên. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên không thôi, nhao nhao nhìn qua. Vừa rồi Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư gây khó dễ, muốn Thiên Nguyên vực phải giao ra lời giải thích, Huyền cơ vực cũng không lên tiếng. Sao bây giờ, đối phó Triệu Thần, lại đứng ra vậy? Cửu cung nha đầu, con đang làm gì vậy? Lão giả đạo bào vừa rồi còn nhắm mắt dưỡng thần, lập tức mở mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cửu cung, không biết đối phương có ý gì. Mặc dù, Huyền cơ vực và Thiên Nguyên vực có chút nguồn gốc, quan hệ trước đây không tệ. Nhưng, chuyện bất lợi cho bản thân như vậy, không nên chủ động rước họa vào thân chứ. Sư thúc, người mà ta để ý, chính là Triệu Thần tổng các chủ, chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn công tử gặp nạn sao? Thiếu nữ xinh đẹp cửu cung cười duyên, lựa chọn công bố tin tức như vậy. Trong nháy mắt, khiến đội ngũ cửu vực, bao gồm cả đội ngũ Huyền cơ vực, đều chấn động không thôi. Trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, có thể lọt vào top 10 thần phủ bảng, chỉ có 3 vị thiên chi kiêu nữ. Lần lượt là Vũ Giao của Vũ Thần vực, Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực và Cửu Cung của Huyền cơ vực. Thật khó tưởng tượng, có một ngày sẽ tận mắt chứng kiến Cửu Cung của Huyền cơ vực tuyên bố tin tức như vậy. Người mà đối phương để ý, lại là Triệu Thần tổng các chủ của Thiên Uyên vực. Thảo nào, trước đó trong không gian siêu cấp, đội ngũ xuất hiện đầu tiên lại là Thiên Nguyên vực và Huyền cơ vực. Không ít người bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hiểu ra. Cũng phải. Với vẻ đẹp trai, vóc dáng, tiềm năng thiên phú, thực lực bản thân của Triệu Thần, đều là những người đứng đầu trong thế hệ trẻ của toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Có thể nhận được sự để ý của cửu cung mắt cao hơn đầu, là chuyện hết sức bình thường mà. Vậy thì, bây giờ cửu cung muốn để Huyền cơ vực cũng tham gia vào. Từ đó để giải vây cho Triệu Thần và Thiên Nguyên vực, hiển nhiên là không có vấn đề gì. Cái gì? Răng của hai đại pháp vực cảnh đỉnh cao Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư, sắp cắn nát rồi. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, sẽ xuất hiện biến số như vậy. Huyền cơ vực, lại muốn đứng về phía Triệu Thần và Thiên Nguyên vực. Như vậy, không những Thiên Nguyên vực không thể đả áp. Ngay cả một thần phủ cảnh nhỏ bé, cũng không thể xóa sổ. Con nha đầu này, lại khiến lão phu có chút khó xử. Lão giả đạo bào không khỏi thở dài một hơi, nếu là lý do khác, hắn có lẽ sẽ do dự. Nhưng, lại là lý do như vậy. Vậy thì không có cách nào, để từ chối a. Có thể khiến cửu cung để ý và thích một nam tử, có được mấy người chứ? Hiển nhiên, cũng chỉ có Triệu Thần mà thôi. Vậy thì Huyền cơ vực ta, khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi. Lão giả đạo bào từ trên bồ đoàn ngồi xếp bằng đứng dậy, nhìn về phía Triệu Thần, ý vị thâm trường gật đầu. Tiểu tử này, bản lĩnh không nhỏ. Ngay sau đó, hắn hướng về phía hai đại pháp vực cảnh đỉnh cao Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư, cười híp mắt mở miệng nói. Lão phu, đột nhiên không quen nhìn hai người các ngươi, đắc tội rồi. Điều này khiến hai người Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ. Gây cái gì vậy? Nếu chỉ là Hy Di và Lục Huyền Cương thì cũng thôi đi. Nhưng còn có Kim Chung của Vũ Thần vực đến. Mà chỉ là như vậy thì miễn cưỡng có thể chấp nhận. Dù sao, muốn giải quyết là Triệu Thần mà thôi. Không phải đối phó với Thiên Uyên vực, độ khó sẽ thấp hơn một chút. Nhưng đâu ngờ tới, lại đá phải một tấm sắt còn cứng hơn. Ngay cả Huyền cơ vực vừa rồi còn vững như Thái Sơn xem kịch, cũng vào lúc này tham gia vào. Thật sự là, khiến bọn hắn khó có thể chấp nhận. Hai đại pháp vực cảnh, hiển nhiên là không thể địch lại liên thủ của bốn đại pháp vực cảnh. Lại một lần nữa so tài, hoàn toàn thất bại. Lúc này, bọn hắn mới hiểu ra, vừa rồi Triệu Thần tại sao có thể có tự tin, kiêu ngạo như vậy. Dám trước mặt, đối với bọn hắn ngang ngược khiêu khích như vậy. Thì ra, đối phương không chỉ là giải quyết xong Tử Tiêu vực và Vũ Thần vực, còn âm thầm giữ lại một tay Huyền cơ vực. Có thể nói là, khiến Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư giận đến bốc hỏa, lại còn khiến khóe miệng rỉ ra một tia máu. Tu luyện vô số năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Thiên Uyên vực, bọn hắn không thể động vào. Ngay cả một thần phủ cảnh nhỏ bé cũng không thể động vào. Như vậy, Triệu Thần vừa rồi đề cập tới, đá văn vạn tổ vực hoặc yêu khôi vực, thành lập cửu vực khác, cũng không phải là không thể. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, thật sự cho rằng hắn chỉ biết vùi đầu đánh giết giết sao? Sống ở giang hồ này, cũng cần phải biết đối nhân xử thế. Hắn vươn tay ra, vẫy vẫy, nhẹ nhàng đe dọa nói. Giao Thánh Bảo Tổ Long Đăng ra đi, dĩ hòa vi quý, tính khí của ta trước nay đều rất tốt. Muốn Tổ Long Đăng, không dễ dàng như các ngươi nghĩ đâu. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Tiên đột nhiên cười lạnh. Hắn thừa nhận, hiện tại dù là đối với Thiên Nguyên Vực, hay đối với Triệu Thần, một thần phủ cảnh nhỏ bé mà hắn từng coi thường, đều không thể ra tay đàn áp. Cho dù hắn và Chân Ngư, hai cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm liên thủ, trong tình huống Tử Tiêu vực, Vũ Thần vực và Huyền Cơ vực ba đại cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm lên tiếng ủng hộ Thiên Nguyên vực, hiển nhiên là không có cách nào. Nhưng nếu như giữa cửu vực không thể ra tay, vậy chỉ có thể khởi động phương án dự phòng. Trước bảo toàn vị trí cửu vực của các ngươi đi, rồi hãy đến đòi Tổ Long Đăng. Muốn vạn tổ vực giao Tổ Long Đăng ra. Hừ, nằm mơ đi. Hy Tinh ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Vạn tổ vực các ngươi, thật sự là lòng tham không đấy. Nàng không cho rằng Triệu Tiên hiện tại còn dám động thủ. Chỉ có thể nói, đối phương còn có biện pháp khác. Khi đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của nàng dừng lại ở dãy núi đằng xa. Nơi đó đang có mấy bóng người bay tới. Cửu vực đại hội, các thiên kiêu đỉnh tiêm của chính đại vực tiến vào vẫn là chi uyên tranh phong. Mà các thế lực đỉnh tiêm khác của Hỗn Nguyên Thiên đã cho bọn họ cơ hội thử sức. Nhưng cửu vực đại hội lần này vẫn không đoạt được tư cách tham gia cửu vực đại hội từ tay bất kỳ đại vực nào. Vốn dĩ đại diện pháp vực cảnh của các thế lực đỉnh tiêm này đáng lẽ phải rời đi rồi. Hiện tại, lại bay tới. Kẻ đến không có ý tốt. Hy Tinh đại nhân, xem ra có người nhòm ngó địa vị cửu vực của Thiên Nguyên vực ta. Ngay lúc này, lời nói của Triệu Thần khiến Hy Tinh bừng tỉnh. Hiểu rõ vì sao Triệu Tiên, trong khi biết rõ căn bản không thể ứng phó với áp lực mà bốn đại vực liên thủ mang lại, vẫn không buông tha. Nói cho cùng, vừa rồi tranh chấp là tranh đấu trong phạm vi cửu vực. Dù thế nào, cũng không thể xóa bỏ địa vị cửu vực của một đại vực nào đó. Nhưng chỉ cần có người có thể đánh bại Thiên Nguyên vực hoặc là tiêu diệt nó, vậy thế lực đỉnh tiêm đó chẳng phải có thể thay thế trở thành một trong cửu vực mới sao? Hừ. Hy Tinh tràn ngập sát ý, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Tiên, thấy được nụ cười tàn nhẫn quỷ dị trên khuôn mặt đối phương, lạnh giọng nói: "Sư tôn chỉ là không ở Thiên Nguyên vực trấn giữ mà thôi, không có nghĩa là Thiên Nguyên vực ta có thể tùy tiện bị người khác khiêu khích. Kẻ nào nếu dám đối địch với Thiên Nguyên vực ta, vậy tất sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, máu chảy thành sông. Phải biết rằng Thiên Uyên vực còn có 6 cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm. Trong đó, còn có đại sư huynh chuyên chúc, pháp vực cảnh mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên. Mặc dù đối phương bế quan không ra, nhưng cũng vẫn còn 5 cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm trấn giữ. Cho dù có người liên hợp lại, cũng đừng hòng tiêu diệt Thiên Uyên vực. Chỉ vì, pháp vực cảnh cũng có sự chênh lệch cực lớn. Trước kia Tam Sơn Minh khiêu khích, còn chỉ dám phái thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất xuống chiến thư. Hiện tại, lại có thế lực đỉnh tiêm, dám nghe theo chỉ thị của vạn tổ vực, đến nhòm ngó địa vị cửu vực của Thiên Uyên vực. Hừ, xem ra, hổ không gầm, thật sự coi là mèo bệnh rồi. Ha ha, Hy Tinh Nguyên lão nói đùa rồi. Trong mấy bóng người bay tới kia, một người mặc áo bào đỏ, mặt trắng không râu, đi tới vị trí của Triệu Tiên và Chân Ngư. Tại Hạ Hồng Cửu Viện, người đứng đầu phái Xích Vân Kiếm, ngưỡng mộ Thiên Uyên vực đã lâu. Quanh thân hắn, mơ hồ tồn tại một tòa pháp vực đỏ rực, trận trận tiếng kiếm reo vang vọng trong đó. Long Cổ Cung. Lão giả gầy gò chân đạp bóng rồng, thanh âm trầm thấp vang lên. Phệ Hồn Các. Một bóng người khác, toàn thân cuốn quanh khí đen, cũng phát ra dao động nguyên khí cực kỳ khủng bố, mơ hồ có vô số thần hồn thê lương gào thét, chấn động hồn phách. Kình Lôi Sơn. Thanh âm như sấm sét vang dội, thân hình to lớn như người khổng lồ đứng sừng sững, quanh thân lóe ra vô tận ánh chớp, uy năng vô cùng. Hắc hắc, còn có Tam Sơn Minh ta. Phía sau chủ nhân của bốn đại thế lực đỉnh tiêm này, vụt tới một bóng trắng. Đó là một lão giả tóc trắng, chính là Quy Nguyên Sơn chủ của Tam Sơn Minh mà trước đây đã gặp ở Vô Biên Giảng. Năm cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm không kiên nể gì phóng thích uy thế khủng bố của bản thân, nhất thời trời đất tối sầm, mọi người trong đội ngũ cửu vực đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Vốn dĩ, Triệu Tiên của vạn tổ vực và Chân Ngư của yêu khôi vực đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của năm cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm, thật sự là khiến tình thế thay đổi lớn. Hy Tinh của Thiên Nguyên vực, Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực, Kim Trung của Vũ Thần vực và Lão Đạo Bào của Huyền Cơ vực, bốn cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm, hiển nhiên là số lượng ít hơn 7 cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm đối địch. Không ổn. Tô Ấu Vi, Cửu Cung và Vũ Giao các thiên kiêu đỉnh tiêm đều biến sắc. Không ngờ, vạn tổ vực lại sớm đã chuẩn bị như vậy. Xem ra, dù Thiên Uyên vực có thành tích gì ở cửu vực đại hội, e rằng cũng sẽ gây khó dễ cho Thiên Uyên vực, từ đó thay thế nó. Thủ đoạn âm hiểm tà nhẫn như vậy, hiển nhiên là do Vạn Tổ Đại Tôn của Vạn Tổ vực chỉ thị. Triệu Tiên, Vạn Tổ vực các ngươi thật sự là muốn khai chiến với Thiên Uyên vực ta, coi cửu tôn chi ước như không có gì sao? Hy Tinh mắt thấy Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái các thế lực đỉnh tiêm khác gây khó dễ, dù đã có chuẩn bị tâm lý, khi tận mắt chứng kiến, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Vạn Tổ vực, lòng muốn diệt ta không nguôi a. Đúng vậy, Vạn Tổ vực làm thật quá đáng. Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, chính vị đại tôn từng định ước, đại tôn không thể dễ dàng xuống tay. Mà giữa cử vực cũng không thể dễ dàng phát động chiến tranh. Tưởng rằng người đông thì giỏi lắm sao? Kim Chung của Vũ Thần vực sờ sờ đầu trọc, cười lạnh nói, thật tưởng rằng cử vực chúng ta độc nhất vô nhị, chỉ là dựa vào đại tôn trấn giữ thôi sao? Đương nhiên, là vì mỗi một pháp vực cảnh đều mạnh hơn pháp vực cảnh của các thế lực đỉnh tiêm khác của Hỗn Nguyên Thiên. Muốn lấy nhiều hiếp ít, hiển nhiên là không thể. Nếu thật sự là Triệu Tiên lấy danh nghĩa Vạn Tổ vực phát động đại chiến tiêu diệt Thiên Nguyên vực, vậy bọn họ không ngại tham gia vào. Dù sao, đây cũng giống như quy tắc của cử vực đại hội. Là cử vực, tự nhiên có nghĩa vụ giúp đỡ Thiên Nguyên vực, lấy Tam Liên Thánh Bảo Tổ Long Đăng từ tay Vạn Tổ vực ra. Bảo vật chí bảo như vậy, chỉ có thể luân phiên chấp chưởng trong cử vực. Nếu Vạn Tổ vực không giao ra, hiển nhiên là muốn độc bá Tổ Long Đăng. Hành động như vậy, ngay cả thánh giả đại tôn của các đại vực khác cũng không thể cho phép. Sắc mặt Triệu Tiên biến đổi. Theo kế hoạch trước đó, hắn sẽ đồng thời gây áp lực cho Thiên Uyên vực. Nhưng, Tử Tiêu vực, Vũ Thần vực và Huyền Cơ vực tham gia vào, thật sự là khiến hắn không dám khinh cử vọng động. Đây cũng là nguyên do vừa rồi trong quá trình giao phong, không hề tiết lộ Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái các thế lực đỉnh tiêm khác. Các vị yên tâm, chỉ cần Thiên Uyên vực có thể chống đỡ được áp lực, ổn định địa vị cử vực của bản thân, Tam Liên Thánh Bảo Tổ Long đăng này tự nhiên sẽ chuyển giao cho Thiên Uyên vực. Triệu Tiên cười híp mắt nhìn Hy Tinh, khinh miệt nói: "Về phần Vạn Tổ vực ta, không có ý định phát động chiến tranh. Đây là người đứng đầu Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn chủ các cường giả khác muốn tiến bộ mà thôi." Hắn gạt mình sạch sẽ, cũng nhân cơ hội này, khiến Tử Tiêu vực, Vũ Thần vực và Huyền Cơ vực không thể giúp đỡ Thiên Uyên vực. Dù sao, tranh đấu giữa cửu vực và năm đại thế lực đỉnh tiêm đại chiến với Thiên Uyên vực, tranh đoạt tư cách cửu vực là hoàn toàn khác nhau. Theo quy củ của Hỗn Nguyên Thiên, ba vị thuộc cửu vực mà không phải người của Thiên Uyên vực thì không thể tham gia vào. Nếu không, Vạn Tổ vực ta và Yêu Khôi vực sẽ không ngồi yên không lý đến đâu. Lời này vừa nói ra, ồn ào một trận. Vốn dĩ bên Thiên Nguyên vực đều chiếm thượng phong rồi, lại dưới sự thao tác của bên Vạn Tổ vực, lại một lần nữa rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, còn phải nguy hiểm hơn. Các vực cảnh của Thiên Nguyên vực ở đây, chỉ có một mình Hy Tinh mà thôi. Muốn một mình đánh năm người. So với ban đầu, ứng phó với Triệu Tiên và Chân Ngư, còn phải khó khăn hơn. Thiên Nguyên vực, nguy rồi. Nguyên lão Hy Tinh, xem ra không còn cách nào khác. Lục Huyền Cương vuốt chòm râu, thở dài một tiếng. Trước kia là cửu vực đấu đá lẫn nhau. Hiện tại, lại là cuộc chiến trên đài, tranh đoạt vị thế cửu vực. Giữ được, Thiên Nguyên vực vẫn là cửu vực, tự nhiên nắm giữ Tam Liên Thánh Bảo Tổ Long Đăng. Còn nếu không giữ được, đối phương không còn là một trong cửu vực, chỉ là thế lực mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thiên mà thôi. Thành tích đứng đầu đại hội cửu vực hiện tại, cũng chỉ là huy hoàng trước khi tàn lụi. Không những không có tư cách nắm giữ Tổ Long Đăng, còn phải đối mặt với đòn công kích hủy diệt từ Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực. Dù sao, giữa cửu vực không thể xảy ra đại chiến. Nhưng cử vực tiêu diệt một thế lực mạnh nhất, hoàn toàn không có vấn đề. Không sao. Hy Tinh tự nhiên hiểu rõ điểm mấu chốt, ánh mắt lạnh lùng quét qua Triệu Tiên Ưng và Chân Ngư đang đắc ý, sớm muộn gì cũng phải chém giết hai tên hỗn đảng này. Còn Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực kia, cũng phải tiêu diệt triệt để. Người hiền bị người khinh, thật sự cho rằng Thiên Nguyên vực nàng đã yếu đến mức có thể tùy ý ức hiếp sao? Ha ha, Nguyên lão Hy Tinh không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi chia 500 châu trong 900 châu cho chúng ta chia nhau, để những tài nguyên khổng lồ này được tận dụng, không đến mức bị Thiên Nguyên vực sắp tàn lụi lãng phí. Vậy chúng ta sẽ không chút do dự rời đi, thế nào? Quy Nguyên Sơn chủ của Tam Sơn Minh cười khẩy, đưa ra yêu sách. Nhưng ai cũng biết, điều này là không thể. Nền tảng của Thiên Nguyên vực chính là 900 châu. Không có 900 châu, chỉ dựa vào Thiên Nguyên động thiên, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu vong. Hôm nay cắt đất một thành, ngày mai lại cắt một thành. Lại có thể nhẫn nhịn được bao lâu? Quy Nguyên Sơn chủ âm hiểm xảo trá, cố ý hãm hại Thiên Uyên vực. Nếu Hy Tinh đồng ý, trong ngoài đều không phải người. Cũng sẽ khiến cho các thế lực mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thiên biết được, Thiên Uyên vực hiện tại chẳng qua chỉ là miếng bánh ai cũng có thể chia nhau mà thôi. Một con cá nằm trên thớt, tùy thời có thể bị làm thịt. Triệu Tiên Ưng, nhớ kỹ việc làm hôm nay. Hy Tinh nắm chặt nắm đấm, sát khí ngút trời hận giọng nói. Đợi đến khi Thiên Uyên vực ta tiêu diệt Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái, Long Cổ cung, Phệ Hồn Các và Kình Lôi Sơn, chính là lúc đích thân đến nắm giữ Tổ Long Đăng. Thiên Uyên vực chính thức tuyên chiến. Ngay cả Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn chủ và năm cường giả mạnh nhất pháp vực cảnh khác, vào lúc này cũng run rẩy vài phần, sống lưng hơi lạnh. Mặc dù Thiên Uyên vực đã đến lúc yếu nhất trong lịch sử, tùy thời có thể cắn một miếng thịt. Nhưng, nội tình cửu vực của đối phương, muốn tiêu diệt, cũng không phải dễ dàng. Cho dù không có Thương Uyên đại tôn trấn giữ, đối phương dù sao cũng là cửu vực. Muốn đánh bại đối phương, thay thế, đâu phải dễ dàng. Ha ha, vậy ta Triệu Tiên Ưng ở vạn tổ vực, chờ Nguyên lão Hy Tinh đến. Triệu Tiên Ưng trong lòng hơi rùng mình, không ngờ Hy Tinh lại quả quyết như vậy, thật sự đáp ứng. Hơn nữa, biến bị động thành chủ động. Đại diện cho Thiên Nguyên vực chủ động tuyên chiến, các thế lực mạnh nhất được nhắc đến, một tên cũng không thoát. Tốt nhất, để tiểu tử thần phủ cảnh kia, cũng đi theo tới. Ánh mắt Triệu Tiên Ưng lạnh lẽo, nghĩ đến cái chết của Triệu Mục Thần, và sự xuất sượt của Triệu Thần vừa rồi, hắn liền đầy mặt giận dữ. Hận không thể, tại chỗ đập chết. Đáng tiếc, không có cơ hội. Vậy chỉ có thể, khi Thiên Nguyên vực cùng năm thế lực mạnh nhất khai chiến, để hắn chôn vùi trong biển lửa. Cho dù đối phương sống sót, sớm muộn gì hắn cũng phải xóa sổ. Để hắn hiểu rõ, thần phủ cảnh chỉ là thần phủ cảnh mà thôi. Thánh giả đại tôn không ra, các vực cảnh mới là vô địch. Ha ha, người tốt nhất có thể sống đến ngày đó. Triệu Thần cười lạnh một tiếng, đối phương muốn giết hắn. Hắn, sao lại không muốn tiêu diệt? Không sao cả. Đừng để hắn tìm được cơ hội, nếu không, thật sự sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giải quyết. Quá ngông cuồng. Đã là tốt thí của vạn tổ đại tôn, vậy đợi hắn đứng lên. Đừng nói là Triệu Tiên Ưng, ngay cả vạn tổ vực, hắn cũng phải tiêu diệt triệt để. Còn vạn tổ đại tôn kia, hừ. Hắn mặc kệ, nhiều như vậy. Giết người, người thường giết. Vậy ta chờ ngươi. Sắc mặt Triệu Tiên Ưng âm trầm đến cực điểm, lời này, rõ ràng là hắn nên nói. Gan lớn thật. Một thần phủ cảnh mà thôi, dù đột phá đến thiên dương cảnh, cũng chỉ là sâu kiến. Vọng tưởng đến giết hắn, cường giả mạnh nhất pháp vực cảnh xếp thứ ba Hỗn Nguyên Thiên, thật nực cười. Chớ vội, sẽ không quá lâu đâu. Triệu Thần nói xong lời này, quét mắt nhìn chủ của Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, Long Cổ Cung, Phệ Hồn Các và Kình Lôi Sơn cùng năm thế lực mạnh nhất khác. Thế lực mạnh nhất mà đối phương ở, khẳng định không chỉ một pháp vực cảnh. Hiện tại nhị sư tỷ Hy Tinh đã đại diện cho Thiên Nguyên vực, tuyên chiến năm thế lực mạnh nhất. Vậy, hắn cũng sẽ không khách khí. Vừa là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Đi. Triệu Tiên Ưng suýt chút nữa nổi trận lôi đình, hắn lo lắng nếu tiếp tục ở lại đây, sẽ không nhịn được mà tiếp tục động thủ. Đến lúc đó, những gì xảy ra, sẽ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đây, cũng là điều hắn không thể chịu đựng được. Vậy nên, hắn trực tiếp mở ra pháp vực cảnh, mang những người còn lại của vạn tổ vực về. Triệu Thần, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chân ngư mân mê mấy viên châu, ánh mắt nhìn Triệu Thần, buông lời tàn nhẫn này, cũng mang đội ngũ yêu khôi vực rời đi. Cho dù là cái chết của Từ Minh, hay lão tổ pháp vực cảnh Từ Khôi gặp tai nạn bất ngờ nửa đường, đều sẽ trong tương lai không xa, hắn sẽ đích thân vạch trần chân tướng, xóa sổ Triệu Thần có liên quan không thể chối cãi. Chư vị, tạm biệt. Các cường giả mạnh nhất pháp vực cảnh của Huyết Hải vực, Thánh Văn vực, Ngự Thú vực, vào lúc này, cũng thần tình phức tạp chắp tay rời đi. Đại hội cử vực, nhất định là sự khởi đầu cho sự thay đổi lớn của cục diện Hỗn Nguyên Thiên. Ai cũng biết, năm thế lực mạnh nhất nhảy ra, là do vạn tổ vực chỉ thị. Giả tâm của nó lớn đến mức không thể che giấu. Chỉ hy vọng, Thiên Uyên vực có thể chống đỡ được áp lực. Nếu không, sớm muộn gì lợi ích của các đại vực khác cũng sẽ bị xâm chiếm. Đa tạ các vị tiền bối đã ra tay giúp đỡ, vãn bối cảm kích vô cùng. Triệu Thần vào lúc này, hướng về Lục Huyền Cương, Kim Trung và Đạo Bào lão giả, đều chắp tay tạ ơn. Không có sự ủng hộ của ba vị pháp vực cảnh này, e rằng Triệu Tiên Ưng và Chân Ngư sẽ không khách khí, trực tiếp liên hợp pháp vực cảnh của năm thế lực mạnh nhất, đến xóa sổ Hy Tinh. Tình cảnh đó, không nghi ngờ gì là vô cùng nguy hiểm. Tiểu tử ngươi, trước kia đúng là nhìn lầm rồi. Lục Huyền Cương nhìn thiếu niên áo trắng tuấn mỹ trước mặt, nghĩ đến bộ dạng thế tử Triệu Vương phủ của Đại Chu triều đại ở Đại Lục Thương Mang, trước sau dường như cũng không có thay đổi lớn, thời gian cũng không cách nhau quá lâu. Nhưng đối phương đã từ Thương Huyền Thiên đến Hỗn Nguyên Thiên. Hơn nữa, nghiền ép các thiên kiêu mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thiên. Còn giết Triệu Mục Thần, biến hắn thành đá kê chân, thật sự trở thành thần phủ cảnh mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên. Có thể nói, Lục Huyền Cương có chút hối hận. Sớm biết như vậy, đã không thả Triệu Thần đi rồi. Lúc đó cân nhắc đối phương có cơ duyên của riêng mình, hơn nữa mục tiêu của bản thân là Tô Ấu Vi, cũng thỏa hiệp. Bây giờ xem ra, thật sự là bỏ lỡ cơ hội tốt, cũng hối hận không kịp. Không ngờ, ngươi đã đi đến bước này. Lục Huyền Cương hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Lão Phu rất xem trọng ngươi. Cho dù, hiện tại Thiên Nguyên vực gặp phải rắc rối lớn. Nhìn thì có vẻ như ứng phó với sự vây công của năm thế lực mạnh nhất, trên thực tế còn có vạn tổ vực và yêu khôi vực. Đối phương chỉ là không đối đầu trực diện với Thiên Nguyên vực, nhưng không có nghĩa là sẽ không phái người giúp đỡ năm thế lực mạnh nhất. Mục tiêu của hai đại vực này chỉ có một. Đó là tiêu diệt triệt để Thiên Nguyên vực. Nguy hiểm của Thiên Nguyên vực không cần nghi ngờ. Mà Triệu Thần cũng trở thành một mục tiêu, sẽ không giới hạn ở kẻ thù thần phủ cảnh. Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh, thậm chí là Pháp Vực cảnh, đều sẽ ra tay giết hắn. Đây là chiến tranh tàn khốc, không có quy tắc. Nhưng, Lục Huyền Cương bọn họ cho rằng Triệu Thần có thể ứng phó với nguy hiểm này. Chỉ cần vượt qua giai đoạn khủng hoảng này, vậy đối phương nhất định sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thương Uyên Đại Tôn còn chưa chết, mà Thiên Uyên Vực cũng vẫn là một trong cửu vực. Nội tình vẫn còn, khả năng cùng chết, vẫn còn. Không cho Triệu Thần cơ hội đáp lời, Lục Huyền Cương liền trực tiếp mang đội ngũ Tử Tiêu Vực rời đi, để lại một câu. Tạm biệt, mong chờ tin tốt, lão phu xem Vạn Tổ Vực và Yêu Khôi Vực, sớm đã không ưa rồi, ha ha ha. Sau khi cáo biệt Tô Ấu Vi, Cửu Cung, Võ Giao, Triệu Thần liền cùng Hi Di trở về Thiên Nguyên Động Thiên. Tin tức Thiên Nguyên Vực tuyên chiến với Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, Long Cổ Cung, Vệ Hồn Các và Kình Lôi Sơn, năm thế lực đỉnh cấp, đã lan truyền xôn xao. Trong lúc nhất thời, ngay cả tin vui lớn đoạt được ngôi vị quán quân cửu vực đại hội cũng có vẻ hơi lu mờ. Tất cả thần phủ cảnh, Thiên Dương cảnh và Nguyên Anh cảnh đang bế quan, đều theo lệnh của Hi Di mà xuất quan, trở về chờ đợi điều lệnh. Ai cũng biết, nếu không thể chống lại sự vây công của năm thế lực đỉnh cấp, Thiên Nguyên Vực sẽ hoàn toàn xong đời. Hi Di Nguyên lão, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Linh Tông chủ Huyền Không sắc mặt âm trầm, lập tức chạy đến, trầm giọng hỏi. Mà một Nghe tộc trưởng, Bạch Dạ tộc trưởng và Huyền Tinh tộc trưởng Điên Sương cũng vội vàng chạy tới. Chuyện này thực sự quá bất ngờ. Không ngờ, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cửu vực đại hội, chúng ta đoạt được ngôi vị quán quân, hơn nữa Triệu Thần đã tru sát Triệu Mục Thần. Hi Di mỉm cười, mặc dù tình hình hiện tại biến đổi, nhưng nàng vẫn cho rằng đây là một tin tức rất tốt. Điều này khiến Huyền Không tông chủ và bốn người khác đều mừng rỡ, nhìn về phía Triệu Thần bên cạnh. Rất tốt. Quả nhiên, không khiến bọn họ thất vọng. Trên thực tế, sau khi biết được Triệu Thần có nội tình trăm tỷ nguyên khí tinh thần, đã có thể biết được hắn chắc chắn sẽ đoạt được ngôi vị quán quân tại cửu vực đại hội. Nhưng thành tích ưu dị thực sự đoạt được ngôi vị quán quân cửu vực đại hội, vẫn khiến người ta vô cùng hưng phấn. Đợi đã, Triệu Mục Thần bị giết. Mọi người giật mình, rất rõ ràng vị thế của Triệu Mục Thần trong Vạn Tổ Vực. Ngay cả Vạn Tổ Đại Tôn kia, dường như cũng rất coi trọng hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là có thủ đoạn bảo mệnh do chính hắn luyện chế. Ngay cả Thiên Dương cảnh cũng khó có thể giết chết đối phương. Nhưng Triệu Thần lại ở trong cửu vực đại hội, tru sát hắn. Vạn Tổ Vực bên kia, thật sự sẽ cam tâm sao? Đúng vậy, nếu không có Tử Tiêu Vực, Võ Thần Vực và Huyền Cơ Vực đạo hữu ủng hộ, một mình ta khó có thể ứng phó áp lực của Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư hai vị pháp vực cảnh. Hi Di vén một lọn tóc dài màu đỏ rượu, bình tĩnh nói. Mà Tổ Long Đăng, ta không lấy về được. Vạn Tổ Vực và Yêu Khôi Vực bị hạn chế bởi quy tắc cửu vực không thể ra tay, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị kế hoạch tiêu diệt Thiên Nguyên Vực của ta. Nàng thuật lại tình hình lúc đó. Huyền Tinh tộc trưởng Biên Xương nổi giận, hận giọng nói. Đám Vạn Tổ Vực và Yêu Khôi Vực đáng chết này, ức hiếp người quá đáng. Khó trách, khi chưa thông qua thảo luận của Nguyên Lão Viện, Thiên Nguyên Vực đã tuyên chiến với năm thế lực đỉnh cấp. Nếu không phải Hi Di phản ứng nhanh, thì bây giờ chính là bọn chúng chủ động khiêu chiến Thiên Nguyên Vực. Tính chất của sự việc hoàn toàn khác nhau. Ảnh hưởng xấu mà nó mang lại cho Thiên Nguyên Vực hiển nhiên là còn lớn hơn. Ngay cả việc Thiên Nguyên Vực ta đoạt được ngôi vị quán quân cửu vực đại hội cũng dám làm như vậy. Rất khó tưởng tượng khi chúng ta tiếp tục đứng chót bảng sẽ điên cuồng đến mức nào. Nếu thật sự là như vậy, e rằng các đại vực khác cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cho rằng Thiên Nguyên Vực đã danh bất hư truyền, khó có thể tiếp tục trở thành một trong cửu vực. Vậy thì vào lúc đó, Hi Di và đội ngũ Thiên Nguyên Vực sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Rất có thể, ngay cả cơ hội trở về Thiên Nguyên Động Thiên cũng không có. Tuyên chiến đã là sự thật, chư vị Nguyên Lão cũng không cần thiết phải ôm tâm lý may mắn nữa. Lúc này Hi Di, nhìn Huyền Không Tông Chủ và những người khác, tiếp tục nói. Cho dù, bây giờ chúng ta đánh bại, tiêu diệt năm thế lực đỉnh cấp, thì Vạn Tổ Vực cũng không có khả năng giao Tổ Long Đăng ra. Suy cho cùng, là thực lực hiện tại của Thiên Nguyên Vực ta, trong mắt bọn chúng quá kém cỏi. Không chỉ Vạn Tổ Vực và Yêu Khôi Vực nghĩ như vậy, e rằng bên trong chúng ta cũng có người nghĩ như vậy. Huyền Không Tông Chủ, Một Nghe Tộc Trưởng, Bạch Dạ Tộc Trưởng và Biên Xương Tộc Trưởng đều nhíu mày, nhưng cũng không có ý phản bác. Hiện tại, quả thật là đang có xu thế suy yếu không thể bỏ qua trên mọi phương diện. Điểm quan trọng hơn là Thương Uyên Đại Tôn không tọa trấn Thiên Nguyên Vực. Ngay cả tin tức cũng không biết, dưới sự thúc đẩy của tin đồn vẫn lạc, lòng người hoang mang. Khi đối kháng với năm thế lực đỉnh cấp, Vạn Tổ Vực và Yêu Khôi Vực cũng sẽ không rảnh rỗi đâu. Hi Di trước tiên tiêm cho bốn vị Nguyên Lão này một mũi phòng ngừa, trầm giọng nói. Hiện tại Pháp Vực cảnh sẽ không dễ dàng khơi mào chiến tranh, chủ yếu là Thần Phủ cảnh và Thiên Dương cảnh đại chiến, Nguyên Anh cảnh áp trận. Đại chiến không thể tránh khỏi, năm thế lực đỉnh cấp tự tìm đường chết, vậy thì Thiên Nguyên Vực ta không ngại cho thế nhân thấy, cái gì là nội tình cửu vực. Ngay cả Vạn Tổ Vực và Yêu Khôi Vực cũng không dám dễ dàng đối đầu trực diện với Thiên Nguyên Vực. Năm thế lực đỉnh cấp này dám làm loạn, vậy thì đừng trách đến lúc đó bị tiêu diệt. Tốt. Ngay cả khi bình thường có tranh chấp, nhưng trong tình huống bị uy hiếp từ bên ngoài, Huyền Không Tông Chủ và những người khác đều gạt bỏ tư tâm, lựa chọn cùng nhau ứng chiến. Không còn cách nào khác. Đều là trên cùng một con thuyền, người khác muốn Thiên Nguyên Vực bị tiêu diệt, chẳng phải tương đương với việc khiến bọn họ đều phải chết đuối sao? Những năm gần đây, Hỗn Độn Thiên quá yên tĩnh. Đã lâu không có pháp vực cảnh vẫn lạc, đến nỗi khiến không ít người của thế lực đỉnh cấp cho rằng, pháp vực cảnh cũng chỉ có vậy. Mà pháp vực cảnh của cửu vực cũng không phải là mạnh mẽ đến mức không thể chống lại. Năm thế lực đỉnh cấp nguyện ý trở thành tốt thí của vạn tổ vực, chẳng qua là số lượng pháp vực cảnh của bọn chúng vượt qua Thiên Nguyên Vực. Nhưng điều này thật sự so với Thiên Nguyên Vực lợi hại hơn sao? Không hẳn vậy. Pháp vực cảnh của cửu vực không hề đơn giản. Một địch hai, hoàn toàn không thành vấn đề. Triệu Thần tiếp theo sẽ đột phá Thiên Dương cảnh, đến lúc đó sẽ trở thành chủ lực tác chiến của Thiên Nguyên Vực ta. Hy Di nhìn Triệu Thần bên cạnh, vốn dĩ đối phương không thể tham gia vào hội nghị cấp cao như Nguyên Lão Viện. Theo tình hình bình thường, Huyền Không Tông Chủ và những người khác sẽ không cho phép. Nhưng, bây giờ đều ngầm đồng ý, không đề cập đến chuyện này. Chẳng qua, là hắn đủ ưu tú. Chỉ là thần phủ cảnh, đã có nội tình trăm tỷ nguyên khí tinh thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi đột phá Thiên Dương cảnh, cũng sẽ có sức cạnh tranh cực mạnh trong cảnh giới này. Hoàn toàn, sẽ không yếu hơn so với thiên kiêu đỉnh cấp đời trước. Trên Hỗn Độn Thiên Dương bảng, e rằng cũng có thể lọt vào hàng đầu. Cho dù có thời gian, cũng nhất định có thể tạo nên kỳ tích vô địch của Thiên Dương cảnh. Tương lai, chắc chắn cũng ít nhất là pháp vực cảnh đỉnh phong. Có khả năng rất lớn, bước vào đến tầng thứ thánh giả đại tôn. Thời gian như vậy, sẽ không quá dài. Đợi Thương Uyên đại tôn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn đợi không nổi Triệu Thần trưởng thành sao? Nếu là người khác, thì còn có khả năng. Nhưng, bọn họ cho rằng Triệu Thần lại là nhất định có thể. Đều là cường giả pháp vực cảnh đỉnh cấp, rất rõ ràng ngay cả thánh giả đại tôn trong quá khứ, khi còn trẻ, cũng không có biểu hiện ưu dị như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, ai có khả năng nhất trở thành thánh giả, thì chắc chắn là Triệu Thần. Hy Di trầm ngâm một lát, hướng về phía Huyền Không Tông Chủ, Mộc Nghê tộc trưởng, Bạch Dạ tộc trưởng và Biên Xương tộc trưởng, nhàn nhạt nói. Ta định để Triệu Thần trở thành trưởng lão của trưởng lão viện Thiên Nguyên Vực, các ngươi có ý kiến gì không? Sở dĩ như vậy, là vì chiến tranh sắp nổ ra. Sau khi Triệu Thần đột phá Thiên Dương cảnh, vị trí tổng các chủ tứ các sẽ tự động giải trừ. Mà thân phận bình thường, hiển nhiên là không đủ. Những thiên kiêu đỉnh cấp Thiên Dương cảnh khác, đặc biệt là những người có liên quan đến Thiên Linh Tông, Huyền Tinh tộc, Bạch tộc, hiển nhiên là chiếm hết tiên cơ, có thể dựa vào tư lịch và địa vị để sai khiến Triệu Thần. Đây hiển nhiên không phải là điều nàng mong muốn thấy. Lại không muốn để lộ thân phận thật sự của tiểu sư đệ. Vậy thì chỉ có thể để hắn trở thành trưởng lão của Thiên Nguyên Động Thiên, thuộc về Thiên Nguyên cung của nàng, có thân phận và địa vị tương đương với trưởng lão của Thiên Linh Tông, Bạch tộc, Huyền Tinh tộc và Mộc tộc. Mới có thể bảo đảm lợi ích cốt lõi đến mức tối đa. Dù sao, chỉ có Nguyên Lão Viện biết được sự phi phàm của Triệu Thần. Những người khác chỉ biết đối phương dẫn đội đoạt được ngôi vị quán quân cử vực đại hội mà thôi. Vậy thì, tự nhiên là không có vấn đề gì. Huyền Côn, Bạch Dạ, Biên Xương và Mộc Nghê liếc nhìn nhau, không mảy may dị nghị, đồng thanh gật đầu. Vị trí tổng các chủ tứ các của Triệu Thần, vốn dĩ đã tương đương với một trưởng lão. Dẫu rằng, khi hắn đột phá đến Thiên Dương cảnh, sẽ phải rời khỏi vị trí này. Nhưng, với việc hắn tru sát Triệu Mục Thần, đoạt lấy ngôi vị khôi thủ cửu vực đại hội, thành tích mà Thiên Nguyên Vực thời kỳ đỉnh thịnh cũng chưa từng đạt được, nay lại xuất hiện vào lúc suy vi nhất. Nói thế nào đi nữa, thật sự có chút hổ thẹn với Triệu Thần. Nếu đổi lại là Tử Tiêu Vực, Vũ Thần Vực và các đại vực khác, e rằng ngay cả thánh giả đại tôn cũng sẽ đích thân bồi dưỡng Triệu Thần, không tiếc bất cứ giá nào, dốc hết tài nguyên. Một vị trí trưởng lão của trưởng lão viện, hiển nhiên là quá xứng đáng. Ta đề nghị, vẫn nên cung cấp đầy đủ tài nguyên. Tộc trưởng Mộc Nghê mỉm cười nói, dù sao, tài nguyên tu luyện của thần phủ cảnh đã rất kinh khủng rồi. Nếu không có gì bất ngờ, Thiên Dương cảnh sẽ còn đáng sợ hơn. Chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện tương ứng của trưởng lão Thiên Nguyên Vực, hiển nhiên là không đủ. Đại chiến giữa Thiên Nguyên Vực và ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, chủ lực sẽ là thần phủ cảnh và Thiên Dương cảnh. Suy cho cùng, vẫn là ở Thiên Dương cảnh. Vì vậy, nàng cho rằng cần thiết phải cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, để Triệu Thần ở Thiên Dương cảnh vẫn có được sức thống trị đáng sợ như ở thần phủ cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể nghiền ép Thiên Dương cảnh của ngũ đại đỉnh tiêm thế lực. Sau đó, giáng cho chúng một đòn chí mạng. Khi lực lượng trung kiên bị đả kích nặng nề, không ai có thể địch lại Triệu Thần. Vậy thì có thể là thời khắc quyết chiến của Nguyên Anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh. Một lần hành động, định đoạt thắng lợi của chiến tranh. Mặc dù trong Thiên Nguyên Vực có không ít thiên kiêu đỉnh tiêm Thiên Dương cảnh, và trong đó, người mạnh nhất đã lọt vào top 10 của Thiên Dương bảng Hỗn Nguyên Thiên. Nhưng, vẫn chưa có ai có được sức thống trị đáng sợ như Triệu Thần ở thần phủ cảnh. Chỉ cần không phải kẻ mù, đều sẽ hiểu rõ, nên toàn lực bồi dưỡng Triệu Thần, để hắn trưởng thành nhanh hơn. Về phần tình huống căn cơ không vững, điều này hiển nhiên không áp dụng với Triệu Thần. Nếu thực sự luận về căn cơ, thì những thiên kiêu đỉnh tiêm khác của Hỗn Nguyên Thiên, so với Triệu Thần mà nói, không ai có thể sánh bằng. Trước đây chỉ có Hy Di và tộc trưởng Mộc Nghê ra tay, cung cấp thần phủ bảo dược. Mà bây giờ, đề nghị của tộc trưởng Mộc Nghê, hiển nhiên là hy vọng Thiên Linh Tông, Bạch tộc và Huyền Tinh tộc cũng cung cấp đủ tài nguyên tu luyện. Điều này tương đương với việc toàn bộ Thiên Nguyên vực dốc sức bồi dưỡng một mình Triệu Thần. Nếu đổi lại trước đây, hiển nhiên là không thể. Cho dù có giúp đỡ, nhưng mức độ cũng không lớn. Lúc này, nếu đồng ý, vậy thì nhất định phải dốc toàn lực, coi hắn như thiên kiêu đỉnh tiêm của Thiên Linh Tông, Bạch tộc, Huyền Tinh tộc, Mộc tộc và Thiên Nguyên cung. Cái này mà. Tông chủ Huyền Côn có chút do dự, lấy tài nguyên của mình đi bồi dưỡng đối thủ. Hiển nhiên là không thể. Nếu Triệu Thần có địch ý với hắn, chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, đây là đầu tư vào Triệu Thần. Vốn chỉ có Hy Di hoặc Mộc Nghê giúp đỡ hắn. Giả sử một ngày nào đó, Triệu Thần thành tựu, mà báo đáp cũng chỉ là hai vị này. Nhưng bây giờ, bọn họ có một cơ hội lên xe giữa chừng. Đến lúc đó, cũng sẽ nhận được báo đáp. Như vậy, cũng sẽ không phải là tiếp tế cho địch. Ta thì không có vấn đề gì. Tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương giọng nói thô kệch, lớn tiếng nói, không có tiểu tử Triệu Thần này, thì lần cửu vực đại hội này, Hy Di Nguyên Lão và vô số thiên kiêu thần phủ cảnh đều sẽ gặp bất trắc. Mà các cửu vực khác cũng khó có thể ủng hộ chúng ta. Tình huống hiện tại sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là sau khi Triệu Thần đột phá thiên dương cảnh, nhất định phải thống trị toàn bộ thiên dương bản, đánh tan hoàn toàn chủ lực thiên dương cảnh của ngũ đại đỉnh tiêm thế lực. Ai mà không có tính khí chứ? Lại dám trực tiếp nghênh mặt khiêu khích, trước đây tưởng rằng Tam Sơn Minh thua cuộc khiêu chiến Vô Biên Giảng, sẽ im hơi lặng tiếng. Kết quả bây giờ, lại nhảy ra. Đây đơn giản là, tát vào mặt hắn. Không nói đến việc đầu tư vào Triệu Thần, mong đợi hắn báo đáp. Hắn chỉ muốn, để ngũ đại đỉnh tiêm thế lực như Tam Sơn Minh, phải trả giá đắt. Đó là đương nhiên. Triệu Thần vốn im lặng, lúc này cũng vì lời nói của tộc trưởng Biên Xương, mà không nhận được lên tiếng đáp ứng. Đối với hắn mà nói, đây không phải là chuyện quá khó khăn. Trên thực tế, bây giờ hắn đã có thể nghiền ép tuyệt đại đa số thiên dương cảnh. Chỉ có một số ít đã sớm có thể đột phá nguyên anh cảnh, nhưng vẫn luôn áp chế bản thân, và sở hữu vô số thủ đoạn át chủ bài, đỉnh tiêm thiên kiêu thiên dương cảnh, vẫn chưa đủ để có thể giết chết hắn trong nháy mắt. Đương nhiên rồi. Nếu thực sự cần thiết phải giết chết chúng trong nháy mắt, Triệu Thần cũng có thể dễ dàng làm được. Dù sao, hắn là người có thể triệu hồi âm linh thiên quỷ phủ chủ một kiếm chém giết pháp vực cảnh đỉnh tiêm cường giả. Giới hạn của thiên dương cảnh cũng chỉ có 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình mà thôi. Bất quá, rất nhiều thiên kiêu đỉnh tiêm đều không thể đạt tới con số kinh khủng này. Ngay cả khi thi triển các loại bí pháp cũng còn kém rất xa. Mà bây giờ Triệu Thần đã đạt tới 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình, khi hắn đột phá thiên dương cảnh, sẽ đủ để mang đến cho toàn bộ thiên dương cảnh sức thống trị kinh khủng như ác mộng. Ngay cả nguyên anh cảnh cũng có thể dựa vào chiến lực do nguyên khí tinh thần nội tình của bản thân mang lại để chém giết. Đây chính là sự thay đổi kinh khủng mà việc đạt đến giới hạn trong giới hạn ở các cảnh giới khác nhau có thể mang lại. Thực ra, bây giờ Triệu Thần đã có thể làm được. Hy Di lúc này khẽ cười nói, là một trong những cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh, đứng trong top 10 của toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, nàng tự nhiên hiểu rõ giới hạn của thiên dương cảnh. Mặc dù không có con số nhất định, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 70 tỷ. Đó vẫn là nội tình nguyên khí tinh thần, mới miễn cưỡng tiếp cận khi thi triển bí pháp. Có người suy đoán giới hạn trong giới hạn của thiên dương cảnh là 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình, nhưng ngay cả những thiên kiêu đỉnh tiêm trong thánh tộc cũng bất lực. Hoàn toàn không thể nhìn thấy hy vọng như vậy ở thiên dương cảnh. Mà Triệu Thần ở thần phủ cảnh đã đạt được. Điều này có nghĩa là, đối phương chỉ dựa vào số lượng nguyên khí tinh thần nội tình, nghiền ép bất kỳ một vị thiên dương cảnh nào là hoàn toàn không có vấn đề gì. Đã ở phương diện nguyên khí tinh thần nội tình, có thể so sánh với cường giả nguyên anh cảnh. Không khó tưởng tượng, vào thời điểm Triệu Thần đột phá thiên dương cảnh, 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình sẽ nghênh đón sự tăng trưởng bạo phát lớn đến mức nào. Thần phủ cảnh đỉnh phong bình thường, đột phá thiên dương cảnh, đủ để từ mấy chục triệu đột phá đến 100 triệu trở lên nguyên khí tinh thần nội tình. Vậy thì, có lẽ có thể đoán ra, Triệu Thần ít nhất sẽ có sự thay đổi như thế nào. Cái này thì quên mất, 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình có thể so sánh với nguyên anh cảnh. Biên Xương gãi đầu, cùng với những người khác cũng lộ vẻ chấn động. Đúng vậy. Bọn họ đã quên mất. Triệu Thần căn bản không phải là một thần phủ cảnh bình thường, thực sự dùng cảnh giới tu vi đơn giản để đánh giá đối phương, đó tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Thứ mà đối phương thiếu, cũng chỉ là thiên dương của thiên dương cảnh và thiên dương hỏa, và dấu hiệu nguyên anh của nguyên anh cảnh. Nếu không, bây giờ đã có thể chống lại nguyên anh cảnh. Hiện tại, vẫn còn như vậy. Vậy thì, đột phá thiên dương cảnh thì sao? Hít. Trong lúc nhất thời, mọi người vì thiên dương cảnh của toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên mà cảm thấy mặc niệm. Sao trong thời đại này lại gặp phải yêu nghiệt quái vật như vậy? Dù là thiên tài ngút trời cũng không địch lại Triệu Thần a. Ngay cả bọn họ là pháp vực cảnh cũng sợ hãi không thôi. Có chút may mắn là bọn họ tuổi tác lớn hơn một chút đã bỏ lỡ hắn. nếu không, cả đời này đều sẽ bị bao trùm dưới bóng tối thống trị kinh khủng. Nằm mơ, cũng sẽ bị dọa tỉnh. Sinh ra trong thời đại này, vừa là vinh quang, cũng vừa là bi ai. Không gian tiểu linh giới. Nơi thâm sâu nhất của dãy băng sơn cực hàn, đáy hồ băng rộng lớn thấu xương. Sau khi Nguyên lão viện bàn bạc xong xuôi, Triệu Thần liền quyết đoán bế quan, dốc sức dựa vào nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ mà Thiên Nguyên vực cung cấp, trùng kích thiên dương cảnh. Hắn nhắm mắt, tâm thần chìm đắm vào hỗn độn luân hồi thần phủ đã dung hợp thành một thể. Trăm tỷ nguyên khí tinh thần, tựa tinh hải lấp lánh. Dưới nỗ lực của Triệu Thần, những nguyên khí mênh mông này hội tụ lại, hóa thành một đoàn ánh sáng đen trắng vô cùng to lớn, hình như xoáy nước không ngừng xoay tròn, sâu thẳm khôn cùng, lay động ánh sáng mông lung hỗn độn. Trên đó có luân hồi thánh viêm màu lam băng cháy rực như hàng băng, lại có u minh huyền lôi đen kịt ánh tím, không ngừng vang lên những tiếng sấm chớp kinh hồn. Trong mắt người khác, trăm tỷ nguyên khí tinh thần là vô cùng khủng bố. Nếu may mắn có được, chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi to lớn. Đáng tiếc thay, hiển nhiên là không có phúc phần kia. Cũng không thể ngờ được rằng, hóa ra cực hạn của thần phủ cảnh còn có thể tích lũy đến trăm tỷ nguyên khí tinh thần, sánh ngang với nguyên anh cảnh. Càng không thể biết rằng, Triệu Thần, người vừa tru sát Triệu Mục Thần, tân nhiệm thần phủ bản đứng đầu, đã biến điều không thể thành hiện thực, chân chân thật thật đạt tới trăm tỷ nguyên khí tinh thần. Lấy trăm tỷ nguyên khí tinh thần để đột phá thành thiên dương cảnh, tất nhiên có thể ngưng tụ ra lưu ly thiên dương. Dù sao, thông thường, một vòng lưu ly thiên dương chỉ tương đương với 400 triệu nguyên khí tinh thần mà thôi. Cùng lắm là có sai lệch nhỏ, nhưng sẽ không quá lớn. Mà điều khiến người ta không thể đoán trước được chính là, làm thế nào để ngưng luyện trăm tỷ nguyên khí tinh thần này thành một vòng lưu ly thiên dương. Đối với Triệu Thần mà nói, vấn đề cần đối mặt chính là làm thế nào để biến nguồn nguyên khí tinh thần khổng lồ này thành một thể, ngưng luyện ra một vòng thiên dương như vậy. Trên lưu ly thiên dương, liệu có còn thiên dương nào mạnh mẽ hơn không? Giống như cực hạn trong cực hạn của thần phủ cảnh bị Triệu Thần đột phá tới trăm tỷ nguyên khí tinh thần. Vậy thì, hắn hoàn toàn có thể thử đột phá cực hạn của thiên dương, đạt tới phẩm chất thiên dương cao hơn, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn cho tương lai của bản thân. Triệu Thần rất rõ ràng, trên lưu ly thiên dương còn có cửu trảo thiên dương. Chỉ có điều, muốn đạt tới cửu trảo thiên dương, cần có vật chất cổ xưa đặc biệt, có quan hệ sâu sắc với tổ long. Mà hắn hiển nhiên không cần cân nhắc đến cửu trảo thiên dương. Về bản chất, cửu trảo thiên dương là biến dị mà thành trên cơ sở lưu ly thiên dương. Số lượng long trảo càng nhiều, đại diện cho phẩm chất của thiên dương đó càng cao, nguyên khí tinh thần mà nó có thể mang lại cũng sẽ càng mạnh. Triệu Thần suy tư, với kinh nghiệm biến dị của bản thân ở thái sơ cảnh và thần phủ cảnh, khi đạt tới tầng thứ lưu ly thiên dương, chắc chắn sẽ có biến dị. Tuy nhiên, làm thế nào để nó biến dị so với cửu trảo thiên dương còn mạnh mẽ hơn, đó mới là điều hắn cần nghiêm túc cân nhắc. Đương nhiên rồi. Hiện tại, điều khiến Triệu Thần có chút đau đầu, chính là trăm tỷ nguyên khí tinh thần này. Thực sự là quá khổng lồ, đổi lại là người khác đột phá thiên dương cảnh, chắc chắn không cần quá lo lắng. Chỉ có mấy chục triệu mà thôi, đâu cần tốn nhiều công sức. Nhưng đây là trăm tỷ nguyên khí tinh thần a. Nguyên khí tinh thần quá cao, hình như cũng không thân thiện cho lắm. Hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục dùng thần hồn chi lực để hội tụ tất cả nguyên khí tinh thần lại. Sau đó dùng sự nóng rực của thuần dương chi khí để ngưng luyện áp súc. Mà thuần dương chi khí cũng có quan hệ với tiên thiên linh cơ. Vô số tiên thiên linh cơ dung nhập vào xoáy nước đen trắng do trăm tỷ nguyên khí tinh thần hóa thành này. Với sự thay đổi có thể thấy bằng mắt thường, dần dần biến nó thành một đĩa xoáy nước đen trắng. Một luồng thuần dương chi khí vô cùng nóng rực từ trong đó tự nhiên sinh ra. Dường như nhiệt độ có thể đốt cháy tất cả, khiến cho thể phách của bản thân cũng trở nên nóng bỏng. Lục đạo luân hồi thần thể cũng trong quá trình ngưng luyện thiên dương nên đón biến hóa. Mà nguồn tài nguyên tu luyện đã chuẩn bị sẵn, hóa thành vô số chất lỏng tràn ngập dược lực và nguyên khí, bị nhục thân hấp thu. Sau một thời gian dài ngưng luyện, trăm tỷ nguyên khí tinh thần của Triệu Thần cuối cùng cũng bị hắn ngưng tụ thành một vòng thiên dương. Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy hừng hực. Nguồn nguyên khí hùng hậu mênh mông trong vòng thiên dương đỏ rực này khiến cho hắn cũng phải kinh hồn bạt vía. So với tưởng tượng, nguyên khí tinh thần nghênh đón gấp đôi, còn khủng bố hơn. Mà đây mới chỉ là xích hồng thiên dương bình thường nhất. Theo tiên thiên linh cơ đánh vào, vòng thiên dương này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, phẩm chất sẽ cao hơn. Nguyên khí tinh thần mà nó mang lại cũng sẽ nghênh đón những thay đổi đáng sợ hơn. Tiếp theo, tiên thiên linh cơ và linh cơ bình thường điên cuồng đánh vào trong đó, giống như không cần tiền vậy. Thuần dương chi khí trong xích hồng thiên dương cũng ngày càng nồng đậm, trở nên cực kỳ nóng rực. Vòng thiên dương này rất nhanh từ màu đỏ rực biến thành màu bạc, rồi từ màu bạc biến thành màu tử kim. Theo thời gian trôi qua, màu tử kim dần dần hóa thành ánh sáng lưu ly, dùng nó trở thành một đĩa xoáy nước trong suốt như lưu ly. Lưu ly thiên dương. Thiên dương có phẩm chất cao nhất trong hỗn nguyên thiên. Như vậy còn chưa đủ. Triệu Thần thấy lưu ly thiên dương ra đời, không hề vui mừng như tưởng tượng. Đây là điều đã dự liệu, làm thế nào để nó trở nên có phẩm chất cao hơn, đó mới là việc cấp bách hiện tại. Hắn thủ ấn không ngừng biến hóa, vô số linh cơ một lần nữa đánh vào trong đó. Mười đóa băng liên, từ đáy hồ băng bốc lên. Xoay tròn giữa không trung, hóa thành từng sợi ánh sáng lam băng, lướt vào trong cơ thể. Cũng vào lúc này, tiến vào Lưu Ly Thiên Dương. Thao chi khí vận, thôn. Khí vận thao đã bị phong ấn trước đó, Triệu Thần quả quyết thôn phệ nó hoàn toàn. Trước đây, đều là thao chi khí vận thôn phệ những khí vận khác. Nhưng khi hắn động dụng luân hồi khí vận, thao chi khí vận muốn giãy giụa, lại căn bản không thể động đậy. Giống như gặp phải đại khủng bố, bị băng phong bởi sự băng hàn âm lãnh. Quái thú thần bí trong đó gầm nhẹ, phát ra tiếng ai minh. Xoáy nước đen trắng lay động ánh tím, hóa thành miệng khổng lồ ngập trời, trực tiếp thôn phệ nó hoàn toàn. Dường như cánh cửa địa phủ mở ra, vô biên sương mù lượn lờ bao phủ, trong đó dường như có vô số âm linh gào thét, u hồn thê lương vang lên. Sáu xoáy nước đen trắng lay động khí tức quỷ dị và băng hàn, lơ lửng xung quanh hắn. Tương ứng với luân hồi lục đạo, uy áp khủng bố trong bóng tối dường như đang lan tỏa. Sau gáy Triệu Thần, 10 đạo hỗn độn luân hồi thần hoàng nở rộ ánh sáng rực rỡ chói lọi. Ánh sáng mông lung hỗn độn lấp lánh giữa không trung. Mà trong hỗn độn luân hồi thần phủ, vòng Lưu Ly Thiên Dương lấp lánh ánh sáng lưu ly, lại dần dần nhuốm màu tím, ánh lam, ánh xám hỗn độn, mơ hồ còn có màu đen và màu trắng, giống như ánh đèn lờ mờ trong đêm tối, dẫn dắt vô số âm linh mà đến. Ầm ầm. Một đạo lôi đình tử mang vang dội, xé toạc bầu trời. Dao động nguyên khí mênh mông, lập tức chấn động ra. Hồ băng rộng lớn thấu xương, giống như nước sôi, phun trào mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Trong khoảnh khắc, dường như có một tòa cự thành u ám lạnh lẽo, ẩn hiện trong sương mù. Lời thì thầm cổ xưa, từ đây lặng lẽ xuất hiện. Vô số phù văn khó hiểu, hóa thành hoàng tuyền cuồn cuộn mà đến, chìm vào trong hỗn độn luân hồi thần phủ. Mà trong đó, dường như còn có bóng rồng tử kim gào thét mà đến, phát ra tiếng long ngâm khủng bố rung động lòng người, bao bọc vô tận nguyên khí thuần túy, cùng với long uy thần bí, ầm ầm đâm đầu vào đĩa ngọc xoáy nước đen trắng không ngừng lấp lánh các màu, cốt lõi lay động ánh sáng lưu ly kia. Răng rắc. Tiếng giòn tan vang lên, từng chiếc long trảo thô tráng, giống như rễ cây già cỗi, trắng rõ mạnh mẽ, bò lên trên đĩa ngọc xoáy nước lưu ly kia. Đếm kỹ lại có tới 10 trảo. So với cửu trảo thiên dương, còn cực hạn hơn một trảo. Hỗn độn luân hồi thập trảo thiên dương, ngàn tỷ nguyên khí tinh thần. Tuyệt vời. Khi tất cả những hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn lắng xuống, Triệu Thần mở đôi mắt sâu thẳm, lóe lên một tia sáng rực rỡ, không kìm được ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn không ngờ rằng, bản thân lại có biến đổi ghê gớm đến vậy khi đột phá cảnh giới thiên dương. Cảnh giới thần phủ đạt đến tột cùng, vẫn còn hàng trăm tỷ nguyên khí tinh thần làm nền tảng. Mà khi bản thân ngưng tụ thiên dương, đột phá cảnh giới thiên dương, trực tiếp tăng vọt lên đến ngàn tỷ nguyên khí tinh thần làm nền. Thiên dương 10 vuốt hỗn độn luân hồi, vượt quá dự tính của Triệu Thần. Phải biết rằng, thiên dương mạnh nhất cũng chỉ có 9 vuốt. Huống chi, đây không chỉ là thiên dương 10 vuốt đơn thuần. Trên cơ sở đó, thiên dương 10 vuốt hỗn độn luân hồi biến dị mà thành, mang đến sự thay đổi, khiến Triệu Thần giờ phút này tràn đầy vô tận sức mạnh kinh hoàng. Ngàn tỷ nguyên khí tinh thần làm nền, ha ha. Triệu Thần không kìm được bật cười. Nhiều hơn 300 tỷ so với dự kiến 700 tỷ nguyên khí tinh thần làm nền của hắn. Chỉ bằng vào nguyên khí tinh thần làm nền, hắn đã đủ sức sánh ngang cảnh giới pháp vực. Mà thứ hắn còn thiếu, chẳng qua là nguyên anh của cảnh giới nguyên anh. Về phần pháp vực, hắn đã ngưng tụ ra. Đối kháng cảnh giới pháp vực, thậm chí chém giết bọn chúng, hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, hắn mới chỉ có một vòng thiên dương 10 vuốt hỗn độn luân hồi. Thông thường mà nói, cảnh giới thiên dương tam trọng, có thể ngưng tụ ra 3 vòng thiên dương. Mỗi khi tăng lên một bậc, liền có thể ngưng tụ một vòng thiên dương. Nói cách khác, đạt đến cảnh giới thiên dương hậu kỳ, liền có thể có 3 vòng thiên dương, giống như quần sáng thần phủ của cảnh giới thần phủ. Nhưng mà, Triệu Thần có 10 đạo thần hoàng hỗn độn luân hồi. Ban đầu, dự liệu là 6 đạo. Kết quả, lại là 10 đạo. Khi 10 đạo thần hoàng hỗn độn luân hồi hội tụ thành một vòng, sức mạnh mang lại sẽ còn khủng khiếp hơn so với trạng thái bình thường. Mà hiện tại, Triệu Thần hoàn toàn có thể biết số lượng thiên dương 10 vuốt hỗn độn luân hồi mà bản thân có thể ngưng luyện ra ở cảnh giới thiên dương, tuyệt đối là đồng nhất với thần hoàng hỗn độn luân hồi. Chỉ vì, hắn có thể cảm giác được, thần hoàng hỗn độn luân hồi của bản thân có thể khảm vào vòng ngoài của vòng thiên dương 10 vuốt này. Về phần sẽ mang đến biến hóa gì, hắn đoán rằng sẽ giúp hắn sớm có được pháp vực đặc hữu của cảnh giới pháp vực hỗn độn luân hồi. Điều này có nghĩa, hắn sẽ dùng tu vi cảnh giới thiên dương, sánh ngang cảnh giới pháp vực. Ha ha, xem ra có vài người gặp họa rồi. Triệu Thần cười lạnh một tiếng. Hắn còn nhớ rõ Triệu Tiên của vực Vạn Tổ và Chân Ngư của vực Yêu Khôi, hai cường giả đỉnh cao cảnh giới pháp vực này. Trước kia, hắn buông lời hung ác, không phải là khoác lác. Vốn dĩ hắn đã có cơ hội, chém giết bọn chúng. Hiện tại thì, không còn nghi ngờ gì nữa, tuyệt đối có năng lực. Chờ đó đi, rửa sạch cổ cho ta. Đợi đến khi hắn tiêu diệt xong Minh Tam Sơn, phái Xích Vân Kiếm và năm thế lực đỉnh cao khác, sẽ đích thân đến vực Vạn Tổ. Trước kia, hắn cần phải kiên kỵ sự tồn tại của Vạn Tổ Đại Tôn. Nhưng sau này, Đại Tôn Thánh Giả thì sao? Triệu Thần liếm môi, nghĩ đến vô số quân bài tẩy mà mình nắm giữ, lại có chút hưng phấn. Không biết, là Vạn Tổ Đại Tôn trở thành Đại Tôn Thánh Giả đầu tiên chết trong tay hắn, hay là Đại Tôn Yêu Khôi kia? Giết chóc, đối với hắn mà nói, tuyệt đối có lợi ích cực lớn. Hắn đã có chút nóng lòng muốn dùng bút phán quan lục đạo luân hồi và sổ sinh tử để có được âm linh cấp bậc đại tôn thánh giả đầu tiên. Đến lúc đó, cho dù là cung chủ thánh cung của trời Thương Huyền, Thánh Nguyên, dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng ép đạt tới cảnh giới thánh giả, trở thành ngụy thánh, hoặc là thánh giả nhất liên, nhị liên bình thường, Triệu Thần cũng có đủ sức mạnh triệt để tiêu diệt hắn. Sau đó dùng ấn thánh Thương Huyền và phép lục đạo linh diễn, đủ để khiến lão tổ Thương Huyền đã ngã xuống, trở về Thương Huyền. Đột phá cảnh giới Thiên Dương, tuyệt đối là cột mốc cực lớn trong cuộc đời hắn. Điều này khiến hắn ở trời Hỗn Nguyên, triệt để có thể đứng vững. Cho dù là đối mặt với cường giả đỉnh cao cảnh giới pháp vực, thậm chí là đại tôn thánh giả chí cường giả, cũng vẫn có thể ung dung đối phó. Nếu là trước kia, hắn còn cần phải nhẫn nhịn một chút. Dù sao, dùng hết một lá bài tẩy, sẽ bớt đi chút tự tin. Cũng phải cân nhắc đến vực Thiên Nguyên, có thể chịu được áp lực tương ứng hay không. Hiện tại thì sao? Ha ha, ai có thể cản hắn? Ở lại trong không gian tiểu linh giới một thời gian, chỉ bảo cho Chu Viện, Liễu Khê và các nàng tu luyện, hắn còn tranh thủ thời gian ân cần cùng Lý Khanh Thiền. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ. Những tài nguyên tu luyện chưa từng sử dụng trước kia, bao gồm vô số bảo dược thần phủ, linh cơ, đều để lại cho đối phương. Đồng thời cải tạo không gian tiểu linh giới, khiến cho môi trường tu luyện của nó trở nên có lợi hơn so với động thiên Thiên Nguyên, loại động thiên phúc địa hạch tâm của cửu vực. Không quá lâu, tất cả đều có thể đạt đến trạng thái cực hạn, đột phá từ cảnh giới thần phủ đến cảnh giới Thiên Dương. Đối với việc phá vỡ cực hạn, Triệu Thần vẫn rất có kinh nghiệm. Để đảm bảo kinh nghiệm thực chiến, từ đó nhanh chóng nâng cao. Hắn còn đặc biệt dùng không gian tiểu linh giới và ấn thánh Thương Huyền, khiến cho bên trong khai phá ra nhiều kết giới không gian nhỏ, tương tự như vực Vẫn Lạc. Trong đó tồn tại nhiều loại rủi ro và cơ hội, để cho bọn họ có thể trong thời gian bế quan dài ngày, vẫn có thể mạnh hơn so với thiên kiêu đỉnh cao của trời Hỗn Nguyên. Dù sao, hắn cũng có thực lực mà. Thế nào, đột phá cảnh giới Thiên Dương rồi sao? Vừa bước ra khỏi động phủ, Triệu Thần liền nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp với mái tóc ngắn màu đỏ rượu, dáng người mảnh mai cao ráo, bước ra. Chính là nhị sư tỷ của hắn, Hy Tinh. Có thể thấy được, đối phương đã đợi một lúc rồi. Đa tạ nhị sư tỷ các ngươi, nếu không, ta muốn đột phá cảnh giới Thiên Dương, e rằng rất khó khăn. Lời này của Triệu Thần vẫn rất chân thành. Chỉ bằng vào linh cơ tiên thiên và linh cơ bình thường trong vực Vẫn Lạc, còn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của hắn. Huống chi, còn có rất nhiều người cần hắn hỗ trợ tài nguyên tu luyện. Không có sự giúp đỡ hết mình của Hy Tinh và những người khác, hắn cũng không thể đột phá cảnh giới Thiên Dương, có được thực lực kinh khủng như bây giờ. Vậy thì tốt quá, chắc chắn đã ngưng tụ Thiên Dương lưu ly, chỉ là không biết nguyên khí tinh thần làm nền của ngươi bây giờ thế nào. Hy Tinh mặt đầy vẻ vui mừng, đây tuyệt đối là tin tức cực kỳ tốt. Trong khoảng thời gian này, vực Thiên Uyên và Minh Tam Sơn, phái Xích Vân Kiếm cùng năm thế lực đỉnh cao khác đã phát động đại chiến. Vì Minh Tam Sơn tiếp giáp với vực Thiên Uyên, bốn thế lực đỉnh cao khác có chút khoảng cách. Do đó, điều này khiến cho đại chiến giữa vực Thiên Uyên và năm thế lực đỉnh cao diễn ra ở phương hướng vực vô biên của Minh Tam Sơn. Hiện nay chiến sự giằng co, cảnh giới Thiên Dương đã trở thành chủ lực đối quyết trên chiến trường. Chỉ là ứng phó với cảnh giới Thiên Dương của năm thế lực đỉnh cao, chắc chắn với nội tình của vực Thiên Uyên sẽ không có vấn đề gì lớn. Bất kể là Tông Thiên Linh hay là Bạch tộc, Huyền Tinh tộc và Mộc tộc đều có thiên kiêu đỉnh cao trong hàng ngũ bản Thiên Dương. Đặc biệt là trưởng lão Tần Liên của Tông Thiên Linh, từng là tổng các chủ của tứ các một thời, dẫn dắt vực Thiên Uyên giành được thành tích tốt nhất lần đầu tiên tại đại hội cửu vực, bây giờ mới bị Triệu Thần phá vỡ. Mà đối phương hiện tại còn đang đứng thứ 6 trên bảng Thiên Dương. Đối phó với năm thế lực đỉnh cao, những thiên kiêu trong top 20 của bảng Thiên Dương hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại trời Hỗn Nguyên, ai cũng biết, đằng sau năm thế lực đỉnh cao là vực Vạn Tổ và vực Yêu Khôi. Mặc dù hiện tại vực Vạn Tổ và vực Yêu Khôi còn chưa phái ra thiên kiêu đỉnh cao trong hàng ngũ bảng Thiên Dương của đại vực mình, nhưng thế lực phụ thuộc đỉnh cao của bọn chúng đều đã phái thiên kiêu chi viện. Do đó, kẻ địch cảnh giới Thiên Dương mà vực Thiên Uyên phải đối mặt còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Trong các chiến khu do cảnh giới Thiên Dương dẫn đội, hiển nhiên có chút thiếu thốn. Mà trong mắt Hy Tinh và năm vị nguyên lão khác, Triệu Thần chính là chìa khóa để phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại, đánh bại Minh Tam Sơn và năm thế lực đỉnh cao khác cùng những kẻ địch khác. Triệu Thần hiểu rõ ý của nàng, thản nhiên cười nói: "Nhị sư tỷ, ta vô địch ở hai cảnh giới Thiên Dương, Nguyên Anh." "Ta hiểu rồi." Hy Tinh mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên là như vậy. Đúng như các nàng dự liệu, vốn dĩ ở thần phủ cảnh đỉnh phong đã đạt tới 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình, Triệu Thần sau khi đột phá Thiên Dương cảnh sẽ nghênh đón biến hóa cực lớn. Mà biến hóa này đủ để khiến hắn ở Thiên Dương cảnh vô địch. Cho dù là Nguyên Anh cảnh cường đại hơn, cũng vẫn có thể ung dung đối phó. Điều này không nghi ngờ gì, mang đến niềm vui bất ngờ cực lớn. Vậy ngươi hiện tại vẫn chỉ là Thiên Dương cảnh sơ kỳ thôi sao? Hy Tinh nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi. Vẫn như trước đây, ngay cả nàng cũng không thể nhìn rõ tình hình tu vi của Triệu Thần. Chỉ có thể, giống như vậy tiến hành hỏi han. Chỉ là Thiên Dương cảnh sơ kỳ, vậy có nghĩa là đối phương vẫn còn có rất nhiều không gian để tăng lên. ngay cả cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong như nàng, cũng không khỏi tặc lưỡi lấy làm lạ. Tiểu sư đệ, thật sự là lợi hại a. Đúng, hiện tại vẫn chỉ là ngưng luyện ra một vòng thiên dương. Ở thiên dương cảnh, còn sẽ dừng lại một thời gian. Triệu thần gật đầu, cười nói, bất quá, điều này không ảnh hưởng đến việc tiêu diệt ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, đối kháng chiến tranh với vạn tổ vực và yêu khôi vực. Đúng như hắn đã nói, ở thiên dương cảnh và nguyên anh cảnh vô địch. Căn bản, không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Có thể, thực sự ở hỗn nguyên thiên đánh ra uy danh. Vậy tốt. Hy Tinh vô cùng hài lòng, cười híp mắt nói, vừa hay, tiểu sư đệ, đến lúc ngươi trổ hết tài năng, quét ngang quân địch rồi. Trong toàn bộ thiên nguyên vực, cũng chỉ có Triệu thần là thích hợp nhất. Lực lượng chiến lược cấp pháp vực cảnh, không thể tùy tiện ra tay. Một khi bị tính kế vẫn lạc, đó là so với vô số thần phủ cảnh và thiên dương cảnh hy sinh, sẽ mang đến ảnh hưởng xấu lớn hơn. Hiện tại, cục diện chiến trường đang ở giai đoạn giằng co. Cho nên, thiên nguyên vực nhất định phải giành lại ưu thế dẫn đầu trong giai đoạn đầu của chiến tranh. Tiếp tục duy trì giai đoạn giằng co như vậy, theo vạn tổ vực và yêu khôi vực âm thầm chi viện, Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái và ngũ đại đỉnh tiêm thế lực khác cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lâu ngày, chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cực lớn cho thiên nguyên vực. Ý tưởng của Hy Tinh các nàng rất đơn giản. Đó là để Triệu thần quét ngang thiên dương cảnh, thậm chí là tiêu diệt nguyên anh cảnh trấn giữ, từ đó phá vỡ cục diện bế tắc. Đến khi cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của ngũ đại đỉnh tiêm thế lực không nhịn được ra tay, đó chính là thời khắc thiên uyên vực quyết chiến với chúng. Hy Tinh và ngũ đại nguyên lão khác đều đã nhẫn nhịn rất lâu, đến lúc đó tự nhiên sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Về phần pháp vực cảnh của vạn tổ vực và yêu khôi vực dám nhảy ra, vậy thì Tử Tiêu vực và Huyền Cơ vực cũng sẽ tiến hành chi viện. Mà võ thần vực kia vốn dĩ đã kết oán với vạn tổ vực, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Do đó, thiên nguyên vực bên này chỉ cần tiêu diệt Tam Sơn Minh và ngũ đại đỉnh tiêm thế lực khác là chim đầu đàn, cùng các thế lực phụ thuộc của vạn tổ vực và yêu khôi vực khác là được. Được, ta đi ngay đây. Thiên nguyên vực, biên giới Tây Bắc. Xích Vân Châu, Xích Viêm Thành. Là một trong những cửa ngõ quan trọng phía Bắc của thiên nguyên vực, được ngũ đại đỉnh tiêm thế lực coi trọng, điên cuồng tấn công. Vốn dĩ vô cùng phồn vinh, hiện tại tiêu điều không ít. Trên đường phố, hiếm thấy bóng người chậm rãi tản bộ. Không gian đột nhiên vặn vẹo, một bóng dáng thiếu niên bạch y đã từ trong đó bước ra. Triệu thần ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, nhìn về phía trung tâm Xích Viêm Thành, lẩm bẩm. Xem ra trong khoảng thời gian ta bế quan đột phá này, mức độ ác liệt của chiến tranh còn mạnh hơn ta dự liệu. Theo như nhị sư tỷ Hy Tinh đã nói, để khuyến khích thần phủ cảnh, thiên dương cảnh và nguyên anh cảnh của thiên nguyên vực, cho nên đã thiết lập bản chiến công. Dựa vào chiến công thu được khi giết địch, có thể có cơ hội đổi lấy bảo vật tương ứng. Cho dù là thánh nguyên thuật cũng đều có khả năng. Chỉ cần chiến công đủ, cho nên có không ít người đều tắm máu chiến đấu giết địch. Mà ở Xích Viêm Thành, liền thiết lập chiến công điện. Chỉ cần đem sau khi giết địch, thu thập được thần hồn tàn khuyết mảnh vỡ quang, mang đến chiến công điện, vậy liền có thể nhận được chiến công tương ứng. Trước tiên đi tìm Thu Thủy và Băng Lăng, Nguyệt Nhi mấy người đi. Triệu thần nhìn quanh bốn phía, là nhân vật quan trọng của Tứ Cát, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên, đều tham gia chiến sự. Mà đối phương mấy người liền ở gần Xích Viêm Thành này giết địch. Hiện tại, liền ở trong chiến công điện nghỉ ngơi. Hắn ngược lại không lo lắng các nàng có nguy hiểm gì, trước đó liền đã cho đủ ác chủ bài bảo mệnh, chưa từng sử dụng, hiển nhiên tình huống so với tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Đương nhiên, gia gia của Y Thu Thủy là trưởng lão Y Diêm, tọa trấn tại Xích Viêm Thành, là một yếu tố rất quan trọng. Kiến trúc mái vòm trong Xích Viêm Thành chính là chiến công điện. So với sự tiêu điều của những nơi khác trong thành, nơi này ngược lại có không ít người. Chỉ có điều, những người này hành động theo hình thức tiểu đội, quanh thân khó che giấu sát khí giết chóc. Suối quẩy, Tam Sơn Minh đám hỗn đảng, dám đối với thiên uyên vực ta như thế, không đem chúng triệt để tiêu diệt, khó tiêu tan lửa giận trong lòng. Chúng ta ở đây đánh đánh giết giết, không biết trải qua bao nhiêu nguy cơ. Nhưng ở cử vực đại hội, chọc giận vạn tổ vực và yêu khôi vực, dẫn đến chiến tranh hiện tại, tên kia lại lấy danh nghĩa bế quan lựa chọn làm con rùa rụt cổ, buồn cười đến cực điểm. Không ít người đều đối với hắn có bất mãn cực lớn, chỉ là không nói ra mà thôi. Chúng ta còn không biết có thể sống được mấy ngày, không nói nữa thì không có cơ hội. Triệu thần vừa bước vào chiến công điện, liền nghe thấy bên trong một đám người đang tùy ý chế giễu cười nhạo. Điều này khiến hắn sờ cằm, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Rất tốt. Thì ra thời gian bế quan này, vẫn có người nhớ tới hắn, không quên a. Tuy rằng, lời nói của những người này không dễ nghe lắm. Dường như trong khoảng thời gian này, lời ông tiếng ve biến thành lời đồn đãi, đối với danh tiếng của hắn có ảnh hưởng nhất định. Đến nỗi, khiến người ta đều cảm thấy cuộc chiến tranh này là do hắn mà gây ra. Nhưng mà, Triệu thần ngược lại không để ý có người nói như vậy. Bình thường thôi, người khác ở phía trước đánh đánh giết giết, hắn ở phía sau không biết tình hình gì, bị ba hoa chích chòe khích bác, vốn dĩ là chuyện không ngoài ý muốn. Chiến tranh không chỉ là đơn giản chém giết, còn có tuyên truyền dư luận. Quân tâm rất quan trọng, Địch nhân hiển nhiên là muốn lấy Triệu Thần vị tổng các chủ này để làm ra chuyện. Cho dù đối phương rất rõ ràng biết Triệu Thần đang bế quan đột phá thiên dương cảnh, nhưng thì sao chứ? Cần chính là cái cớ này để làm rối loạn quân tâm mà thôi. Những thiên dương cảnh đang nghỉ ngơi trong chiến công điện này cũng vừa hay mượn cái cớ này để phát tiết tâm tình bất mãn trong lòng mà thôi. Thiên Linh Tông, các ngươi đừng quá đáng, công tử và những thiên kiêu thần phủ bản đỉnh phong khác đều đang bế quan đột phá thiên dương cảnh, sẽ không giống như các ngươi nói như vậy. Một vị thiếu nữ váy trắng nắm chặt chén trà sứ trắng, thực sự không nhịn được nữa, trực tiếp đứng dậy, hướng về phía những thiên dương cảnh kia quát lớn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, tràn đầy vẻ giận dữ. Những ngày này, theo địch nhân tung tin đồn nhảm, làm rối loạn quân tâm. Chuyện này đã xảy ra không ít lần. Tuy rằng đã ngăn chặn nhiều lần, nhưng vẫn chỉ là trị ngọn không trị gốc, khiến các nàng vô cùng khổ não. Nhưng, khổ não thì khổ não. Thấy những người này, càng nói càng quá đáng, Y Thu Thủy thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.